Chương 109 kết thúc thiên hạ độc sủng, hai chương hợp nhất. Tiểu trúc ốc ban đêm phá lệ yên tĩnh, vốn tưởng rằng nơi này hoa cỏ nhiều, sẽ nhiều con muỗi, ai ngờ, đêm nay, Trung Ly ngủ thật sự thơm ngọt, nửa đêm cũng không bị muỗi đánh thức, nàng một giấc ngủ đến chân trời hửng sáng. Tỉnh lại khi, mới phát hiện Bùi Hình đã đi lên, hắn ngồi ở trúc bên cạnh bàn, lại là ở xử lý tấu chương, cũng không biết khi nào lên. Trung Ly ánh mắt không tự giác bị hắn hấp dẫn đi. Hắn tư thái lười nhác, nhìn tổng lười biếng, dường như không có gì kiên nhẫn, trên thực tế lại cực phụ trách. Lúc trước Nhậm Cẩm Y hề vệ chỉ huy sứ khi, đều thường xuyên bởi vì án tử vội đến nửa đêm, hiện giờ làm hoàng đế, càng là cần cù. Chỉ tiếc, hắn tính tình hư, làm tốt sự cũng không lưu danh, thế cho nên các đại thần trong ấn tượng hắn, chính là cái tùy hứng làm bậy hoàng đế. Cũng may hắn có cũng đủ năng lực, mới có thể ở nhất ý cô hành trạng thái hạ, lệnh các đại thần tin phục. Hôm nay hắn một bộ màu nguyệt bạch trường bào, thiếu phân sắc bén cảm giác, thêm phân nho nhã tuấn giật, giống như trích tiên, Trung Ly nhìn nhiều hắn hai mắt. Mới hoàn toàn thanh tỉnh. Trung Ly ôm chăn ngồi dậy, Bùi Hình nghe được động tĩnh, ném xuống tấu chương đã đi tới, ngủ ngon. Trung Ly nhẹ nhàng gật đầu, đầu nhỏ dương lên, hoàng thượng khi nào lên như thế nào không có đánh thức ta. Trung Ly có chút hối hận tùy hắn ra tới, chỉ cảm thấy chậm trễ hắn thời gian. Nàng huệ và khi, biểu tình thực rõ ràng, tâm tư cũng thực hảo đoán, Bùi Hình đi tới gõ một chút nàng đầu, ta cũng vừa khởi trong chốc lát, hôm nay không cần lầm chiều, ở đâu xử lý tấu chương đều giống nhau. Chờ ngươi ngủ ngon lại hồi cung không muộn. Trung Ly ôm hắn eo, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ. Bùi Hình trong lòng mềm đến không thể tưởng tượng, túi đầu hôn một chút cái chán của nàng, quần áo cho ngươi lấy hảo, yêu cầu cung nữ tiến vào hầu hạ sao. Rõ ràng hắn không thích người nhiều, Trung Ly lắc đầu, ta chính mình tới là được. Bùi Hình cũng không lại kêu cung nữ. Ra cửa bên ngoài, hết thể giản lược, Trung Ly mặc vào quần áo, xuống giường khi, đang muốn khom lưng xuyên giày, lại thấy nam nhân dẫn đầu cong eo. Hắn quỳ một gối xuống đất. Khớp xương rõ ràng tay, cầm lấy nàng tiểu xảo giày thêu chỉ có hắn lớn bằng bàn tay, bị hắn nắm trong tay, có loại quái quái cảm giác. Trung Ly ngẩn ra một chút, khoe môi không tự giác tràn ra một cái cười, nàng lung lay một chút gót chân nhỏ, cười đến bẩn cợt, nếu bị đại thần nhìn thấy ngài cái này động tác, nhất định nhi nói ta là họa quốc yêu cơ. Bùi Hình cũng cười khẽ một tiếng, nói ta là hôn quân, cũng sẽ không nói ngươi. Trung Ly tự nhiên rõ ràng, hắn gánh chịu rất nhiều đều danh, có một số việc rõ ràng là hắn làm. Hắn đều đẩy đến trên người nàng, làm đại thần đều tới ca ngợi nàng. Trung Ly trong lòng lại không tự giác mềm thành một đoàn, hắn đứng dậy khi, nàng từ trên giường nhảy xuống tới, câu lấy hắn cổ, cả người treo ở trên người hắn, ôm cọ cọ. Nàng rất ít như vậy chủ động, Bùi Hình đem nàng ôm lên, túi đầu hôn một chút nàng ngôi, nói giọng khàn khàn lại chiêu ta, có phải hay không nghĩ rời đi. Minh bạch hắn có ý tứ gì sau, Trung Ly mặt đằng mà đỏ, nàng vội vàng lắc đầu, từ trên người hắn nhảy xuống tới, hắn tự chủ thật sự không được. Hôm nay lại có việc muốn nội, chỉ túi đầu hôn một chút nàng ngôi. Trung Ly ngồi ở trước bàn trang điểm, đơn giản búi cái búi tóc. Bùi Hình thường thường giúp nàng đệ cái đồ vật, chờ nàng rửa mặt hảo khi, mới nói trên đảo tạm thời chưa thiết phòng bếp nhỏ, đợi chút đi trên đường ăn chút đồ ăn sáng. Ân. Hắn đối đồ ăn thực bắt bẻ, đã sợ vạn nhất đồ ăn có độc, cũng sợ không vệ sinh, mỗi lần bên ngoài dùng bữa khi, chỉ đi chính mình tự lầu. Hai người dùng xong đồ ăn sáng, mới hồi hoàng cung. Kế tiếp mấy ngày, Bùi Hình đều rất bận, đọc cuốn quan chấm xong học sinh bài thi, liền theo thứ tự nộp cho Bùi Hình, từ hắn tự mình tuyển ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Năm nay sở tuyển tiến sĩ nhân danh ngạch nhiều, có không ít ưu tú hàn môn học sinh, bị tuyển chọn ra tới, trạng nguyên lang cùng bảng nhãn đều là tuổi trẻ học sinh, một đám đều có thực học, lệnh Bùi Hình ngoại ý muốn chính là Lý Minh Nhiên. Hắn đối Lý Minh Nhiên ấn tượng chưa nói tới thật tốt, trừ bỏ nhớ rõ hắn nhớ thương quá Trung Ly, sâu nhất ấn tượng, đó là hắn động một chút mặt đỏ. Con mọt sách một cái, ai ngờ hắn văn chương thế nhưng viết đến đáng giá thưởng thức. Thi đỉnh khảo chính là thi vấn đáp, lấy kinh nghĩa, chính sự là chủ, Bùi Hình vốn tưởng rằng, hắn cho dù có hai phân tài học, cũng chỉ là cái sẽ đọc sách con mọt sách, ai ngờ, hắn văn chương, lại lệnh Bùi Hình có chút ngoài ý muốn. Hắn cấp ra ý kiến, đối một ít lao thần tới nói tuy lược hiện non nớt, ở hắn cái này tuổi, có thể có này phân kiến thức, lại đúng là khó được, có thể thấy được là cái có thể dốc lòng nghiên cứu học vấn. Không chỉ có tài học quên bác, cũng tương đối phải cụ thể, có thể cảm nhận được bá tánh không dễ. Bùi Hình cũng không phải kia chờ bụng dạ hẹp hòi đến sẽ chèn ép người, điểm hắn làm thám hoa lang. Chuyến lư sướng danh sau, dáng người đĩnh bạt trạng nguyên lang, liền dẫn dắt mọi người bái tạ hoàng ân. Khôn Ninh cung nội, Trung Ly tự nhiên cũng biết được Lý Minh Nhiên trung thám hoa sự, nàng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì cùng Lý Minh Thiến đi được gần, nàng tự nhiên rõ ràng, Lý Minh Nhiên có thực học, hôm nay có thể kim bảng để danh cũng đúng là bình thường. Trạng Nguyên dạo phố khi, rất nhiều phu nhân cùng tiểu cô nương đều ra tới thấu xem náo nhiệt, trên đường phố chưa từng có náo nhiệt. Bên ngoài náo nhiệt cùng vui mừng, cùng công chúa phủ không có nửa phần quan hệ. Công chúa bên trong phủ một mảnh tĩnh mịch nặng nề, công chúa lại đi An Nhã quận chúa khuê phòng nhìn nhìn nàng. Năm trước nàng làm thị vệ đem An Nhã quận chúa kéo đi đất thủ, muốn cho Tiết thần y lìa vì nàng trần trị. Tiết thần y lìa cũng bó tay không biện pháp, An Nhã quận chúa bên người thị nữ quỳ cầu Tiết thần y lìa 3 ngày, thẳng đến ngất qua đi, cũng không chịu đứng dậy. Tiết thần y lìa thật sự bất đắc dĩ, liền cho nhắc nhở, hắn nói hoàng cung có một loại giải dược, nói không chừng có thể giải An Nhã quận chúa trên người độc. Bọn thị nữ lúc này mới mang theo An Nhã công chúa hồi kinh. Bọn họ đến kinh thành khi đã 2 tháng sơ. Công chúa từ khi biết được tin tức này sau, liền tưởng vào cung cầu Bùi Hình. Nàng sợ Bùi Hình cự tuyệt, mới không có mạo muội vào cung. Rốt cuộc nàng cùng Bùi Hình thật sự không có gì giao tình, cùng tiên hoàng ngược lại rất là thân cận. Ngay cả An Nhã quận chúa phong hào đều là tiên hoàng ban cho, bên người nàng nội thị cũng là tiên hoàng thưởng. Tiên hoàng bị Bùi Hình thân thủ chạm rất khi, nàng thực sự lo lắng hồi lâu, rất dài một đoạn thời gian, đều sợ Bùi Hình vạ lây vô tội, liền nàng cùng chẳng rớt, thẳng đến cung yến khi, bị Trung Ly mời nhập hoàng cung, nàng mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc Bùi Hình không có giết nàng, nàng lại rõ ràng, Bùi Hình cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giúp nàng, nàng trái lo phải nghĩ, tính toán đưa Bùi Hình một kiện hợp tâm ý sinh nhật lễ, nàng mọi cách hỏi thăm, mới nghe được Diên Vĩ cùng Bùi Hình từng có quá như vậy một đêm. Nàng cho rằng Bùi Hình là cố kỵ hoàng hậu cùng văn võ bá quan, mới không có chuộc đi Diên Vĩ, khiến cho bên người nội thị chuộc đi nàng, nguyên bản nàng tính toán ở Bùi Hình sinh nhật thượng, lặng lẽ đem Diên Vĩ hiến cho hắn. Thẳng đến thấy xong Diên Vĩ, nàng mới đánh mất cái này ý niệm, thật sự là Diên Vĩ mỹ tuy mỹ, khí chất lại không được, toàn thân đều lộ ra một cổ phong trần nữ tử phóng đãng kính nhi. Người khác thích không thích, công chúa không dám nói, nàng lại rõ ràng, Bùi Hình nhất định coi thường. Nếu chưa thấy qua Trung Ly, công chúa nói không chừng sẽ vừa lòng, có Trung Ly châu ngọc ở đằng trước, Diên Vĩ bậc này tư sắc cùng khí thế, thật sự kém quá nhiều. Công chúa thậm chí có chút lý giải, Bùi Hình vì sao không đem nàng chuộc đi, bất quá, hắn đã chạm qua Diên Vĩ, đã nói lên, ở trong lòng hắn, Diên Vĩ tướng mạo ít nhất quá quan, công chúa luyến tiếc từ bỏ Diên Vĩ, khiến cho ma ma dạy giáo nàng quy củ lễ nghi. Giờ phút này, quận chúa đang ngồi ở trước giường, lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng nữ nhi, An Nhã quận chúa vô sinh cơ mà nằm ở trên giường, nàng môi sắc trở nên trắng, ngày thường hồng nhuận gương mặt lộ ra tử khí, trừ bỏ thượng có hô hấp, cùng người chết không có gì khác nhau. Công chúa hốc mắt có chút hồng, bắt lấy nữ nhi tay, đặt ở trên má rán, thấp giọng nói ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Nàng lại ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy đứng lên, nội thị vội vàng vươn tay, đỡ cánh tay của nàng, công chúa hỏi một chút bên người nội thị, đem Diên Vĩ như thế nào. Nội thị nói các ma ma đã 1 tháng, nàng vốn là không ngu ngốc, chỉ là kia chờ địa phương đãi lâu rồi, nhiễm phong trần vị, mới có chút tục khí, 2 ngày trước nô tài đi nhìn liếc mắt một cái, cảm giác hảo rất nhiều, công chúa có thể đi nhìn một cái. Ngài một đôi mắt nhất đanh đá chuông hoa, vẫn là đến quá ngài này một quan mới được. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngửa không mặc. Công chúa không song tâm tình, quả thực hảo một ít, nàng ở bên trong hầu dẫn dắt hạ, đi y y hương các. Diên Vĩ bị người an bài ở y y hương các, hôm nay nàng đang theo ma ma học tập như thế nào đi đường. Diên Vĩ trong lòng tự nhiên khinh thường, nàng xuất từ thanh lâu, dĩ vãng học đều là câu dẫn nam nhân bản lĩnh, hiện giờ khen ngược lại làm nàng sửa lại những cái đó quyến rũ cử chỉ. Tuy rằng khinh thường, nàng học được đảo cũng nghiêm túc, rốt cuộc mặc kệ công chúa đem nàng hiến cho cái nào đại quan, đều so ngốc tại thanh lâu cường, hầu hạ 1 người, cùng hầu hạ 100 người cũng không phải là ngang nhau khái niệm. Công chúa lại đây khi, vừa lúc nhìn thấy nàng từ trong nhà đi ra, nữ tử nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, trên đầu trung trà từ đầu tới đuôi cũng chưa rớt, sấn kia trương yêu diễm khuôn mặt, đảo cũng đáng giá thưởng thức. Chỉ tiếc, người so người sẽ tức chết, cùng chung ly so, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Công chúa chưa nói tới đặc biệt vừa lòng. Diên Vĩ không nhanh không chậm mà quỳ xuống hành lễ, so với mới gặp đảo nhiều ti không kiêu ngạo không xiểm định cảm giác. Công chúa hơi gật đầu, sự tình quan nữ nhi mệnh, quận chúa tự nhiên hy vọng nàng có thể nghiêm túc, nàng không khỏi nghiêm mặt, ngươi cũng biết, bổn cung muốn đem ngươi hiến cho ai. Diên Vĩ thành thật lắc đầu. Công chúa không lại giấu nàng, bổn cung muốn đem ngươi hiến cho hoàng thượng, ngươi lý nên rõ ràng, hắn bên người hiện giờ chỉ có hoàng hậu nương nương, ngươi nếu có thể nhập hắn mắt, ngày sau có 8 ngày phú quý chờ ngươi, trước đó, ngươi cần phải muốn hạ điểm khổ công phu mới được. Diên Vĩ chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, mặt thoáng chốc trắng, thời trước các mộng, lập tức thổi quét lại đây, nàng lại dường như về tới một đêm kia, tuy là nàng mọi cách khiêu khích, cũng không có thể hấp dẫn trụ hắn trong mắt, hắn ánh mắt từ đầu tới đuôi đều dừng ở kia người hạ tiện trên người, nàng liền cái công cụ đều không tính là. nàng không khỏi nắm chặt quyền, che khuất trong mắt không cam lòng cùng oán hận. Kế tiếp nhật tử, nàng học càng nghiêm túc, liền tính vì xả giận, vì rửa mối nhục xưa, nàng cũng nhất định phải thay hình đổi dạng. 3 tháng đế tái kiến nàng khi, công chúa cuối cùng lại vừa lòng vài phần. Ngày hôm trước Tần Hưng đã khải hoàn hồi triều, vì khao chúng tướng sĩ nhóm, tháng 4 mùng 1 khi, muốn cử hành cung yến. Không ít võ tướng toàn đã cưới vợ, lần này cung yến, không chỉ có mời các vị tướng lãnh cập gia quyến, ngũ phẩm trở lên quan viên cập phu nhân toàn ở chịu mời chi liệt. Công chúa tự nhiên cũng thu được thư mời. Các quý phụ vào cung khi, chỉ có thể mang một vị thị nữ, hôm nay nàng muốn mang đó là Diên Vĩ, nàng cấp Diên Vĩ tuyển một kiện cực kỳ hoa lệ quần áo, bên ngoài tắc cháo thượng nha hoàn phục sức. Cũng may nàng dáng người không tồi, liền tính xuyên 2 tầng cũng không cảm thấy mập mạp. Cung yến là đêm tối cử hành, hôm nay Thừa Nhi đám người cũng nghỉ tắm gội, 3 người dùng xong đồ ăn sáng, liền chạy đến Khôn Ninh cung cùng Thụy Nhi chơi chơi. Tiểu Thụy Nhi hiện giờ đã không giống phía trước như vậy thích ngủ, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều thanh tỉnh, hắn hiện giờ thực cái xoay người, nằm liền sẽ phiên một chút, trên người áo lấp bảo, thường xuyên bị hắn phiên đến nhíu nhíu. Bọn họ lại đây khi, Tiểu Thụy Nhi mới vừa phiên một cái thân. Thừa Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, cười nói tỉ tỉ, ngày sau Thụy Nhi tập võ khi khẳng định là một phen hảo thủ. Hắn nói cùng Bùi Hình giống nhau như lúc, không biết còn tưởng rằng, tiểu gia hỏa làm cái gì, thực tế bất quá phiên cái thân mà thôi. Trung Ly có chút buồn cười, ái xoay người mà thôi, có thể nhìn ra cái gì. Thừa Nhi cười quơ quơ Thụy Nhi tay nhỏ, cười hì hì nói có thể nhìn ra ta tiểu cháu ngoại phi vật trong ao. Tiểu gia hỏa này, thượng mấy năm học khen người đều so với phía trước lợi hại. Trung Ly cười cười. Thành đi, mượn ngươi cắt nôn. Thụy Nhi nhận ra Thừa Nhi, vươn tay nhỏ, muốn ôm một cái. Tiểu hài tử giống nhau 6 tháng khi, mới có thể chủ động làm đại nhân ôm. Thụy Nhi hiện giờ mới 4 cái nửa tháng, liền học được duỗi tay muốn ôm một cái. 2 ngày trước, hắn chủ động chiều Trung Ly duỗi tay khi, đã bị An Liên hung hăng khen một hồi. Trung Ly nguyên bản còn tưởng rằng, chỉ là cái ngoài ý muốn, ai ngờ hắn hôm nay thế nhưng chủ động chiều Thừa Nhi vươn tay nhỏ. Thừa Nhi cao hứng hỏng rồi, nháy mắt cười con mặt mày. Đôi mắt đều sáng vài phần, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Thụy Nhi muốn ta ôm. Hắn thường xuyên lại đây thăm Thụy Nhi, bồi Thụy Nhi thời gian, so Bùi Hình đều nhiều, Thụy Nhi thân cận hắn, cũng thực bình thường. Hắn sức lực lớn đâu, Trung Ly cũng không lo lắng, cười nói muốn ôm liền ôm. Thừa Nhi đã học xong như thế nào ôm hài tử, thuần thục mà đem Thụy Nhi ôm lên, một lớn một nhỏ 2 trương khuôn mặt nhỏ dán ở cùng nhau. 2 trương khuôn mặt nhỏ toàn thực tinh xảo, nhìn có 3, 4 phần tương tự. Trung Ly cười nói đều nói cháu ngoại giống cậu cứu, ngươi cùng Thụy Nhi rửa vào cùng nhau khi, thật đúng là giống. Thừa Nhi còn rất kiêu ngạo, nhịn không được cong cong môi, hắn cười, Thụy Nhi cũng cười, còn vươn tay nhỏ đi bắt Thừa Nhi đầu tóc. Ở Thừa Nhi bị chảo đau trước, Tiểu Hương đã cầm Thụy Nhi tay nhỏ, ôn nhu nói không được chảo cứu cứu Nga. Thụy Nhi duỗi tay lại đi bắt nàng, Khôn Ninh cung nội một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Bất chi bất giác, liền đến lúc chẳng vạng, Thừa Nhi đám người tuổi thượng tiểu, cũng không chức quan trong người. Tự nhiên không cần tham gia cung yến. Thấy bọn họ tưởng lưu tại Khôn Ninh cung bồi Thụy Nhi chơi, Trung Ly cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò một câu, cung yến kết thúc không còn sớm, các ngươi không cần chờ ta, mệt nhọc liền hồi dục khánh cung. 3 người ngoan ngoãn gật đầu. Trung Ly lúc này mới thay đổi phục sức, đi Càn Thanh cung, tùy Bùi Hình một đạo đi Bảo Hòa điện. Bảo Hòa điện nội, văn võ bá quan cấp các nữ quyến toàn đã ân thứ tự nhập tòa, nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cầm tay lại đây khi, đại thần cùng các vị phu nhân mới vội vàng đứng dậy hành lễ. Bùi Hình mang theo Trung Ly ở thượng vị ngồi xuống, lười biếng làm chúng ái khanh cùng các vị phu nhân bình thân. Chờ mọi người đều nhập tòa sau, Bùi Hình mới dơ lên chén lớn rượu, tự mình kính võ tướng nhóm một ly, trước kính ở đây tướng lãnh, lại kính chết trận xa trường các tướng sĩ. Kỳ thật đại quân khải hoàn hồi chiều ngày ấy, là hắn tự mình ra khỏi thành nên đón các vị các tướng lĩnh, ngày đó liền khao thưởng tam quân, hắn không giống tiên hoàng xem thường võ tướng, ngược lại cùng võ tướng nhóm có chuyện liêu. Hôm nay cung yến bất quá là tiện thể mang theo văn thần nhóm, trong bữa tiệc, Bùi Hình lại lần nữa khen ngợi các tướng lĩnh nhóm lấy được công lao, ít ỏi số ngữ, liền lệnh võ tướng nhóm cảm động đến đỏ hốc mắt. Văn thần nhóm tự nhiên không dự đoán được, hắn thế nhưng như thế tôn trọng võ tướng, nhất thời đều có chút kinh ngạc rất nhiều, có chút văn thần, lại tái phát bệnh cũ, trong lòng không quá thoải mái, chỉ cảm thấy Bùi Hình trọng võ khinh văn, nghĩ đến võ tướng nhóm đuổi đi ngoại địch, còn đem đại tấn đánh đến hoa rơi nước chảy, bọn họ mới thu hồi trong lòng toán ý. Rốt cuộc hôm nay tuy nói là khánh công yến, công lao rốt cuộc thuộc về võ tướng. Lý tướng quân chịu xong khen ngợi vẫn chưa ngồi xuống, cười nói nghe nói trước 2 nhóm vật tư, đều là hoàng hậu nương nương mang các vị phu nhân hiến cho, không chỉ có hiến cho vật tư, hoàng hậu nương nương cùng các vị phu nhân còn tự mình vì chúng tướng sĩ sao chép cầu phúc kinh văn, ở chỗ này, thần đại biểu các vị tướng sĩ kính nương nương cùng các vị phu nhân một ly. Hắn tuy đã năm gần 50, lại là cái hào sảng tính tình, nói xong liền đầy một chén lĩnh rượu, các vị phu nhân vội vàng nói không dám nhận. Trung Ly cũng đứng dậy đứng lên, cười nói Lý tướng quân nói quá lời, các ngươi ở trên chiến trường anh dũng giết địch, chúng ta cũng giúp không được đại ân, này vốn chính là chúng ta Lý nên làm, nguyên nhân chính là vì có ngài cùng chúng tướng sĩ, Đại Chu mới có thể nên đón hòa bình. Này Ly, nên bổn cung kính các ngươi mới đúng. An Liên tự mình dơ lên bầu rượu, vì Trung Ly rót một chén lĩnh rượu, Trung Ly bưng lên uống một hơi cạn sạch, tuy có chút cay giọng nói, tóm lại không thất lễ. Đã là khánh công yến, không nói được ca vũ trợ hứng, vũ cơ nhóm nhảy đến thập phần ra sức, vũ là trước tiên lập, không biết diễn luyện bao nhiêu lần, tự nhiên không ra cái gì đừng rẽ, các quý phụ cũng đi theo một nhìn đã mắt. Yến hội tiếp cận kết thúc khi, Trung Ly mới cảm thấy có chút vượng, nàng rất ít uống rượu, trên má cũng nhiễm một tia đỏ ửng, ngũ quan rất là động lòng người. Các đại thần tự nhiên không dám nhìn nàng, Bùi Hình lười đến nhìn cái gì ca vũ, hắn dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, một tay chống cằm, ánh mắt thường thường liền hướng trên người nàng ngắm liếc mắt một cái, thấy nàng xoa nhẹ một chút huyệt thái dương, mới nói khó chịu. Sợ hắn lo lắng, Trung Ly lắc đầu, không. Rõ ràng nàng luôn luôn ái ngạnh căng, Bùi Hình cũng không lại nhiều ngồi, hắn đứng dậy đứng lên, nói bóng đêm đã thâm, các vị ái khanh cùng phu nhân nói vậy cũng mệt mỏi, hôm nay hiến hội liền đến này kết thúc đi. Hắn một phát ngôn, ai dám không từ? Các vị vội vàng đứng dậy hành lễ, nhất nhất cáo lui, công chúa không dự đoán được sẽ trước tiên kết thúc, bị đánh cái trở tay không kịp, nàng cũng vội vàng đứng lên, đi phía trước đi rồi một bước, vội vàng nói hoàng thượng, thần có việc cầu hoàng thượng. Bùi Hình Sam Trung Ly cánh tay, đem nàng từ trên chỗ ngồi đỡ lên, đang muốn mang nàng rời đi khi, liền nghe được công chúa nói, hắn bước chân hơi đốn, nhàn nhạt quét công chúa liếc mắt một cái, chuyện gì? Từ khi biết được đời trước, Trung Ly chết thảm sau, Bùi Hình liền hoài nghi. Là An Nhã quận chúa cấp Trung Ly hạ độc, hắn đối công chúa tự nhiên không có gì ấn tượng tốt, làm người cấp An Nhã quận chúa hạ độc khi, không liên lụy đến nàng, đã là Bùi Hình lớn nhất nhân tử. Công chúa không khỏi quét Trung Ly liếc mắt một cái, đây là muốn mượn một bước nói chuyện ý tứ, Bùi Hình lánh sẩn một tiếng, như thế nào có nói cái gì là hoàng hậu nghe không được. Các đại thần chưa hoàn toàn lui ra, có một bộ phận người tự nhiên nghe được Bùi Hình nói, nhận thấy được hắn có chút không kiên nhẫn sau, các đại thần không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Cáo lui động tác đều nhanh rất nhiều, lập tức, trong điện còn sót lại mấy người. Công chúa trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng nói có việc muốn nhờ, chỉ là muốn đem Bùi Hình dẫn tới thiên điện, trước dâng lên diên vĩ, đại hắn vừa lòng sau, lại cầu giải dược. Giờ phút này làm cho hoàng hậu mặt, nàng tự nhiên không hảo đem diên vĩ dâng lên tới, vạn nhất khiến cho nương nương không mừng, nói không chừng Bùi Hình cũng sẽ không cao hứng. Nàng đang muốn tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi khi, liền nghe Trung Ly nói ngươi phía sau nữ tử là ai. Trung Ly đã sớm luyện liền một đôi tuệ nhãn, tự nhiên nhìn ra công chúa khẩn trương, cũng nhìn thấy nàng phía sau Diên Vĩ tuy người mặc hạ nhân phục sức, trang dung lại rất tinh xảo, còn lấy dư quang ngắm Bùi Hình hai mắt. Nàng ngũ quan mỹ diễm, đôi mắt cũng rất là câu nhân, nhìn lên liền không phải đàng hoàng nữ tử, Trung Ly lại không ngu, tự nhiên đoán được vài phần. Đặt ở ngày thường, nàng sẽ không trực tiếp chọc phá việc này, tổng phải cho công chúa lưu vài phần mặt diện, nhưng không chịu nổi nàng uống rượu, nàng thần sắc tuy bình thường, lại không có thể ngăn chặn trong lòng ghen tuông. Công chúa vội vàng quỳ xuống nói đây là thần tỷ nữ. Diên Vĩ cũng vội vàng quỳ xuống. Trung Ly không có xem công chúa, ánh mắt thẳng lăng lăng đánh giá Diên Vĩ, nói thẳng ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì? Diên Vĩ ngẩng đầu lên, nàng có thể lên làm hoa khôi, tự nhiên có vài phần tư sắc, doanh doanh thủy mắt, chiều Trung Ly cùng Bùi Hình nhìn lại đây, mang theo điểm muốn nói lại thôi thẹn thùng, đoan đến là kiểu mị vô song, đối thượng Trung Ly thanh lánh đôi mắt khi, nàng mới có chút khẩn trương. Nô tỳ Diên Vĩ bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Thấy Diên Vĩ báo tên họ, công chúa trong lòng không khỏi lộ bột một chút, e sợ cho hoàng hậu nương nương biết nàng tồn tại. Ngay sau đó, Trung Ly nói, lệnh nàng một lòng chìm vào đáy cốc, Diên Vĩ, là ngươi. Trung Ly đối Diên Vĩ tự nhiên ký ức khắc sâu, tuy là biết Bùi Hình cùng nàng không có gì quan hệ, nàng cũng xác xác thật thật từng bởi vì Diên Vĩ khó chịu quá. Nàng cười như không cười nhìn về phía công chúa. Công chúa trên trán ra đầy hãn, không đợi nàng giải thích, liền nghe Bùi Hình lạnh lùng nói cái gì dơ sú cũng dám hướng chấm trước mặt lãnh, cút đi ngày sau vĩnh không được tiến vào hoàng cung. Công chúa thân mình run lên, nằm liệt trên mặt đất, hoàng thượng. Vĩnh không được vào cung, đối nàng tới nói, tự nhiên là thiên đại trừng phạt, nàng còn tưởng cầu tình, ngay sau đó lại bị nội thị ngăn chặn miệng, nàng cùng Diên Vĩ đều bị kéo đi xuống. Công chúa có chút tuyệt vọng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới, ô ô ô cái không ngừng, lại cũng không có thể đem tắc cầu giải dược sự, nói ra thanh. Nàng tự nhiên không biết, độc là Bùi Hình hạ, nàng liền tính nói ra thanh, Bùi Hình cũng không có khả năng bỏ qua cho An Nhã quận chúa. các nàng bị kéo xuống đi sau, Trung Ly mới nhìn về phía Bùi Hình, thanh lành ánh mắt đã thêm một tia mê ly, như vậy mỹ cô nương, lại bị kéo đi xuống, hoàng thượng thật sự bỏ được. Bùi Hình ôm nàng eo, mang theo nàng đi ra bảo hòa điện, như thế nào luyến tiếc trừ bỏ ngươi, chấm ai đều bỏ được. Bên ngoài minh nguyệt bị mây đen che khuất một nửa, ngôi sao cũng chỉ có linh tinh mấy viên, không biết khi nào nổi lên phong, bị gió thổi qua, Trung Ly gương mặt càng đỏ. Tuy rằng rõ ràng, hắn đối Diên Vĩ không có gì cảm tình, Trung Ly vẫn là nhịn không được hừ một tiếng, duỗi tay chụp một chút hắn tay, miệng lưỡi chân chu. Nàng dáng vẻ này lại kiều lại mị, còn mang theo một tia ngày thường không có ngây thơ, Bùi Hình trong lòng không khỏi ngứa, như thế nào liền miệng lưỡi chân chu vừa không du cũng không hoạt, không tin ngươi tới nếm thử. Trung Ly vốn là có chút say, bị gió lạnh một tuổi, đầu lại có chút vượng, phản ứng cũng chậm một phách, nhất thời không minh bạch muốn như thế nào nếm. Ngay sau đó, nam nhân liền ôm nàng eo, túi đầu đi hôn nàng ngồi, cánh môi dán ở bên nhau khi, hắn ách thanh hỏi, dù sao? Nga, nguyên lai là như vậy nếm. Trung Ly vươn cái lưỡi liếm một chút, nếm nếm, nam nhân môi mềm mại, phiếm một tia lạnh lẽo, cũng không dù, liếm xong, nàng mới hậu chi hậu giác mà ý thức được không đúng, hừ một tiếng. Hoàng thượng khi dễ người. Bùi Hình nhịn không được buồn cười ra tiếng, hắn cười đến dị thường vui sướng, lồng ngực đều đi theo chấn động. Trung Ly lại khẽ hừ một tiếng, duỗi tay đi niết hắn eo. Trên mặt hắn tràn đầy cười, trực tiếp chặn ngang đem nàng ôm lên, cười hống nói chấm nào bỏ được khi dễ ngươi, khi dễ ai cũng sẽ không khi dễ ngươi. Phi. Trung Ly mới không tin. Hắn rõ ràng yêu nhất khi dễ nàng. Hắn ôm ấp thực thoải mái, Trung Ly vừa lúc không nghĩ đi đường, ngoan ngoãn mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Một lát sau, nàng lại nghĩ tới Diên Vĩ, liệm diễm môi đỏ không tự giác nhấp lên, nàng mỹ ta mỹ. Nàng hỏi quá đột nhiên, Bùi Hình nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì? Trung Ly chọc một chút hắn ngực, có chút bất mãn, đôi mắt lại mê ly vài phần, như thế nào tuyển không ra xem ra nàng ở ngươi trong mắt, phi, không giống bình thường a. Bùi Hình bị chọc đến ngực ngứa, bên môi lại mang theo cười, lại nói bậy, không ai có thể cùng ngươi đánh đồng, đừng lung tung lấy người khác cùng chính mình so, nàng cũng xứng. Hắn như cũng một bộ lười nhác dạng, tuy là giờ phút này, nện bước đều bình tĩnh. Trung Ly có chút mờ mịt, phản ứng chậm một ít, ai, ai hỏi ngươi xứng không xứng, hỏi ngươi ai mỹ. Bùi Hình có chút buồn cười, không dự đoán được nàng say rượu sau, lại là dáng vẻ này, hắn còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể hương bái, tự nhiên là chấm Ly Nhi đẹp nhất. Ly Nhi. Trung Ly phản ứng một chút, mới nhớ tới, hắn liền ái kêu nàng Ly Nhi. Trung Ly bị hắn nói, lấy lòng, bên môi mang theo cười, tươi cười ngây ngốc. Một đoàn tính trẻ con, thật sự ở hoàng thượng trong lòng, ta đẹp nhất. Ân, ngươi đẹp nhất. Bị gió thổi qua, nàng ý thức lại mê ly vài phần, say khướt nói trong lòng ta hoàng thượng cũng đẹp nhất. Bùi Hình mới không hiếm lạ cái này đẹp nhất, kêu phu quân. Trung Ly ngoan đến không thể tưởng tượng, phu quân đẹp nhất. Bùi Hình trong mắt lại thêm cười, hắn đem nàng ôm vào Khôn Ninh Cung, tuyết đầu mùa dục muốn theo tới hầu hạ, lại bị Bùi Hình liếc xéo liếc mắt một cái, lui ra, không cần hầu hạ. Tuyết đầu mùa hoảng sợ, vội vàng lui xuống. Bùi Hình đem nàng ôm vào phòng tắm, tự mình hầu hạ một phen. Đem nàng ôm vào bể tắm nước nóng nội khi, hắn ánh mắt thâm chút, ách thanh hống nói lại tiếng la phu quân nghe một chút. Trung Ly ngoan ngoãn kêu hắn, kêu xong lại nghĩ tới Diên Vĩ, phu quân không cho chạm vào nàng. Không chạm vào. Bùi Hình ánh mắt ở nàng tuyết trắng trên cổ băn khoăn một lát, mới rồi tay đi giải chính mình quần áo, minh hoàng sắc quần áo dính thủy, có chút trầm, hắn trực tiếp ném ở một bên, lộ ra cơ bắp rắn chắc ngực. Trung Ly không bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn, còn một lòng nhớ thương Diên Vĩ, thấy hắn nói không chạm vào, nàng tươi cười lại điểm mỹ vài phần, tính trẻ con truy vẫn nói không gạt người. Bùi Hình cho nàng hứa hẹn, không lửa, trừ bỏ ngươi, phu quân ai đều không chạm vào. Trung Ly rất là thỏa mãn, trong lòng cũng trướng đến tràn đầy, lại tưởng thân thân hắn, nàng duỗi tay khoanh lại hắn cổ, nhịn không được đi hôn hắn môi, thân xong, câu lấy hắn ngón út, ngéo tay. Hơi nước bốc hơi nàng tuyết trắng da thịt, nàng chủ động, tựa một phen hỏa. Nháy mắt bậc lửa Bùi Hình, hắn thật sâu hôn lên nàng, ách thanh trả lời ngoéo tay. Chính văn xong. Chương 110 phiên ngoại thiên. Chương 110. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, Thụy Nhi liền phải một tuổi lạc, tiểu gia hỏa một ngày một cái dạng, 10 cái nhiều tháng đại khi, hắn liền thích làm Trung Ly đỡ hắn đi đường, đi rồi không bao lâu, liền bắt đầu chính mình dọc theo bàn ăn đi. Hiện giờ khoảng cách một tuổi sinh nhật còn có 4 ngày, hắn đã học xong đi đường. Tuy rằng đi siêu siêu vẹo vẹo, mỗi lần cũng đều lệnh người lo lắng đề phòng, hắn như cũ thích ở trong nhà đi tới đi lui. Trung Ly ở hắn bên cạnh người đi theo khi, hắn còn không nghĩ làm cùng, tay nhỏ trực tiếp ấn ở mẫu hậu đầu gối, làm nàng một bên ốc, này bá đạo tính tình, tự nhiên là cực kỳ giống Bùi Hình, ngũ quan nảy nở sau, hắn cũng liền một đôi mắt phượng cùng Trung Ly tương tự, cái mũi, miệng, đều giống Bùi Hình. Trung Ly bị hắn ấn xong đầu gối, cũng không lại đi theo hắn, Khôn Ninh cung nội phô thật dày thảm, hắn liền tính thật té ngã phòng trừng cũng không đau. Thụy Nhi đi đến giường trước, cầm lấy hắn chống bỏi chơi trong chốc lát, không một lát liền nhị, hắn thuận tay ném đến một bên, lại xoắn eo nhỏ, chiều mẫu hậu đi tới. Trung Ly ngồi ở ghế con thượng, không thấy hắn, vừa lúc An Liên đi đến, Trung Ly liền thuận miệng hỏi một chút thư mời nhưng đã phát đi xuống. Tiểu gia hỏa một tuổi sinh nhật tự nhiên là muốn xử lý một chút, đến lúc đó Thụy Nhi còn muốn bắt chu, cứu cứu, Lý Minh Thiến đám người khẳng định muốn mời. An Liên cười nói đều đã phát đi xuống, nô tỳ cố ý kiểm tra rồi một chút, mỗi cái phủ đệ cũng chưa rơi xuống, chủ tử yên tâm đi. Thấy mẫu hậu không có xem hắn, Thụy Nhi bánh bao mặt bản lên, mẫu hậu. Hắn tháng trước liền học được kêu mẫu hậu, đáng tiếc kêu số lần cũng không nhiều, này thanh mẫu sau thanh thúy, thập phần văng rội, thấy Trung Ly ánh mắt dừng ở trên người hắn. Hắn mới vừa lòng, cười lộ ra cái lún đồng tiền, duỗi tay nhỏ chiều Trung Ly đã đi tới. Trung Ly cũng cong cong môi, chiều hắn vươn tay, Thụy Nhi nhanh hơn mệt bước, đột nhiên phát gục ở Trung Ly trong lòng ngực. Khôn Ninh cung thiêu địa long, Thụy Nhi trên người áo lót bảo tuy đơn bạc, đi rồi như vậy vài vòng, chóp mũi lại ra hãn, điểm này nhưng thật ra tùy Bùi Hình liền rất ái ra mồ hôi. Trung Ly đem tiểu gia hỏa ôm lên, lấy khăn cho hắn xoa xoa trên trán hãn, hắn không vui bị sát, xoắn đầu nhỏ sau này trốn. Biên trốn biên cười. Trung Ly không khỏi chọc chọc hắn đầu, chỉ cảm thấy hắn chủ ý có chút đại, một tuổi đại tiểu thí hải, làm gì đều đến theo hắn. Trung Ly cũng lười đến lại giúp hắn sát, thu hồi tay. Vừa lúc này, Khôn Ninh cung ngoại chuyện tới tiếng bước chân, Thụy Nhi thính thai, tức khắc dựng lên lỗ thai nhỏ, xoắn tiểu thân thể từ Trung Ly trong lòng ngực trượt xuống dưới, đứng vững sau, liền xoắn mông nhỏ đi ra ngoài, mới vừa đi ổn, cũng đã muốn chạy, đi đường lung lay, thập phần dọa người. Trung Ly cũng đi theo đứng lên. Không xa không gần đi theo hắn, quả thực nhìn thấy Thừa Nhi đám người. Mới bất quá một năm, ba người biến hóa một cái so một cái đại. 13 tuổi tiểu hương, đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nói nàng 13, kỳ thật ly ăn Tết, còn sót lại 10 ngày sau, quá xong năm, nàng liền đã thành 14 tuổi đại cô nương. Nàng hạo sỉ nga mi, bạch ngọc không tì vết, hôm nay một thân vàng nhạt sắc váy áo, trên người khoác áo choàng, chậm rãi đi tới khi, càng thêm giống cái tiểu thư khuê các, nhìn thấy nàng hiện giờ bộ dáng. Không ai sẽ cảm thấy nàng đã từng là cái tiểu ăn mày. Thừa Nhi cùng tiểu Tuyền biến hóa đồng dạng rất lớn, hai người hiện giờ không sai biệt lắm cao, 12-13 tuổi tiểu nam hoa, đã hoàn toàn trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Thừa Nhi phẩm mạo tuấn nhã, trung linh dục tú, tiểu Tuyền tắc lớn lên mày rậm mắt to, giống cái tiểu lão hổ. Biến hóa lớn nhất, vẫn là Thừa Nhi, hắn giống như chết đói mà hấp thu sách vở thượng tri thức, hiện giờ giữa mày đã lui đi thiên chân, trước mặt ngoại nhân, nghiễm nhiên thành một cái ngọc thụ lâm phong phiên phiên thiếu niên lang. Ba người đã vào Khôn Ninh cung, trong nhà ấm áp như xuân, tuyết đầu mùa, sương hoa chờ cung nữ vội vàng tiến lên giải khai bọn họ trên người áo choàng. Thụy Nhi thích nhất Thừa Nhi, nhìn thấy hắn, đôi mắt liền sáng vài phần, duỗi tay nhỏ chiều hắn đi rồi đi, Thừa Nhi cũng bước nhanh tiến lên, một tay đem Thụy Nhi ôm lên, cử một chút cao cao. Thừa Nhi ly 13 tuổi sinh nhật chỉ có mấy tháng, hiện giờ sức lực rất lớn, một hơi có thể dơ lên Thụy Nhi thật nhiều hạ, Thụy Nhi cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau thích bị nâng lên cao. Tiểu gia hỏa một bị dơ lên, tức khắc cười khanh khách lên. Dừng lại sau, Thừa Nhi mới ôm hắn đi tới Trung Ly bên người. Trung Ly cười nói buổi sáng còn nhắc mãi các ngươi, cuối cùng tới. Bọn họ hiện giờ công khóa bận rộn, không sai biệt lắm đã có 5 ngày không có tới. Thừa Nhi cười đến lộ ra hai viên răng nanh, liền đoán tỷ tỷ sẽ tưởng niệm chúng ta, liền tới đây nhìn xem, Thụy Nhi tưởng cứu cứu không. Thụy Nhi không nghe lời hắn, hắn ánh mắt bị Thừa Nhi trên đầu ngọc châm hấp dẫn đi, duỗi tay liền đi rút. Thừa Nhi bắt được hắn tay nhỏ, lại rút cứu cứu còn phải một lần nữa chải đầu, thành thật điểm. Hắn nói chụp một chút Thụy Nhi mông nhỏ. Thụy Nhi ngoan ngoan ghé vào trong lòng ngực hắn, chờ Thừa Nhi thả lỏng cảnh giác khi, hắn lại lần nữa duỗi tay đi bắt, lập tức liền đem ngọc châm rút xuống dưới. Theo châm cài bị rút, Thừa Nhi một đầu tóc đen rũ xuống dưới. Hắn ngũ quan cùng Trung Ly có 4-5 phần tương tự, tóc đen cao và khi, là cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang, sợi tóc khoác ở bên hông khi, ngũ quan nhu hòa rất nhiều. Nhìn giống cái môi hồng răng trắng tiểu cô nương. Thừa Nhi có chút buồn bực, duỗi tay chọc chọc Thụy Nhi khuôn mặt nhỏ, Thụy Nhi tràn đầy thực hiện được sau vui sướng, cười đến mi mắt cong cong, hắn cầm ngọc châm ngắm vài lần, nhổ xuống sau liền hướng Thừa Nhi trong miệng tác. Thừa Nhi tự nhiên không chịu cắn, vội vàng đóng chặt miệng. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền đều có chút buồn cười, hiển nhiên đều nhớ tới lần trước sự, lần trước Thụy Nhi đồng dạng nhổ xuống Thừa Nhi ngọc châm, đặt ở trong miệng liền bắt đầu cắn, hắn tuy rằng đã dài quá 8 cái răng, tự nhiên cắn bất động. Ngược lại cuộm đến nước mắt lưng tròng. Lần này thế nhưng học thông minh, trực tiếp đưa cho Thừa Nhi. Trung Ly cũng có chút buồn cười, duỗi tay ôm đi Thụy Nhi, người nhà, liền ái khi dễ cứu cứu. Thụy Nhi không nghe, duỗi tay nhỏ còn muốn tìm cứu cứu, nhìn thấy tiểu gia hỏa dính người bộ dáng, Thừa Nhi bên môi nhếch cười, lại giơ tay ôm lấy Thụy Nhi. "Tỷ tỷ, ta lại bồi hắn chơi một lát." Hắn liền như vậy đỉnh một đầu tóc đen, bồi tiểu gia hỏa chơi một lát, thẳng đến Thụy Nhi chơi đủ trong tay ngọc châm, giao cho hắn, hắn mới làm Tuyết Đầu Mùa giúp hắn trải trải đầu. Trung Ly nhịn không được lắc đầu, vật nhỏ này càng ngày càng vô pháp vô thiên, liền biết khi dễ ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đem hắn sủng thành cái dạng gì. Tiểu cháu ngoại cái dạng gì, Thừa Nhi đều thích. Hắn cười đến mi mắt cong cong, không nghĩ làm ta sủng hắn, tỉ tỉ nhưng thật ra tái sinh một cái nha, ta sủng tiểu cháu ngoại gái đi. Trung Ly chừng hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn cũng học hư. Giữa trưa, bọn họ lưu tại Khôn Ninh cung cùng Trung Ly cùng nhau dùng cơm trưa, tới gần cửa ải cuối năm, Bùi Hình nhiều ít có chút vội, biết được Thừa Nhi bọn họ đi Khôn Ninh cung sau, hắn liền không lại trở về bồi nàng. Buổi tối, hắn lại vội đến giờ hợi, hắn đứng dậy đứng lên khi, Hoàng Công Công vội vàng lấy áo khoác, giục phải cho hắn phủ thêm, Bùi Hình nói như vậy gần một chút khoảng cách, không cần khoác. Hắn từ trước đến nay kháng đông lạnh, tự nhiên lười đến xuyên. Hoàng Công Công cười nói Hoàng Thượng vẫn là mặc vào đi, gió lạnh lạnh thấu xương, ban đêm phá lệ lãnh, ngài nếu không mặc, Hoàng Hậu nương nương không thiếu được muốn lo lắng. Hắn cuối cùng một câu, thành công làm Bùi Hình ngừng nệ bước, Hoàng Công Công thân thủ cho hắn phủ thêm áo khoác, hai người đi ra Càn Thành cung khi, đã có tiểu thái giám dẫn theo đèn lồng, chờ ở cửa. Càn Thành cung cửa cũng treo mấy cái đèn, màu cam ấm mang dần dần dung nhập trong bóng đêm, bên ngoài quả thực thực lãnh, gió bắc gào thét, mây đen che khuất minh nguyệt, bầu trời một ngôi sao cũng chưa. Mấy người đi rồi vài bước, liền nhận thấy được một tia lạnh lẽo, dừng ở chóp mũi. Hoàng Công Công kinh ngạc nói nha, thế nhưng tuyết rơi, còn hảo Hoàng Thượng mặc vào áo khoác, bằng không nương nương phi nhắc mãi lao nô không thể. Bùi Hình cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không trung quả thực phiêu nổi lên bông tuyết, năm trước không sai biệt lắm cũng là lúc này hạ tuyết, rõ ràng nàng thích vũ cùng tuyết, Bùi Hình không khỏi nhanh hơn nện bước, vào Khôn Ninh cung sau, hắn liền đem tin tức tốt này nói cho Trung Ly. Trung Ly nguyên bản dựa nghiêng trên giường, nghe vậy, ngồi ngay ngắn, hạ tuyết là. Giọng nói của nàng Trung không tự giác mang theo một tia nhảy nhót, nhân cùng Bùi Hình kiêm điệp tình thâm, nàng sớm không có phía trước thật cẩn thận, ngược lại thường xuyên ở nàng trước mặt hiển lộ ra tính trẻ con bộ dáng. Nàng thập phần thích tuyết, mong một năm, rốt cuộc nên đón trận đầu tuyết, mặt mày đều mang theo cười. Bùi Hình nói lửa ngươi làm chi? Trung Ly còn không vây, cười xuống giường, thấy hắn đã ở thoát áo khoác, nàng vội vàng chặn lại nói trước đừng thoát, Hoàng Thượng bồi ta đi thưởng thưởng tuyết. Bùi Hình cho rằng chính mình nghe lầm, lại thấy thiếu nữ đã mặc vào giày. Vừa mới bắt đầu hạ, có thể thưởng cái gì tuyết? Trung Ly cười nói mới vừa hạ có mới vừa hạ thưởng pháp, Tam Thúc muốn hay không đi sao? Nàng mỗi lần làm nụ khi, đều sẽ kêu hắn Tam Thúc, Bùi Hình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vô pháp bồi nàng đi khắp vạn dặm non sông, hắn đã cảm thấy thua thiệt, lúc này tự nhiên cam tâm tình nguyện bồi nàng đi ra ngoài, hắn chủ động cầm lấy một bên trồn mao áo khoác, cho nàng khoác ở đầu vai. Thiếu nữ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lâm vào mao lanh trung, cái này càng hiện nhỏ. Nàng kỳ thật đã có 19 tuổi, lại hoàn toàn không giống sinh quá hài tử người, Sương Hoa cùng Tuyết Đầu Mùa năm nay mới 16, nàng cùng hai người đứng chung một chỗ khi, so các nàng hai còn muốn có vẻ tuổi trẻ. Nàng gương mặt này, vẫn như cũ giống như lột xác trứng gà, trắng non bóng loáng, mị đến không gì sánh được, tăng trưởng tuổi chỉ đem Thụy Nhi mang cho nàng, có thiếu nữ sinh xong hài tử, liền sẽ hiện lão, nàng khỏe mắt lại không thêm một tia nếp nhăn. Nàng mỉm cười dắt lấy Bùi Hình tay, hai người một đạo đi ra ngoài. Bùi Hình vốn định làm cung nữ tìm đem du rủ, lại bị Trung Ly ngăn lại, bóng đêm hạ, nàng cười đến nghịch ngợm, bung rủ nhiều không thú vị, đã tới thưởng tuyết, liền thống thống khoái khoái thưởng một chút. Nàng nói xong, đã chạy chậm đến trong viện, duỗi thân cánh tay, giơ lên đầu nhỏ, lấy mặt đi tiếp tuyết, lạnh lạnh đông tuyết chiếu vào trên mặt khi, nàng giữa mày nhiều ti cười. Bùi Hình bên môi cũng mang theo cười, hắn đi đến nàng bên cạnh người, ôm lấy thiếu nữ eo, mang ngươi đi càng cao địa phương. Trung Ly ánh mắt sáng lên, ngay sau đó Bùi Hình liền mũi chân một chút mang nàng tại chỗ nhảy lên, mấy cái nhảy lên gian, thân thể đã bay lên trời. Gió lạnh đánh úp lại khi, Trung Ly theo bản năng đóng hạ mắt, ôm sát hắn cổ, chờ nàng mở to mắt khi, hắn đã mang nàng đi tới nóc nhà, Bùi Hình ở nóc nhà ngồi xuống, tay vẫn như cũ nắm nàng, mặt trên lạnh, ngươi ngồi ta trên đùi. Trung Ly sợ thêm cái nàng, hắn không chịu nổi, vạn nhất hai người ngã xuống đi liền thảm, nàng không nghe, trực tiếp ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, Bùi Hình nhướng mày. Giữa mày kiệt ngạo triển lộ không thể nghi ngờ, như thế nào chính mình phu quân cũng tin không nổi. Trung Ly cười hôn hôn hắn gương mặt, đương nhiên không phải, như vậy song song ngồi, hai ta đều có thể thưởng tuyết, ta tưởng cùng Tam Thúc cùng nhau thưởng. Câu này cùng nhau thưởng thành công trấn an Bùi Hình cảm xúc, lạnh sao? Trung Ly lắc đầu, áo khoác rất dày chắc, một chút đều không lạnh. Hắn ôm lấy thiếu nữ vai, làm nàng dựa vào trên người, Khôn Ninh cung nội đèn đuốc sáng trưng, trong viện cũng điểm mấy cái đèn, từ phía trên xem, đầy trời bay múa bông tuyết một chút rơi vào ấm màu vàng vầng sáng trung, quả thực càng mỹ. Trung Ly trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Hai người lặng lặng ngồi ở nóc nhà thưởng tuyết, có khác một phen thú vị. Sợ nàng đông lạnh, Bùi Hình chỉ bồi nàng thưởng 15 phút, liền sờ sờ tay nàng, quả thực có chút lạnh, hắn đứng lên, đi thôi, đãi lâu rồi sẽ đông lạnh thấu, vạn nhất nhiễm phong hàn có ngươi chịu. Trung Ly nhịn không được nhớ tới khi còn nhỏ sự, nhất thời không khỏi cười con mặt mày. Nàng 7 tuổi năm ấy, kinh thành cũng hạ một hồi đại tuyết, lúc ấy nàng rất tưởng chơi tuyết, liền đi năn nỉ mẫu thân cũng chỉ chuẩn nàng chơi 15 phút. Giờ khắc này, hắn hình tượng thế nhưng cùng mẫu thân trùng hợp ở cùng nhau. Cười ngây ngô cái gì Bùi Hình đem nàng kéo lên, ôm nàng eo, mấy cái bay vào gian, liền mang nàng về tới trên mặt đất. Trung Ly cười nói khi còn nhỏ, ở trấn Bắc Hầu Phủ khi, ta cho rằng ta không bao giờ sẽ gặp được giống mẫu thân giống nhau, có thể vô điều kiện đau ta người. Bùi Hình nghe ra nàng ý ngoài lời, tâm tình tuy sung sướng, lại không khỏi liếc nàng liếc mắt một cái, miệng như vậy ngọt, có phải hay không lại tưởng cầu ta chuyện gì trước nói hảo, ra cung có thể, không thể ở tại bên ngoài. Lần trước nàng như vậy nói ngoài khi, là tưởng bồi Lý Minh Thiến ở thôn Trang Thượng trụ hai ngày. Lại nói tiếp Lý Minh Thiến cũng là cái người đáng thương, nàng vẫn luôn chậm chạp không có thai, Lao Thái Thái tuy chưa từng thúc giục nàng, An Mẫu lại không có thể vững vàng, để bạt hai cái nha hoàn, trực tiếp đưa đến nàng trước mặt, làm nàng an bài một chút hai người chỗ ở. Lý Minh Thiến tuy cấp hai người an bài chỗ ở, lại cũng bị bệnh một hồi, Trung Ly thật sự lo lắng nàng, mới tưởng bồi nàng giải sầu, nàng xử cả người thủ đoạn, mới làm hắn gật đầu. Trung Ly chừng hắn một cái, ta liền không thể đơn thuần khen người một chút. Nàng nói xong liền vào phòng. Bùi Hình không nhanh không chậm theo đi lên, bên môi mang theo cười, chấm này không phải một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Thấy hắn lại loạn dùng thành ngữ, Trung Ly giận hắn liếc mắt một cái, nhân xối tuyết, Trung Ly lại tùy hắn cùng nhau tắm gội một phen. Thiếu nữ một thân da thịt tựa băng tuyết điêu khắc mà thành, Bùi Hình yêu thích không buông tay mà sờ sờ, đem nàng để ở chỉ trên vách. Trung Ly mày đẹp nhíu lại, muốn cho hắn tiết chế chút, hắn lại không nghe, chờ nàng có thai sau, hắn tưởng chạm vào cũng chạm vào không thượng, không bằng giờ phút này tận hứng một ít. Chờ ra phòng tắm khi, Trung Ly mệt đến đôi mắt đều có chút không mở ra được, bị hắn ôm đến trên giường không bao lâu liền nặng nề lâm vào mộng đẹp. Đại tuyết hạ một ngày mới đỉnh, Thụy Nhi sinh nhật ngày này, mái hiên thượng tuyết đã hòa tan hầu như không còn, Trung Ly tỉnh lại sau, liền đi thiên điện, Thụy Nhi cũng tỉnh, tiểu gia hỏa luôn luôn tỉnh đến sớm, vừa mới liền hô một tiếng mẫu hậu, muốn đi tìm Trung Ly. Ba Vũ sợ quấy rầy đến Trung Ly nghỉ ngơi, mới không đem hắn ôm đi chủ điện, ngày thường Trung Ly sau khi tỉnh lại, đều là trước tiên tới xem hài tử. Trung Ly lại đây khi, Thụy Nhi đang ngồi ở trên giường chơi chính mình trò chơi xếp hình, nhìn thấy mẫu hậu, hắn hơi hơi đô khởi cái miệng nhỏ, mới thu hồi đi, trên mặt lộ ra cái cười. Hắn thích nhất chính là xinh xinh đẹp đẹp mẫu hậu, liền Thừa Nhi đều chỉ có thể xếp thứ hai, đến nỗi Bùi Hình bởi vì quá mức bận rộn, đã xếp hạng Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền mặt sau. Mỗi lần nhìn thấy hắn gương mặt tươi cười khi, Trung Ly một lòng đều mềm mại, nàng cười nói hôm nay là bảo bảo sinh nhật yến, muốn tới thật nhiều nhân vi bảo bảo khánh sinh. Chúng ta hôm nay mặc màu đỏ áo lót bào được không nha? Trung Ly nói làm bà Vũ đem màu đỏ áo lót bào lấy ra tới, tính toán cấp Thụy Nhi thay. Thụy Nhi nâng lên tay nhỏ, liền cầm quần áo hướng một bên đẩy đẩy, cũng không biết là lười đến đổi, vẫn là không thích cái này nhan sắc. Hắn mới lớn như vậy điểm, chỉ biết nói mẫu hậu, cứu cứu chờ đơn giản từ ngữ, Trung Ly cũng vô pháp cùng hắn câu thông, chỉ phải làm cung nữ nhiều lấy ra vài món áo lót bào. Tiểu gia hỏa tính tình bá đạo, Trung Ly đành phải chậm rãi dẫn đường, nếu là không thích màu đỏ. Lắc đầu cự tuyệt là được, chính ngươi nhìn xem, thích cái nào, hôm nay là tiểu Thụy Nhi sinh nhật, chúng ta xuyên cái thích nhất có được không? Thụy Nhi kỳ thật không hiểu lắm sinh nhật là cái gì, bởi vì mẫu hậu tổng đề, hắn đối cái này từ, đã thập phần quen thuộc, nghe vậy điểm điểm đầu nhỏ, duỗi tay vớt một kiện thích. An Liên cười nói tiểu hoàng tử tuyển thế nhưng cùng nương nương trên người quần áo một cái nhan sắc, có phải hay không tưởng cùng nương nương xuyên giống nhau? Trung Ly nhìn lên, thật đúng là, nàng hôm nay xuyên chính là một thân màu tím áo váy. Tiểu gia hỏa tuyển cái này áo lót bào cũng vừa lúc là màu tím. Trung Ly hơi có chút không thể tưởng tượng, trong mắt cũng hàng cười, nàng thân thủ cấp Thụy Nhi mặc vào cái này màu tím áo lót bào, còn cấp tiểu gia hỏa ở bên hông treo một khối ngọc bội, nhìn khả khả ái ái. Thụy Nhi duỗi tay nắm nắm, không nắm xuống dưới mới từ bỏ. Hắn đen nhánh mắt phượng nhìn về phía Trung Ly, lại duỗi thân ra tay nhỏ vô vô nàng, cơm cơm. Trung Ly có chút buồn cười, còn có thể bị đói ngươi không thành. Thụy Nhi cười đến lộ ra bốn viên hàm răng trắng, khuôn mặt nhỏ khắc băng ngọc chắc dường như, không cười khi đã thập phần đáng yêu, cười hoàn toàn không có phía trước bá đạo dạng. Trung Ly duỗi tay đem Thụy Nhi ôm lên, làm các cung nữ bày đồ ăn sáng, làm người đi hô Bùi Hình một tiếng, từ khi có thể ăn đồ ăn sau, hắn liền cả ngày vây quanh bàn ăn, cái này muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn, chính là cái tiểu thèm yêu. Trung Ly đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trên đùi, Bùi Hình đi vào tới sau, nói làm người cho hắn làm ghế nhỏ đi, chuyên môn phóng hắn, người vẫn luôn ôm nhiều mệt. Trung Ly cũng không cảm thấy mệt, hắn lại không nặng, lại lớn hơn 2 tuổi, ta liền tính muốn ôm, hắn phỏng trừng cũng không cho, cũng liền này 1-2 năm có thể ôm một cái. Thụy Nhi ánh mắt đã dừng ở canh trứng thượng, thấy mẫu hậu ở cùng phụ hoàng nói chuyện, không uy hắn, hắn đô đô cái miệng nhỏ, trứng trứng. Bùi Hình đi đến bọn họ bên cạnh người ngồi xuống, nghe vậy loát một phen hắn đầu nhỏ, chỉ biết ăn, nhìn thấy phụ hoàng cũng không lên tiếng kêu gọi. Thụy Nhi chụp bay hắn tay, một đôi đen lúng liếng mắt phượng như cũ nhìn chằm chằm canh trứng, hiển nhiên ở tiểu gia hỏa trong mắt, canh trứng so phụ hoàng càng quan trọng một ít. Bùi Hình ý xấu mà cầm lấy điều canh ở canh trứng đào một muỗng, quả nhiên, tiểu gia hỏa nháy mắt chiều hắn ngắm lại đây, Bùi Hình đem canh trứng hướng hắn bên môi tặng đưa, Thụy Nhi vui vẻ mà hé miệng, còn không có ăn đến, liền thấy phụ hoàng đem canh trứng đưa đến chính mình trong miệng. Thụy Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, hoa mà một tiếng khóc lên. Không khóc không khóc, mẫu hậu cấp Thụy Nhi múc. Trung Ly ôn nhu lại kiên nhẫn, vô vô tiểu gia hỏa bối. Thụy Nhi không lại khóc, chỉ tượng trưng tính hoa 2 tiếng, lông mi khô khô, một viên nước mắt đều không có. Nàng nói xong, liền múc một muỗng canh trứng, đút cho Thụy Nhi, Thụy Nhi ăn thật sự hương, ăn xong còn bẹp một chút cái miệng nhỏ. Trung Ly giận Bùi Hình liếc mắt một cái, còn quái Thụy Nhi không cùng ngươi thân cận, thật vất vả có thể bồi hắn cùng nhau dùng bữa khi, còn cùng hắn đoạt ăn, hắn không đánh ngươi đều đủ tốt. Bùi Hình lười biếng dựa vào lưng ghế thượng, nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, thành đi, đến nay không đánh ta, xem ra rất hiếu thuận. Trung Ly không nhịn xuống cũng cười, ngươi đừng tổng đậu hắn. Bùi Hình vui với nghe theo ý kiến, lại múc một muỗng canh trứng, đưa đến Thụy Nhi bên môi, tiểu gia hỏa đừng khai khuôn mặt nhỏ. Bùi Hình không khỏi xách một tiếng, còn rất mang thủ. Một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, Bùi Hình còn có chính vụ, rời đi trước méo một chút Thụy Nhi khuôn mặt nhỏ, chúc chúng ta tiểu Thụy Nhi sinh nhật cát nhạc. Tiểu Thụy Nhi chụp bay hắn tay, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Trung Ly trong lòng ngực, mới mặc kệ hắn có phải hay không hoàng đế, có thể hay không đắc tội, trời đất bao la, hắn lớn nhất. Bùi Hình rời đi sau, Trung Ly lại bồi Thụy Nhi chơi chơi, chờ Thừa Nhi ba người đi vào sau, bọn họ mấy cái mới đi trước Văn Hoa Điện, hôm nay là ở Văn Hoa Điện mở tiệc, không chỉ có tiệc rượu thiết lập tại Văn Hoa Điện, Thụy Nhi chọn đồ vật đoán tương lai nơi cũng là Văn Hoa Điện. Bọn họ vừa đến Văn Hoa Điện, liền có tiểu thái giám đem Trung Ẩn cùng Phương Thị đám người lánh lại đây. Trung Ẩn vẫn là đầu năm nhập cung, lúc ấy là Thụy Nhi tiệc đầy tháng, gần một năm không thấy, hắn tự nhiên nhớ mong Trung Ly đám người, này đây cố ý tới sớm 15 phút. Hắn dục muốn hành lễ, bị Trung Ly ngăn cản, cứu cứu, mợ khó được vào cung, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Thừa Nhi cũng thân thiết mà hô một tiếng cứu cứu, ngay sau đó mới hô thanh mợ. Tiểu thiếu niên thủ lễ lại hào phóng, năm nay biến hóa phá lệ đại, sớm không có phía trước tính trẻ con, Trung Ẩn lên tiếng, hốc mắt hơi hơi có chút ướt át. Phương Thị cười nói các ngươi mẫu thân nếu ở thiên có linh, nhìn thấy một màn này, tất nhiên cũng sẽ vui mừng. Trung Ly cười cười, Phương Thị hiện giờ thức thời không ít, ở trong phủ khi, vẫn luôn thật cẩn thận hầu hạ Trung Ẩn, đối mặt Di Nương khi, cũng không lại khắc khe, vào cung sau, càng là giống thay đổi một người. Chỉ cần nàng không đáng hồ đồ, Trung Ly cũng nguyện ý kính nàng. Mấy người đơn giản tự hạ cũ, Trung Ly lại làm cứu cứu ôm ôm Thụy Nhi, Thụy Nhi không sợ sinh, thấy mẫu hậu cùng hắn thân cận, cũng vui bị hắn ôm. Thấy Trung Ẩn chân tay luôn cuống, thập phần khẩn trương, hắn mới có chút không rõ nguyên do, chiều Trung Ly vươn tay nhỏ. Trung Ly chỉ lôi kéo Thụy Nhi tay nhỏ quơ quơ, nói cứu cứu không cần khẩn trương, Thụy Nhi thức ngoan. Thụy Nhi bị khen sau, mới không hề tìm mẫu hậu, ngoan ngoãn bị Trung Ẩn ôm một chút. Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng điều nghiên địa hình đến, trên đường còn gặp Hoàng thân quốc thích, mỗi người đều cấp Thụy Nhi mang theo sinh nhật lễ. Từ khi có ký ức tới nay, Thụy Nhi còn không có nhìn thấy quá nhiều người như vậy. Tiểu gia hỏa đôi mắt đều không đủ nhìn, trong chốc lát nhìn một cái này, trong chốc lát nhìn một cái kia, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn luôn mang theo cười. Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng đưa cho hắn sinh nhật lễ, toàn thực quý trọng, người khác đưa tự nhiên cũng không kém, Trung Ly không có nhất nhất mở ra, thế Thụy Nhi nói sóng tạ, làm cùng nữ thu vào nhà kho. Nàng còn thử làm Thụy Nhi cho đại gia nói thanh tạ, bị nhiều người như vậy nhìn, Thụy Nhi cũng không sợ, còn con môi, ấn mâu hậu nói, nhảy ra cái cảm ơn. Trừ bỏ Trung Ly bạn bè thân thích, cũng chỉ mời Hoàng thân quốc thích, lần này chịu mời mà đến Hoàng thân quốc thích, kỳ thật chỉ có Tam gia, một nhà là Ngụy Vương phủ mọi người, còn có một nhà còn lại là Ninh An công chúa trong phủ người, tiên hoàng con nối dõi cùng phi tần, chỉ mời Tần Vương một nhà, trên thực tế cũng không bao nhiêu người. Mọi người đều đến đông đủ sau, Bùi Hình mới khoan thai tới muộn, hắn rôi tay đem Thụy Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực, tiểu gia hỏa tính tình đại bệnh hay quên cũng đại, đã không hề mang thù, phụ hoàng ôm hắn khi, hắn ngoan ngoãn ngồi ở hắn trong lòng ngực. Bùi Hình ôm hắn đi tới thiên điện, chọn đồ vật đoán tương lai địa phương liền ở thiên điện. Cung nữ đã đem đồ vật toàn bị hảo, có quả cân, thư tịch, nghiên mực, hắc mộc chân giấy, còn có giò, vải đỏ khăn tay, phấn mặt, ngọc tỉ, bạc vòng tay, khắc đao, cái chổi từ cái gì cần có đều có. Đồ vật trực tiếp bày ở lụa đỏ thượng, Bùi Hình đem tiểu gia hỏa thả xuống dưới, sờ sờ hắn đầu nhỏ, đi thôi, tuyển một loại chính mình thích. Nhìn thấy trên mặt đất rực rỡ muôn màu đồ vật khi, Thụy Nhi không khỏi mở to mắt, đen lúng liếng mắt tò mò mà nhìn trên mặt đất đồ vật, cuối cùng dừng ở giò thượng, cái này hắn thấy cứu cứu ăn qua, tiểu gia hỏa có chút chảy nước miếng. Trung Ly nhìn lên thấy hắn nước miếng, liền không khỏi vỗ trán, Thừa Nhi cũng nhịn không được cười một tiếng, Thụy Nhi thẳng đến giò phương hướng, hắn đi được siêu siêu vẹo vẹo, đôi mắt lại sáng lấp lánh, đi đến giò trước mặt sau, liền một ngông ngồi xuống, bò đi lên gặm một ngụm. Bùi Hình cũng có chút buồn cười, vật nhỏ, lúc này không thể ăn, thích nói, liền lấy ra tới sau, mới có thể ăn. Thụy Nhi mới không nghe hắn, liên tiếp gặm hai khẩu, chỉ gặm rất một khối ra, hắn ngại dầu mỡ, không khỏi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, lại bị một bên đổ vật hấp dẫn ánh mắt. Chương 111 phiên ngoại thiên. Chương 111. Ngọc tỷ màu sắc ôn nhuận, tính chất thượng giai, cùng cứu cứu châm cải màu sắc rất gần, luôn luôn là Thụy Nhi thích nhan sắc, đối giỏ mất đi hứng thú sau, hắn tức khắc bị ngọc tỷ hấp dẫn ánh mắt. Hắn vươn tiểu béo tay đi vớt ngọc tỷ, lần đầu tiên là một tay vớt, không có thể cầm lấy tới, lại đi đôi tay đi vớt, hắn thành công bế lên ngọc tỷ khi, Trung ẩn trong mắt không khỏi hiện lên một tia vui mừng, đồng dạng vui mừng còn có Ngụy Vương. Hắn phía trước chúng độc không tỉnh, hôn mê gần một tháng, Ngụy Vương phủ người toàn cho rằng hắn rất khó tỉnh lại, cuối cùng là Bùi Hình người cha ra hắn trung loại nào độc, lại nghiên cứu chế tạo ra giải dược, lao ra tử càng già càng dẻo dai, hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, cũng tới tham gia tiểu Thụy Nhi chọn đồ vật đoán tương lai yến. Hắn xoa xoa trong râu, che kín nếp nhăn trên mặt, tràn đầy cười, ai ngờ ngay sau đó, liền nhìn thấy tiểu hoàng tử đem khuôn mặt nhỏ chôn ở ngọc tỷ thượng, há mồm liền gặm, gặm đến tràn đầy nước miếng, cũng không có thể đem ngọc tỷ cắn rớt một góc. Ngụy Vương không khỏi bật cười lắc đầu. Thụy Nhi gặm 4-5 khẩu, liền mất đi hứng thú, đem ngọc tỷ ném tới rồi một bên, ngọc tỷ rất ở lụa đỏ thượng khi, trong điện mọi người tâm cũng đi theo trên dưới lắc lư một chút. Trung Ly cũng có chút buồn cười, lại thấy hắn cầm lấy một bên khắc đao, hắn tuổi tác tiểu, sợ hắn thương đến chính mình, khắc đao thượng cố ý an vào đao. Thụy Nhi lần này nhưng thật ra không hướng trong miệng tác, mà là cầm từ trên xuống dưới đánh giá lên. Hắn ngũ quan giống như Bùi Hình, banh khuôn mặt nhỏ hướng chỗ đó ngồi xuống, có vẻ tương đương nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng hắn đang xem tấu chương. Hắn lấy khắc đao thời gian dài nhất, Trung Ly cười nói Thụy Nhi, nếu là thích khắc đao, liền lấy ra tới, ngươi có thể tuyển một cái. Thụy Nhi nghe được mẫu hậu nói, mới vặn vẹo đầu nhỏ, hướng mẫu hậu cười cười, lộ ra tiểu bạch nha, hắn lại một phen vứt bỏ khắc đao, ném xong, lại cầm lấy, lại ném, thấy khắc đao sẽ không bắn lên tới, lại rắc không thú vị, ánh mắt lại dừng ở một bên phấn mặt thượng. Hắn gặp qua phấn mặt, thấy mẫu hậu hướng trên mặt đồ quá, hắn rôi tay cầm lấy phấn mặt khi, Thừa Nhi một lòng đều không khỏi nhắc lên, e sợ cho tiểu gia hỏa thật tuyển phấn mặt, hắn một cái tiểu nam hài, nếu tuyển phấn mặt, chỉ sợ ngày sau bị lập thái tử khi, đều sẽ không thuận lợi. Thừa Nhi khi còn nhỏ ái xuyên xinh đẹp váy, hiện giờ tiểu váy đã thành hắn bóng ma, tỷ tỷ thường thường liền phải đậu hắn một chút, hắn nhưng không hy vọng tiểu cháu ngoại bước hắn vết xe đổ. Liên ở Thừa Nhi thiệt tình vì tiểu cháu ngoại lo lắng khi, Thụy Nhi đã ấn ở chốt mở thượng, trực tiếp mở ra phấn mặt hộp, tay nhỏ hướng lên trên một chọc, chọc xong liền bôi trên mặt, tiểu gia hỏa trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, nháy mắt nhiều một mặt hồng. Lý Minh Thiến một lòng đều phải hòa tan, mỉm cười đối Trịnh Phỉ Lăng cùng Trung Ly nói tiểu hài tử cũng quá đáng yêu đi. Thừa Nhi cùng tiểu Hương đám người toàn sợ hắn tuyển phấn mặt. Chỉ có Bùi Hình e sợ cho thiên hạ không loạn, hắn hướng Thụy Nhi vươn tay, dù hống nói nếu thích cái này, liền lấy thượng đi, tới, đến phụ hoàng trong lòng ngược tới. Trung Ly không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền chưa thấy qua như vậy hố nhi tử, tiểu Thụy Nhi giờ phút này nếu là nhảy ra đánh hắn một chút, Trung Ly tuyệt không sẽ ngăn trở. Phụ hoàng cười đến không có hảo ý, Thụy Nhi mới không nghe hắn, tiểu gia hỏa đừng khai đầu nhỏ, căn bản không lấy phấn mặt, hắn lại bị một bên quả cân hấp dẫn ánh mắt, lại ôm chơi chơi. Liền ở đại gia cho rằng hắn sẽ tuyển cái này khi, hắn lại vứt bỏ quả cân, cầm lấy bên. Mỗi một cái hắn đều là chơi hai hạ liền vứt bỏ, vừa mới bắt đầu Trung ẩn còn sẽ lo lắng đề phòng một chút, đến cuối cùng, hắn tâm thái đã thực ổn, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa tuyển cái gì, dường như đều có thể tiếp thu, rốt cuộc đã bị không ít kích thích. Tuy nói không quy định chọn đồ vật đoán tương lai thời gian, thấy hắn lâu như vậy còn không có tuyển ra cái thích nhất, Trung Ly nhiều ít có chút bất đắc dĩ, ở một bên hồng nói Thụy Nhi đừng đùa. Muốn tuyển một cái Nga, tuyển một cái ngươi thích, chậm rãi chơi được không nha? Thụy Nhi nghiêng thai nghe nàng lời nói, tuy nghe hiểu lại không nghĩ rời đi, hắn lại xem xét liếc mắt một cái lụa đỏ thượng đồ vật, quyền đương không nghe được, còn vặn vẹo tiểu thân thể, lấy mông đối với Trung Ly, lại chơi, mặt sau dứt khoát một chút nắm lên hai dạng. Đại gia đều có tốt hơn cười, Ngụy Vương phủ con nối roi đông đảo, Ngụy Vương đơn cháu trai cháu gái liền có mười mấy, hắn nhìn quá không ít con cháu chọn đồ vật đoán tương lai cảnh tượng, không cái nào giống tiểu hoàng tử giống nhau, hắn không khỏi bật cười lắc đầu, đối Bùi Hình nói tiểu hoàng tử mọi thứ đều có hứng thú, ngày sau, trưởng thành định là cái toàn tài. Hắn mới vừa nói xong, liền thấy tiểu hoàng tử một cái xoay người từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn thức dậy mánh, còn suýt nữa té ngã, Trung Ly một lòng không tự giác đề hướng hắn phương hướng đi rồi một bước, ngay sau đó, tiểu gia hỏa liền xoắn eo nhỏ, lung lay chiều nàng nhào tới, một cái cũng không tuyển. Trung Ly có chút buồn cười, yêu cầu tuyển một cái nha, Thụy Nhi không thích sao. Nói hắn không thích đi, có hơn phân nửa đều bị hắn sờ chơi, nếu nói thích, một cái cũng chưa tuyển. Trung Ly đem hắn dắt tới rồi lùa đỏ bên, cười nói tuyển một cái là được, tùy tiện tuyển một cái tường chơi, có thể chơi lâu một chút nga. Thụy Nhi lại không lại hướng những cái đó vật nhỏ thượng xem, đã không nghĩ lại chơi, hắn quay đầu liền ôm lấy nàng chân, muốn ôm một cái, mẫu hậu. Lý Minh Tiến không khỏi con ngôi, tiểu hoàng tử chẳng lẽ là tuyển mẫu hậu. Thụy Nhi thích xinh đẹp gì, nghe vậy, hướng Lý Minh Tiến cười cười. Cái này ở đây mọi người đều không khỏi vui vẻ, Ngụy Vương cũng có chút buồn cười. Cất cao giọng nói tuyển hoàng hậu nương nương cũng không phải không được, bách thiện hiếu vi tiên, tiểu hoàng tử trưởng thành định là cái hiếu thuận. Trung ẩn đến tận đây mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng Thừa Nhi giống nhau, e sợ cho tiểu Thụy Nhi tuyển cái phấn mặt ra tới, tuyển Trung Ly tự nhiên so phấn mặt mạnh hơn nhiều. Trung Ly nhịn không được cười cười, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, không quan tâm tiểu gia hỏa là lười đến tuyển, vẫn là như thế nào, hắn có thể được đến Ngụy Vương khích lệ, đều là chuyện tốt. Nhìn thấy Trung Ly trên mặt cười khi, Bùi Hình loát một chút tiểu gia hỏa đầu, chỉ cảm thấy vật nhỏ này thực sự âm hiểm, như vậy tiểu, đều học được thảo mẫu hậu vui vẻ. Tiệc rượu thiết lập tại chính điện, chào xong chu, đã đến khai yến thời gian, Bùi Hình nhìn không quen tiểu gia hỏa vẫn luôn ăn vạ mẫu hậu trong lòng ngực, duỗi tay đem hắn ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, hắn này phiên hành động, ở người ngoài trong mắt, liền thành sủng ái hải tử biểu hiện. Mọi người ấn thứ tự sau khi ngồi xuống, các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, đem tinh mỹ đồ ăn nhất bày đi lên. Này có thể so Thụy Nhi ngày thường thấy phong phú nhiều, hắn nước miếng đều không khỏi chảy ra, tiểu thân thể từ Bùi Hình trên người trượt xuống dưới, thịt. Hắn mới một tuổi đại, rất nhiều thịt đều không thể ăn, Trung Ly làm ngự chủ cố ý cho hắn làm sủi cảo tôm, nàng làm Thụy Nhi đi tới nàng trước mặt, uy Thụy Nhi ăn một cái, tiểu gia hỏa ánh mắt lại dừng ở thịt kho tàu cá chép cùng hạt rẻ gà thượng, ngập nước mắt to, đều sắp dính tới rồi đồ ăn thượng. Trung Ly xem đến buồn cười, chỉ trước mặt thịt nát, đây mới là ngươi. Thụy Nhi tuy mắt thèm, bởi vì trước mặt có ăn, đảo cũng ngoan. Yến hội sau khi kết thúc, Trung Ly làm An Liên tự mình tặng đưa khách quý, ngay sau đó đối Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng đưa mắt ra hiệu, làm hai người giữ lại. Đãi người khác đều đi rồi, nàng mới mang theo hai người hồi Khôn Ninh Cung, tiểu Thụy Nhi phạm vào vây, đã bị bà Vũ ôm đi thiên điện, Bùi Hình tắt trực tiếp đi Càn Thanh Cung. Trung Ly cười nói chúng ta khó được thấy một chút, vừa mới cũng chưa nói thượng nói cái gì, cùng nhau chờ lát nữa các ngươi lại đi. Nếu là mệt nhọc liền ở trên giường ai một lát. Nàng kỳ thật là có chút lo lắng Lý Minh Thiến, 8 tháng phân khi, nàng cùng Trịnh Phỉ Lăng tùy Lý Minh Thiến ở thôn Trang Thượng ở 2 ngày, lúc ấy nàng tâm tình vẫn luôn không tốt, cũng không biết hiện giờ thế nào, hôm nay nhìn nàng khí sắc đảo còn tính không tồi. Lý Minh Thiến lôi kéo hai người ở trên giường ngồi xuống, cười nói các ngươi không cần lo lắng ta hiện giờ thật muốn khai, bà mẫu tuy tắc hai người, thế tử lại không đi qua các nàng trong phòng, con nối dõi tóm lại sẽ có. Nàng có thể nhanh như vậy điều tiết lại đây, cũng cùng An Dực thái độ có quan hệ, An Dực tuy hiếu thuận, đối nàng cũng coi như săn sóc, cũng không có bởi vì kia hai cái nha hoàn là bà mẫu trước mặt, liền tiến đến sùng hạnh, biết được nàng sinh bệnh sau, hắn còn đưa ra quá không bằng đem người đổi đi, Lý Minh Thiến sợ bà mẫu lại an bài tân, mới không làm hắn tống cổ. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có không hài lòng thời điểm, Lý Minh Thiến rõ ràng, nàng hiện giờ nhật tử, đã so quá nhiều người tốt hơn rất nhiều, ít nhất phu quân cũng không ham sắc đẹp. Đến nỗi hải tử vẫn là tùy duyên đi. Trịnh Phỉ Lăng nói ngươi có thể tưởng khai không thể tốt hơn, kỳ thật ngươi cùng An Thế Tử tính toán đâu ra đấy cũng mới thành thân 2 năm, thành thân 2 năm không có con nối dõi không ở số ít, thời gian lâu rồi tổng có thể hoài thượng. Lý Minh Thiến cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, nàng còn làm thái y cho nàng đem quá mạch, thân thể của nàng căn bản không thành vấn đề, đều không cần điều dưỡng. Nếu An Dực cũng không thành vấn đề, chỉ có thể chậm đợi tin lành. Nàng thành thật nói mẫu thân cũng nói như vậy. Lúc trước nàng hoài ca ca khi, cũng là năm thứ 2 mới hoài thượng, làm ta đem tâm thái phóng khoáng, bên cái gì đều đừng nghĩ. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, như vậy là được rồi, ta nghe nói tâm tình không hảo cũng khó có thể hoài thượng, có cái hảo tâm tình mới có lợi cho mang thai. Trung Ly lại nhớ tới chính mình khoảng thời gian trước phiên đến y dì thư, nói thư thượng nói, có không thụ thai, hành phòng thời gian cũng rất quan trọng, bất quá không biết thật giả, ngươi tạm thời thử một chút đi. Nay buồn y dì thư tác giả, là vị nữ đại phu, danh khí tuy không lớn, lại vì rất nhiều nữ tính chữa khỏi quá ác lộ không ngừng, thời gian hành kinh không tới chờ vấn đề, đối nữ tử tương đối hiểu biết. Trung Ly cẩn thận cùng nàng nói nói, Lý Minh Thiến nghe xong biểu tình có một lát kinh ngạc, nàng thời gian hành kinh đoạn chỉ có 3 ngày, mỗi tháng cơ bản đều là sơ 6, sơ 7 tới, ấn Trung Ly ý tứ, nàng mỗi tháng cuối tháng cùng đầu tháng là thụ thai tốt nhất thời gian đoạn, nhưng thời gian này đoạn vừa lúc là an dực nhất vội thời điểm. Hình bộ án mạng vẫn luôn rất nhiều, phía trên thường thường đều sẽ định kỳ hạn, làm cuối tháng phá án đều không phải là chuyện dễ, có rất nhiều án tử thường xuyên kéo dài tới đầu tháng, mỗi tháng cuối tháng đầu tháng. An Dực đều đi sớm về trễ, hắn mệt mỏi một ngày, Lý Minh Thiến vẫn luôn săn sóc hắn, thường thường đều là qua đi đã nhiều ngày, hai người mới không biết xấu hổ làm bậy. Lý Minh Thiến chớp mắt lại chớp mắt, không khỏi lẩm bẩm nói nói không chừng là vị thần y phía trước chỉ nghe thái y nói nửa đêm trước hành phòng sự, lót vòng eo, chưa từng tưởng thế nhưng cùng ngày cũng có quan hệ. Trung Ly sợ nàng hy vọng quá cao, đến lúc đó sẽ thất vọng, nhiều lời một câu, chưa chắc chuẩn xác, nàng chỉ đối lập 4 vị nữ tính, sau lại nhân thân thể vấn đề. Không lại tiếp tục nghiên cứu, giống như không ai tin tưởng, ngươi tạm thời thử xem đi. Lý Minh Thiến đem nàng cùng An Dực hành phòng nhật tử nói nói, cũng liền mới vừa thành thân cái tiên nguyện, hắn có thể về sớm tới, theo sau cuối tháng vẫn luôn rất bận. Trịnh Phỉ Lăng không khỏi có chút kinh ngạc, nếu vị này nữ y y giả nói chính là thật sự, các ngươi chẳng phải là tránh đi tốt nhất thời gian. Đúng rồi. Lý Minh Thiến hận không thể lập tức nên đón cuối tháng, đáng tiếc cuối tháng tới gần ăn Tết, hắn phòng trừng lại rất bận. Đầu tháng nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng giữa mày nóng lòng muốn thử, đem Trịnh Phỉ Lăng cùng Trung Ly đều chọc cười. Ba người ngồi ở cùng nhau trò chuyện, ha ha trà, vô cùng thích ý. Đúng lúc này cửa truyền đến bà Vú nói chuyện thanh, nói tiểu hoàng tử tỉnh lại sau, vẫn luôn muốn tìm mẫu hậu. Trung Ly tự nhiên rõ ràng nhà mình nhi tử tính tình có bao nhiêu đại, bà Vú căn bản hống không được hắn, nàng làm bà Vú đem Thụy Nhi tặng tiến vào. Thụy Nhi đã tỉnh 30 phút, bà Vú bồi hắn chơi trong chốc lát, thấy hắn vẫn luôn kêu mẫu hậu. Bà Vũ không có biện pháp mới đưa hắn ôm lấy. Thụy Nhi một đầu chui vào mẫu hậu trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ dán Trung Ly cọ cọ, ngay sau đó mới tò mò mà nhìn về phía Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng, hai người một cái tiểu tiếu khả nhân, một cái ôn nhu nhàn thục, đều là mỹ nhân, Thụy Nhi thích mỹ nhân, mắt to tò mò mà nhìn chằm chằm các nàng. Lý Minh Thiến lôi kéo hắn tay nhỏ quơ quơ, "Tiểu Thụy Nhi, còn nhận thức gì sao?" Thụy Nhi cũng đi bắt tay nàng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cười. Cũng không biết là nhận thức vẫn là không quen biết, Trung Ly không quản hắn, đối Trịnh Phỉ Lăng nói không phải làm ngươi đem Khang Nhi ôm tới như thế nào không mang. Trịnh Phỉ Lăng đúng sự thật trả lời hắn hiện giờ quá nghịch ngợm, ta sợ hắn tới sau, đầy đất chạy, vạn nhất va chạm hoàng thượng cùng Ngụy Vương đám người liền không hảo, ngày khác đi, chờ chúng ta ba tiểu tụ khi, ta lại dẫn hắn tới. Trung Ly cười nói cũng đúng, lần trước thấy Khang Nhi vẫn là mấy tháng trước, lúc ấy cảm thấy hắn còn rất ngoan, hiện giờ nghịch ngợm. Trịnh Phỉ Lăng không chút khách khí mà bóc Nhi tử gốc gác, ngay lúc đó ngoan ngoãn cũng là giả vờ, đừng nhìn người tiểu, hiện giờ cùng cái tiểu nhân tinh dường như, không người ngoài ở khi, quả thực vô pháp vô thiên. Khang Nhi ngũ quan tùy Trịnh Phỉ Lăng, khuôn mặt nhỏ tú khí đến không được, Trung Ly vẫn luôn cảm thấy hắn thực ngoan thực ngoan, nàng không khỏi cười nói Nam Hải phỏng trừng đều như vậy, Thụy Nhi mới một tuổi đại, cũng chưa phía trước ngoan. Lý Minh Thiến chọc chọc Thụy Nhi khuôn mặt nhỏ, chúng ta tiểu Thụy Nhi này không nhiều ngoan sao lại nói chúng ta. Chúng ta không cao hứng, có phải hay không nha, tiểu Thụy Nhi. Thụy Nhi tự nhiên nghe hiểu mẫu hậu nói, chiều Lý Minh Thiến rôi rôi tay nhỏ, không cho mẫu hậu ôm. Trung Ly có chút buồn cười. Lý Minh Thiến nhưng thật ra nhạc nở hoa, đem Thụy Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực, tiểu gia hỏa một đôi mắt phượng đen lung liếng, khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, ngũ quan tinh xảo đến không được, rất giống họa trung đi ra tiểu nhân, nàng thấy thế nào đều cảm thấy thích, ôm Thụy Nhi thơm một ngụm. Ai ngờ Thụy Nhi lại có chút xấu hổ, thiên khai khuôn mặt nhỏ hướng một bên né tránh, hắn cái này hành động, liền Trung Ly đều có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc, ngày thường hắn cũng sẽ không thèm thùng, mỗi lần Trung Ly thân hắn khi, hắn hoặc là thân trở về, hoặc là sẽ lộ ra cái cười. Hắn thẹn thùng hành động đem Lý Minh Thiến cho cười, nàng đuổi theo đi lại hôn một cái, tiểu gia hỏa lúc này mới cười khanh khách lên. Lớn như vậy tiểu hài tử, đúng là hảo ngoạn thời điểm, ôm như thế nào xoa bóp, hắn đều không bực, còn nhắm thẳng ngươi trong lòng ngực toảng, Trịnh Phỉ Lăng xem đến trong lòng ngứa, cũng ôm ôm. Chờ bọn họ phải đi thời điểm, Trung Ly đứng dậy tặng đưa các nàng, Thụy Nhi còn thực không tha, an vạ Lý Minh Thiến trong lòng ngực không chịu xuống dưới, Trung Ly xem đến buồn cười không thôi, đối Lý Minh Thiến nói ngươi đem hắn ôm đi được, ta từ bỏ. Nàng nói xong, liền làm thế phải đi về, Thụy Nhi lúc này mới có chút cấp, trắng non khuôn mặt nhỏ ngốc một chút, vội vàng vươn tay nhỏ, muốn Trung Ly, một chồng nhi hô ba tiếng mẫu hậu, cũng không cho Lý Minh Thiến ôm. Này nôn nóng tiểu đáng thương bộ dáng, đem mọi người đều chọc cười. Năm nay cơm tất nhiên, náo nhiệt cực kỳ, không có người ngoài, Thụy Nhi hoàn toàn buông ra tay chân, vây quanh bàn ăn chuyển động cái không ngừng, trong chốc lát ở mẫu hậu trong lòng ngực ăn, trong chốc lát ở cứu cứu trong lòng ngực ăn, trong chốc lát lại chạy tới tiểu hương trong lòng ngực, mọi người trước mặt toàn luân cái biến, mới đến phiên Bùi Hình ghét bỏ không được, đảo cũng không đẩy ra hắn, hắn lười đến uy hắn, chỉ dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, thường thường miết một chút. Hắn sau cổ. Đừng nhìn tiểu gia hỏa mới một tuổi đại, lại thập phần thích náo nhiệt, Thừa Nhi cùng tiểu Tuyển phong pháo hoa khi, hắn cũng ba ba hướng lên trên thấu, xoắn mông nhỏ, ở hai người phía sau chuyển động, đôi mắt lượng đến sáng như sao trời. Mấy người đang xem pháo hoa khi, Bùi Hình mới tiến đến nàng bên hai, nói mang ngươi đi nóc nhà thưởng một lát. Trung Ly có chút tâm động, nhìn thoáng qua Thụy Nhi đám người, Bùi Hình nói có bà Vũ cùng ám vệ nhìn chằm chằm, sẽ không có việc gì. Nàng hơi hơi gật đầu, không đợi hai người đi đến hẻo lánh chỗ. Hắn cũng đã ôm lấy nàng eo, mang nàng rời đi tại chỗ. Hôm nay hắn mang nàng đi chính là Cản Thành cung nóc nhà. Phóng nhãn nhìn lại, rất nhiều địa phương đều ở phóng pháo hoa, từng đóa pháo hoa nổ tung khi, cảnh sắc dị thường mỹ lệ. Thừa Nhi phóng xong trong tay pháo hoa khi, mới phát hiện Tiểu Hương chính nhìn chằm chằm mỗi một chỗ, có chút xuất thần. Hắn rôi tay ở Tiểu Hương trước mắt quơ quơ, hoàn hồn lạc. Tiểu Hương cong cong môi, nàng lại cầm lấy mấy cái pháo hoa đưa cho Thừa Nhi. Thừa Nhi tiếp được sau, mới phát hiện Tam Thúc cùng tỷ tỷ không còn nữa. Gì, tỷ tỷ bọn họ đâu? Tiểu Hương cười nói vừa mới còn ở, có lẽ là có việc đi về trước. Thừa Nhi cũng không để ý, thấy Tiểu Thụy Nhi lại thấu lại đây, liền mang theo hắn chơi một lát. Trung Ly dựa vào Bùi Hình trong lòng ngực, cùng hắn thưởng một lát pháo hoa, nàng xem pháo hoa, hắn trong mắt lại chỉ có nàng, nàng ánh mắt sáng lên tới khi, hắn trong lòng không khỏi vừa động, không khỏi nghiêng đầu đi hôn nàng ngôi. Trung Ly theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì ngồi ở trên nóc nhà, hoàn toàn không dám trốn. Mặc hắn hôn trong chốc lát, ai ngờ một cái hôn căn bản không thể thỏa mãn hắn, nhận thấy được hắn tay có sảng bậy xu thế khi, Trung Ly đỏ mặt, đè lại hắn tay. Nàng hô hấp có chút loạn, một hôn kết thúc, lựa bình phục một chút hô hấp, mới nói cũng không sợ ngã xuống đi. Bùi Hình quát một chút nàng chóp mũi, tới một lần đều quăng ngã không ngươi, hạt lo lắng. Trung Ly giận hắn liếc mắt một cái, Bùi Hình tự nhiên sẽ không ở chỗ này làm bậy, chứ không nói thiên lãnh, nàng thân thể chịu không nổi, liền tính không lạnh, hắn cũng ngại nóc nhà quá bẩn. Hắn sờ sờ tay nàng, nhận thấy được thiếu nữ tay đã dần dần phiếm lạnh khi, hắn liền mang nàng từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bọn họ trở lại trong việc khi, Tiểu Tuyền vẫn như cũ ở phóng pháo hoa, Thụy Nhi tắc bị Thừa Nhi ôm vào trong ngực, Tiểu Gia Hỏa một đôi mắt sáng lấp lánh, pháo hoa tạc khởi khi, Thụy Nhi nha một tiếng, như cũ vui vẻ đến không được. Trung Ly đi đến Thừa Nhi trước mặt, sờ sờ Thụy Nhi tay nhỏ, Tiểu Gia Hỏa chạy tới chạy lui, tay nhỏ nóng hầm hập, bị mẫu hậu ôm đến trong lòng ngực sau, hắn mới ngáp một cái. Thừa Nhi thấy hắn mệt nhọc, duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười nói hôm nay liền đến đây thôi, dư lại pháo hoa chờ Tết Nguyên Tiêu lại phóng. Tiểu Tuyên lên tiếng, ba người đem pháo hoa thu một chút. Đi phía trước, Tiểu Hương mới quét đến Trung Ly môi càng thêm có chút kiểu diễm ước ác, nàng không dám nhiều nhìn, theo Thừa Nhi đám người rời đi Khôn Ninh Cung. Trung Ly đem Thụy Nhi ôm đi thiên điện, Tiểu Gia Hỏa ngủ thức mau, Trung Ly đem hắn buông khi, hắn đã tiến vào mộng đẹp. Nàng nhẹ nhàng hôn một cái hắn cái trán, mới theo Bùi Hình hồi Khôn Ninh Cung. Hai người vừa mới trở lại Khôn Ninh Cung, nàng liền thấy Bùi Hình chỉ một chút chính mình cái chán. Trung Ly ngẩn ra một chút. Bùi Hình câu lấy nàng eo, đem cái chán thấu lại đây, nhanh nhẹn điểm. Trung Ly lúc này mới phản ứng lại đây, hắn lại ở cùng Tiểu Thụy Nhi tranh sủng, nàng có chút buồn cười, duỗi tay chụp bay hắn đầu, bao lớn người. Bùi Hình có chút không vui, siết chặt nàng eo, hôn lại đây, lần này hôn nhưng không giống ở nóc nhà như vậy ôn nhu, giống như mưa rền gió dữ giống nhau, thực mau đem nàng thổi quét. Trung Ly bị hắn để ở trên án thư, ánh trăng cao cao thăng lên, trong nhà dần dần truyền đến thiếu nữ tiếng kinh hô, nàng này một tiếng lại kiều lại mềm, ngay sau đó lại đáng thương ba ba hô thanh tam thúc. Bùi Hình lên tiếng, chân ăn mà hôn hôn nàng ngôi, nàng thập phần thích hắn hôn ngôi, đặc biệt là bị thân cổ khi, sẽ không tự giác meo lại đôi mắt, nàng hơi bình phục một chút hô hấp, mới nói giọng khàn khàn hồi phòng ngủ. Bùi Hình thuận theo mà đem nàng ôm lên. Đêm nay nhân muốn đón giao thừa, chú định là cái không miên đêm. Hôm sau. Trung Ly không có thể lên, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khi, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới, đại niên mùng một khi, Thừa Nhi đám người muốn tới cho bọn hắn chúc Tết. Thiên tờ mở sáng khi, bọn họ mới nằm xuống, giờ phút này giờ thịnh, bọn họ cũng bất quá ngủ một canh giờ, nàng dục muốn đứng dậy khi, Bùi Hình cũng mở hai tròng mắt, hắn đen nhánh đáy mắt tràn đầy ủ rũ. Hắn đem đầu chôn ở nàng cổ nội, nói giọng khàn khàn làm An Liên đưa bọn họ đuổi đi là được, ngủ tiếp một lát nhi. Trung Ly hơi xấu hổ, trừ bỏ Thừa Nhi, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền cũng ở, hai người bọn họ so Thừa Nhi thành thục rất nhiều, nàng nếu ngủ nướng, nói không chừng sẽ bị bọn họ nhìn ra cái gì. Nàng hôn một cái hắn gương mặt, thấp giọng hống nói ngươi ngủ đi, ta lên một chút, trong chốc lát trở về bồi ngươi. Giọng nói của nàng ôn nhu, thành công trấn an Bùi Hình, hắn không lại quản nàng, cô nàng vòng eo tay, thả lỏng chút. Biết được tỷ tỷ chưa lên sau, ba người đi trước thiên điện, Thừa Nhi chớp chớp mắt, nhìn Tiểu Hương liếc mắt một cái, tỷ tỷ thế nhưng thật không khởi, hẳn là nghe ngươi tiệc tối Nhi lại đến. Tiểu Hương thần sắc như thường, cười nói đều đã tới, đi trước xem Tiểu Thụy Nhi đi. Thừa Nhi gật đầu, còn không quên nói thầm một câu, ngày thường tỷ tỷ sẽ không như vậy vãn khởi. Hắn không nghĩ nhiều, tâm thần đã bị Thụy Nhi hấp dẫn đi, vẫn chưa nhìn thấy Tiểu Hương rũ mắt thu lại trong mắt cảm xúc. Thụy Nhi mới vừa tỉnh lại, Tiểu Gia Hỏa ngáp một cái, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, cả người mơ mơ màng màng, trên đầu một rúm mao cũng tiểu lên, tiểu bộ dáng có chút ngốc. Thừa Nhi trong mắt hàng cười, ở trên mặt hắn thơm một chút, Thụy Nhi còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, không vui bị thân, tay nhỏ chống hắn đầu, ra bên ngoài đẩy. Thừa Nhi bắt được hắn tay nhỏ. Trung Ly dùng 15 phút liền thu thập thỏa đáng, nàng mỉm cười đi tới khi, bà Vũ đang giúp Thụy Nhi mặc quần áo, bởi vì là tân niên ngày đầu tiên, nàng cấp Tiểu Gia Hỏa tuyển một kiện quần áo mới, quần áo thượng còn thêu hai chỉ bụi bấm cẩm lý. Thụy Nhi thích cẩm lý, còn vươn tay nhỏ chọc chọc cẩm lý miệng. Trung Ly hôm nay cũng xuyên bộ đồ mới, thượng thân là hải đường sắc văn mẫu đơn áo ngắn, hạ thân là tuyết bạch sắc toái hoa váy dài, nàng da thịt như ngọc, hải đường sắc đem nàng kiểu mỹ cùng minh diễm hoàn toàn phụ trợ ra tới. Nàng lượn lờ đi vào tới khi, ba Vũ đốn rắc trong nhà đều sáng sủa lên, thật thật là đồng tất sinh huy. Tiểu Hương đám người trong mắt cũng tràn đầy kinh diễm. Nàng sinh đến thật sự quá mỹ, tuy là nhìn lại nhiều lần, lần sau nhìn thấy khi, vẫn như cũ lệnh người kinh diễm đến hoảng. Trung Ly đem sáng sớm chuẩn bị tốt hồng bao đem ra, đưa cho Thừa Nhi ba người. Đây là cấp ba người tiền mừng tuổi. Tiểu Hương vội vàng chối từ, tú lệ khuôn mặt thượng thêm một tia bất đắc dĩ, tỷ tỷ đừng lại cho ta đều 14 tuổi, là đại cô nương. Nàng cái đầu chịu thức mau, hiện giờ đã đến Trung Ly lô thai chỗ, giữa mày cũng dần dần lui đi ngây ngô, đã hoàn toàn không có hài đồng bộ dáng. Trung Ly cười nói lại đại ở tỷ tỷ trong mắt cũng là hài tử, thu đi. Tiểu Hương bất đắc dĩ, chỉ phải thu xuống dưới. Thừa Nhi còn méo méo độ dày, cười đến lộ ra hai viên răng nanh, tỷ tỷ chưa cho chúng ta chướng điểm sao. Thứ năm trước khởi, nàng liền một người cấp 100 lượng. Trung Ly go go hắn đầu, chê ít liền trả lại cho ta. 100 lượng tự nhiên không ít, cũng đủ mua cái thượng đẳng nghiên mực, nếu là lấy tới mua hồ lâu ngào đường, chỉ sợ đủ hắn ăn cả đời, Thừa Nhi mới không chê. Vội vàng nhét vào trong lòng ngực. Trung Ly kỳ thật có không ít tiền. Thu Nguyệt ra cung sau, đã khai tam gia cửa hàng, đừng nhìn nàng là cái nữ tử, lại rất có kinh thương thiên phú, nàng quản lý cửa hàng, so Thanh Diệp quản lý kia hai gian kiếm đều nhiều, bằng không nàng cũng sẽ không nhanh như vậy, liền khai chi nhánh. Trung Ly đã đem bán mình khế cho nàng, cửa hàng từ Thu Nguyệt tự mình xử lý, Trung Ly chỉ cần 7 thành lợi nhuận, tuy là như thế, một năm đều có 2.000 lượng lợi nhuận. Trừ bỏ Thu Nguyệt đám người tân khai cửa hàng ngoại, Trung Ly danh nghĩa còn có bên cửa hàng cùng thôn trang, tuy rằng đỉnh đầu có không ít tiền, nàng cũng liền ăn tết tình hình lúc ấy cấp 3 người bạc, nàng là sợ bọn họ dưỡng thành loạn tiêu tiền tật xấu. Đem tiền nhét vào trong lòng ngực sau, Thừa Nhi mới nói Tam Thúc còn ở ngủ sao. Hắn vẫn là thói quen kêu Bùi Hình Tam Thúc. Trung Ly gật đầu, tân niên không phải muốn đón giao thừa sao hừng đông khi mới nghỉ ngơi, hắn lười đến khởi, ta làm hắn lại ngủ một lát, tả hữu không có gì sự. Quan viên cũng có mấy ngày giả. Đã nhiều ngày Bùi Hình đồng dạng không cần xử lý tấu chương, khó được có thể ngủ cái lười giác. Thừa Nhi a một tiếng, chớp chớp mắt, tỷ tỷ có phải hay không ngủ cũng vãn kia tỷ tỷ cũng đi ngủ. Trung Ly buồn cười mà sờ sờ hắn đầu, lại đại một tuổi chính là không giống nhau, đều biết đau lòng tỷ tỷ. Thừa Nhi hắc hắc cười cười. Trung Ly tự nhiên không đi ngủ, nàng vừa lúc cũng có chút đói bụng, khiến cho các cung nữ bày đồ ăn sáng, bồi bọn họ dùng đồ ăn sáng, ăn đến một nửa, Thụy Nhi mới đột nhiên vô tử đàn bàn ăn. Phụ hoàng, ngày thường chỉ cần không phải đặc biệt vội, Bùi Hình đều sẽ bồi bọn họ mẫu tử dùng đồ ăn sáng, Thụy Nhi đã thói quen ở trên bàn cơm nhìn thấy phụ hoàng. Trung Ly cười hống nói phụ hoàng còn đang ngủ giấc, chúng ta mặc kệ hắn, chờ hắn tỉnh lại làm hắn ăn. Thụy Nhi không nghe, lại hô một tiếng phụ hoàng, tay nhỏ còn vô bụng, sắc có chuyện lạ nói đói đói. Tuy rằng tiểu gia hỏa quan tâm không phải chính mình, Trung Ly vẫn là có chút vui mừng, trong lòng cũng mềm thành một đoàn, nàng lại hống hai câu. Thụy Nhi lúc này mới không hề xảo kêu phụ hoàng. dùng xong đồ ăn sáng, Thừa Nhi đám người liền rời đi Khôn Ninh Cung, bọn họ cũng khó được nghỉ tắm gội, nói tốt muốn cùng nhau chơi cờ. Bọn họ đi rồi, Trung Ly mới hồi phòng ngủ, sợ đem hắn đánh thức, nàng không hồi trên giường, lệch qua một bên ấm trên giường, ai ngờ mới vừa nằm xuống liền nghe được hắn thanh âm, nằm chỗ đó làm chi không phải nói tốt muốn bồi ta cùng nhau ngủ. Trung Ly trong mắt hàm cười, lại về tới trên giường, này không phải sợ đem ngài đánh thức sao. Bùi Hình căn bản không ngủ, hắn đem thiếu nữ ôm tới rồi trong lòng ngực, huệ phải nói tiểu ra hỏa một ngụm một cái phụ hoàng, có thể ngủ mới là lạ. Trung Ly chọc một chút hắn hầu kết, hoán giận một câu, nếu ngủ không được, như thế nào cũng không thấy ngươi qua đi. Đổi thanh nàng, nếu là biết được tiểu Thụy Nhi như vậy nhớ thương nàng, chính là lại vây, cũng sẽ bỏ dậy. Nàng không khỏi xách một tiếng, lại chọc chọc hắn, còn ngại tiểu gia hỏa không cùng ngươi thân, khó được hắn nhớ thương ngươi, ngươi đều không xuất hiện. Bùi Hình lười đến lên, nhi tử khi nào đều có thể thấy, không cần thiết phi đuổi hôm nay. Hắn bắt được nàng tắc loạn tay, mắt đào hoa hơi hơi mị lên, đôi mắt ngưng ở trên người nàng, thanh âm lộ ra ti nguy hiểm, buổi sáng còn la hét mệt chết, muốn ngủ, lúc này ngươi nhưng thật ra tinh thần, không nghĩ ngủ liền chi một tiếng. Trung Ly trong lòng nhảy dựng, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt cũng vội vàng nhắm lại, muốn ngủ. Tiểu bộ dáng muốn nhiều túng liền nhiều túng. Bùi Hình không khỏi cười khẽ một tiếng, buồn ngủ đều tan đi hơn phân nửa, hắn túi đầu cắn một chút nàng vành hai. Trung Ly lông mi run rẩy, vội vàng duỗi tay đẩy hắn, mau ngủ. Chương 112. Bọn họ vẫn luôn ngủ đến giờ thân mới tỉnh, vẫn là nghe thấy tiểu Thụy Nhi tiếng khóc, Thụy Nhi nghỉ chưa quá, liền nháo tìm mẫu hậu, bà Vũ như thế nào hống đều hống không được, Trung Ly đơn giản rửa mặt một chút, khiến cho bà Vũ đem tiểu Thụy Nhi ôm lấy. Thụy Nhi nhìn lên thấy nàng, đại viên nước mắt liền rớt xuống dưới, kia phó ủy khuất tiểu bộ dáng, dường như mẫu hậu vứt bỏ hắn. Buổi sáng, Trung Ly rời đi sau, hắn liền muốn tìm mẫu hậu, vì bồi hắn chơi, bà Vũ có thể nói vắt hết bóc, mới cuối cùng bám trụ hơn một canh giờ. Hắn tỉnh ngủ sau, vẫn là không có thể nhìn thấy mẫu hậu, ban ngày đều là Trung Ly bồi hắn chơi, hiện giờ mẫu hậu một không ở, hắn tự nhiên không thói quen. Trung Ly đem hắn ôm vào trong ngực sau, hắn còn ở rớt nước mắt lưng tròng tiểu bộ dáng muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Trung Ly ôm hắn hưng hống, hắn đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Trung Ly trong lòng ngực, còn tại nhỏ giọng nức nở, Trung Ly vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn khóc đến như vậy đáng thương, không giống khi còn nhỏ gào khan không xong nước mắt, hiện tại là nước mắt từng viên rớt, lại không nhiều lắm thanh nhi. Trung Ly ngược lại càng đau lòng vài phần, không khóc không khóc, mẫu hậu ở. Bùi Hình cũng vừa rửa mặt hảo, mới vừa làm cung nữ bày cơm trưa, hắn ngắm liếc mắt một cái vật nhỏ này, trên mặt mang theo điểm ghét bỏ, bao lớn điểm sự khóc thành như vậy, sợ không phải cái tiểu khóc bao đi. Cùng khác tiểu hài tử so sánh với, Thụy Nhi đã tính khóc đến thiếu, khi còn nhỏ đói bụng không thoải mái mới có thể khóc, cũng không sẽ vô duyên vô cớ nháo người, bị hắn như vậy vừa nói, Trung Ly giận hắn liếc mắt một cái, hắn mới bao lớn, tiểu hài tử khóc một chút không nhiều bình thường lại không phải đã vài tuổi. Bùi Hình xoa nhẹ một chút nàng đầu, như thế nào ta nói một câu đều không thành. Trung Ly bị hắn buồn bực bộ dáng chọc cười, con ngôi, nói đi, cũng là ngươi nhi tử, chớ chọc tiểu gia hỏa không cao hứng là được. Bùi Hình để sát vào Thụy Nhi, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ, tới, làm phụ hoàng nhìn xem, sinh khí không. Thụy Nhi chính khổ sở, mới không để ý tới hắn, chu cái miệng nhỏ hướng Trung Ly trong lòng ngực toản, bị mẫu hậu ôn nhu mà hống, hắn mới không hề rớt nước mắt, khuôn mặt nhỏ ở Trung Ly trong lòng ngực cọ vài hạ, đem nước mắt đều bôi trên nàng trên vạt áo. Bùi Hình búng búng hắn đầu nhỏ. Có hài tử, Trung Ly trọng tâm liền đặt ở hài tử trên người, cũng may hậu cùng không có phi tần, yêu cầu nàng nhọc lòng sự cũng không nhiều. Trừ bỏ chăm sóc hài tử, nàng cũng liền nhìn chằm chằm sinh ý. Nàng cùng thần bí tiệm thuốc sinh ý, cũng thay đổi một chung hợp tác phương thức, tuy nói cửa hàng này phô, ở cả nước có không ít chi nhánh, sở yêu cầu giải độc hoàn trung quy hữu hạn, ngược lại là trị liệu đau phong một loại thuốc viên rất bán chạy, cả nước nhiều người như vậy khẩu, luôn có một ít người chịu đủ đau phong chờ bệnh tra tấn, bọn nha hoàn học một đoạn thời gian, bắt đầu chế tác khởi thuốc viên. Vừa mới bắt đầu các nàng xác suất thành công cũng không cao, thẳng đến tháng thứ 3 mới có lợi nhuận. Cũng may phía trước kiếm lời không ít, cũng đủ duy trì Phúc Hữu Đường hàng ngày chi tiêu. Phúc Hữu Đường thật là có mấy cái thông tuệ, bọn họ cùng Tiểu Hương giống nhau, không chỉ có kiên định chăm chỉ, còn có thiên phú, học tập công khoa khi, có thể suy một ra ba, liền phu tử đều nói, lại dạy dỗ bọn họ cái 2-3 năm, phỏng chừng yêu cầu cho bọn hắn đổi phu tử. Trung Ly rất là cao hứng, nàng tuy thân ở hậu cung, đối trên triều đình sự, nhiều ít có chút hiểu biết, tự nhiên rõ ràng, Bùi Hình ở mạnh mẽ nâng đỡ con cháu nhà nghèo, không nói được. Lại quá mấy năm, Phúc Hữu Đường cũng có thể xuất hiện một đám có thể sử dụng người. Vì kịch liệt này đó bọn nhỏ hăng hái hướng về phía trước, Trung Ly còn đưa ra bên khen thưởng, hiện giờ Phúc Hữu Đường học tập bầu không khí dị thường nồng hậu. cũng không biết ngày sau Thụy Nhi cái dạng gì, Trung Ly không khỏi điểm điểm tiểu gia hỏa cái mũi, chờ ngươi trưởng thành, đừng chỉ học phụ hoàng khuyết điểm, muốn học phụ hoàng ưu điểm, biết không? Bùi Hính nghe không dễ nghe, ánh mắt dừng ở trên người nàng, biểu tình cũng có chút xú xú, ta có khuyết điểm gì? Quét đến hắn cái này biểu tình, Trung Ly không khỏi mỉm cười, tam thúc chiếu chiếu gương sẽ biết. Bùi Hình tự nhiên không đi chiếu gương, hắn đi đến nàng trước mặt cắn nàng một ngụm, thử nói trước nói ưu điểm là cái gì. Trung Ly vô vô cánh tay hắn, lại cười nói đừng náo loạn, ngươi đồ ăn sáng cũng chưa ăn, vội vàng ăn một chút gì. Các cung nữ đã dọn xong đồ ăn, Trung Ly bồi hắn cùng nhau ăn điểm. Ăn Tết khó được hưu 7 ngày giả, thẳng đến sơ 7 mới bắt đầu vào chiều sớm, đã nhiều ngày, Bùi Hình đều không cần xử lý chính vụ, dùng xong cơm trưa, bọn họ liền trở về phòng ngủ. Bùi Hình bế lên tiểu Thụy Nhi trêu đùa một phen, tiểu gia hỏa không mang thủ, phụ hoàng bồi hắn chơi khi, hắn đồng dạng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cười. Hắn thời gian một nhiều, Trung Ly cũng vui vẻ, mừng rỡ đem Thụy Nhi giao cho hắn, đáng tiếc vui vẻ duy trì không được bao lâu, Thụy Nhi liền sẽ bị hắn lộng khóc, cũng không biết bên phụ thân mang hài tử có phải như vậy hay không. Trung Ly nhiều ít có chút bất đắc dĩ, mỗi khi lúc này, tổng phải bị hắn xoa bóp ngón tay, cắn cắn vành hai, một ngày xuống dưới, Trung Ly bị hắn cắn rất nhiều lần, cũng không biết hắn như thế nào có như vậy cái yêu thích. Sơ nhị một ngày này, Hạ Hà cùng Thu Nguyệt vào cùng, hai người lại đây cấp Trung Ly chúc Tết tới, các nàng vốn nên mùng một buổi sáng tới, ai ngờ hôm qua Hạ Hà tiểu khuê nữ có chút khởi nhiệt, nàng một bệnh thực gián Hạ Hà mới không tránh ra, hôm nay tiểu nha đầu lui nhiệt, nàng mới tùy Thu Nguyệt một đạo lại đây. Hạ Hà là năm nay sinh hài tử, tiểu nha đầu so Thụy Nhi tiểu tam tháng, hiện giờ mới 7 tháng đại. Nàng ngũ quan tùy Hạ Hà, là cái thật xinh đẹp tiểu cô nương. Bùi Hình tự nhiên rõ ràng, Trung Ly có bao nhiêu coi trọng này hai cái nha hoàn, biết được các nàng lại đây sau, hắn liền đi Càn Thanh Cung, cho các nàng đằng đằng mà. Hai người tiến vào sau, liền quỳ xuống cấp Trung Ly khái cái đầu, Trung Ly cản đều ngăn không được. Hai người biến hóa rất lớn, Thu Nguyệt vốn chính là cái sang sảng tính tình, đi đến chỗ nào đều không luống cuống, hiện giờ càng là tự tin rất nhiều, nhìn thần thái phi dương. Hạ Hà còn lại là ăn béo một ít, phía trước, nàng vẫn luôn thực gầy, gió thổi qua đều có thể quắt chạy. Có trung nhược liêu phủ phong cảm giác, hiện giờ có hài tử, trên mặt mới cuối cùng có điểm thịt. Trung Ly làm người ban tòa, ngay sau đó liền dỗi nói Thụy Nhi chọn đồ vật đoán tương lai hiến, không phải cho các ngươi lại đây một đám lá gan nhưng thật ra đại, liền ta mời đều dám đẩy. Thu Nguyệt cười nói nương nương mời đều là hoàng thân quốc thích, một đám đều có đầu có mặt nhân vật, bọn nô tỳ nếu là lại đây, cũng khó coi. Trung Ly giận các nàng liếc mắt một cái, liền các ngươi tưởng nhiều, còn tự xưng nô tỳ các ngươi hiện giờ đã cởi nô tịch. Còn xưng cái gì nô tỳ? Hạ Hà cười nói là chủ tử thiện tâm, mới thêm vào khai ân, làm chúng ta cởi nô tịch, ở chúng ta trong lòng, ngài vĩnh viễn là chúng ta chủ tử. Thu Nguyệt ánh mắt sớm bị tiểu Thụy Nhi hấp dẫn đi, ban đầu nói một tháng vào cùng một lần, nhưng nàng một vội lên, cũng không như vậy nhiều thời gian, vẫn là ba tháng trước thấy Thụy Nhi. Tiểu gia hỏa thật là một ngày một cái dạng, hắn ngũ quan vốn là tinh xảo, một đôi mắt phượng lại sáng ngời có thần, bị hắn nhìn chăm chú vào, Thu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ngứa. Không nhịn xuống sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, tới, làm nô tỳ ôm một cái. Thụy Nhi chính là cái tiểu nhân tinh, mẫu hậu cùng ai thân cận, hắn khiến cho ai ôm, Thu Nguyệt chiều hắn rôi tay khi, hắn cũng vươn tay nhỏ, hắn là cái không chịu ngồi yên tính tình, bị Thu Nguyệt ôm trong chốc lát, liền chủ động chiều Hạ Hà vươn tay, gì? Hạ Hà ngũ quan nhu mỹ, nhìn ôn ôn nhu nhu, trên người có một trung thực độc đáo khí chất, bọn nhỏ đều thích nàng, Thụy Nhi cũng không có thể tránh được nàng mỹ lực, lại là chủ động vươn tay nhỏ muốn ôm một cái. Này thanh gì trực tiếp làm Hạ Hà đỏ hốc mắt, nàng lên tiếng, vội vàng đem Thụy Nhi ôm lên. Tiểu Thụy Nhi thích trên người nàng hương vị, khuôn mặt nhỏ còn hướng nàng trong lòng ngực chôn chôn. Này nhưng đem Thu Nguyệt ghen ghét hỏng rồi, nhịn không được sờ sờ Tiểu Thụy Nhi đầu, không thích bị ta ôm sao. Tiểu Thụy Nhi hắc hắc cười. Thu Nguyệt tắc bị hắn cười đến một lòng mềm thành một đoàn, đối Hạ Hà nói ai, ngươi ôm đi. Nàng quay đầu cùng Trung Ly nói phía trước cùng đi phúc hữu đường khi, nàng liền so với ta chiêu hài tử thích. Ai ngờ liền tiểu hoàng tử cũng nguyện ý thân cận nàng. Không đúng, hắn như thế nào biết kêu cái gì. Trung Ly cũng có chút ngạc nhiên, căn bản không dự đoán được tiểu gia hỏa sẽ chủ động kêu gì. Rốt cuộc hắn đã hồi lâu chưa từng gặp qua Hạ Hà, theo lý thuyết, căn bản không biết nên kêu nàng cái gì. Nghĩ đến Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng vừa mới gặp qua hắn, kêu các nàng khi, đều kêu gì. Trung Ly mới không như vậy giật mình, tuy là như thế, nàng cũng cao hứng đến không được, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa cũng quá thông minh. Trung Ly đơn giản giải thích một chút, Thu Nguyệt càng xem càng ngạc nhiên, hiện tại tiểu hài tử đều quá thông minh. Trung Ly nói xác thật, một cái so một cái thông minh, Khang Nhi cũng là, làm hắn học tổ phụ, hắn liền ngáy ngủ, làm hắn học phụ thân, hắn liền chắp tay sau lưng, chậm gì gì đi đường, lại hảo chơi lại đáng yêu. Nghe thấy ngáy ngủ cái này từ sau, Thụy Nhi cũng nhắm hai mắt xì sụp, hắn như vậy một tá, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đều không khỏi cười. Thu Diệp cười chọc chọc Thụy Nhi khuôn mặt nhỏ, lớn như vậy điểm, đều có thể nghe hiểu chúng ta ở khen người khác, có phải hay không muốn cho chúng ta tiếp tục khen người nhà. Thụy Nhi cười đến lộ ra bốn viên hàm răng trắng. Trung Ly cùng Bùi Hình đều không ngáy ngủ, Thụy Nhi là cùng bà Vũ học, tiểu hài tử thông minh, học cái gì đều thức mau, biểu hiện dục cũng thực tràn đầy. Thu Diệp dạy dạy hắn giả chư bắt giới, hắn lập tức liền học được, ấn cái mũi nhỏ, thở hổn hển, tiểu bộ dáng hảo chơi cực kỳ. Chờ Thu Nguyệt các nàng rời đi sau, Bùi Hình mới trở về, hắn vừa tiến đến, Thụy Nhi liền cho hắn giả trang cái mặt quỷ, đây cũng là cùng Thu Nguyệt học. Thu Nguyệt cổ linh tinh quái, tính tình vẫn luôn như thế, Thụy Nhi vừa mới bắt đầu thực thích Hạ Hà, đến cuối cùng, vẫn luôn ở cùng Thu Nguyệt chơi, ngược lại làm Hạ Hà hâm mộ lên. Bùi Hình nhìn thấy hắn mặt quỷ khi, trên mặt biểu tình có chút một lời khó nói hết, Thụy Nhi cho rằng dọa tới rồi hắn, cười khanh khách lên. Tiểu hài tử tinh lực hữu hạ, chờ dùng xong bữa tối, hắn liền có chút mệt nhọc, Trung Ly đem hắn hống ngủ sau, liền giao cho bà Vũ. Tiểu Thụy Nhi vừa đi, trong phòng một chút liền an tĩnh xuống dưới, làm như thiếu vài khẩu người, Bùi Hình đem Trung Ly ôm tới rồi trong lòng ngực, thuận thuận nàng tóc dài, canh giờ thượng sớm, có nghị đi ra ngoài đi dạo. Trung Ly không quá tưởng động, dựa vào trong lòng ngực hắn, cười nói chờ Tết thượng nguyên lại đi ra ngoài đi, đến lúc đó trên đường khẳng định thực náo nhiệt. An Tết trong lúc, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, đi ra ngoài cũng không gì hảo dạo, Bùi Hình thuận thuận nàng sợi tóc, hai người như vậy lẳng lặng ngốc, đều cảm thấy thực thích ý. Thừa Nhi bọn họ cũng khó được nghỉ tắm gội, sơ tứ khi, bọn họ lại tới nhìn nhìn Thụy Nhi, Thừa Nhi bọn họ còn động thủ làm tam chản đèn lồng, đưa cho Thụy Nhi. Đèn lồng thượng đồ án, là bọn họ ba cái chính minh họa, Thừa Nhi họa chính là một cái ôm cá chép béo hoa hoa mặt cùng Thụy Nhi có chút tương tự, Thụy Nhi nhìn thấy khi, xem đến nhìn không chớp mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu Hương tắc vẽ một con đặc biệt thần khí Phượng Hoàng, nàng họa cũng là ba người chung tốt nhất, Phượng Hoàng họa đến sinh động như thật. Như là sống lại đây, Tiểu Tuyền tắc vẽ một con uy phong lấm lấm đại lao hổ. Thụy Nhi thực thích này tam chản đèn lồng, cầm chơi đã lâu, đáng tiếc tiểu gia hỏa tuổi thượng tiểu, không hiểu yêu quý, buổi chiều khi, đèn lồng đã bị hắn xé lạn hai chỉ. Thời gian chậm gì gì quá, bất chi bất giác liền đến Tết thượng nguyên một ngày này. Biết được có thể đi ra ngoài chơi khi, Thừa Nhi đám người toàn thật cao hứng, chạm vào khi, Bùi Hình mới biết được, nàng còn hô Thụy Nhi ba người, hắn nhiều ít có chút bất mãn, làm thị vệ dẫn bọn hắn đi. Hắn ăn khởi vị tới, ai đều không buông tha, Trung Ly có chút buồn cười, hai người bọn họ rất ít đơn độc ra cửa, Trung Ly tự nhiên là ứng hạ, Thừa Nhi bọn họ lại đây khi, Trung Ly cười nói Thụy Nhi còn tỉnh, ta nếu hiện tại đi ra ngoài, hắn khẳng định muốn làm ầm ĩ, các ngươi ba cái trước đi ra ngoài đi, ta đem hắn hống ngủ sau, lại đi ra ngoài, làm thị vệ cùng các ngươi dạo. Thừa Nhi không nghĩ nhiều, cười nói chúng ta chờ tỉ tỉ, không cần chờ ta, các ngươi đi trước đi. Không đợi Thừa Nhi mở miệng, Tiểu Hương liền cười ứng hạ. Thừa Nhi chớp chớp mắt, còn tưởng nói cái gì nữa, Tiểu Hương hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trừ bỏ tỉ tỉ bên ngoài, Thừa Nhi nhất nghe Tiểu Hương nói, cũng không nói cái gì nữa. Ra Khôn Ninh Cung, Thừa Nhi mới hiếu kỳ nói chúng ta như thế nào không đợi tỉ tỉ cùng nhau dạo mới náo nhiệt nha. Hắn tuy học không ít tri thức, với cảm tình một chuyện, hiểu biết cũng không nhiều, tự nhiên không rõ ràng lắm, tam thúc cùng tỉ tỉ càng muốn một chỗ. Tiểu Hương cũng không quá nhiều giải thích, cười nói chúng ta khó được ra cùng, sấn tỉ tỉ không ở. Chúng ta vừa lúc cho nàng mua cái lễ vật, nàng thường thường liền sẽ cấp chúng ta kinh hỉ, chúng ta cũng cho nàng một kinh hỉ. Thừa Nhi đôi mắt nháy mắt sáng lên, cảm thấy cái này chủ ý hảo, ân ân, chúng ta đây trở về đem bạc đều mang lên đi ta sợ đánh mất, chỉ dẫn theo 5 lượng bạc. Tiểu Hương mỉm cười ứng hạ. Thừa Nhi nói ngọt mà khích lệ nói khó trách phu tử tổng khen Tiểu Hương tỷ tỷ thông minh, ta cũng chưa nghĩ đến, muốn trộm cấp tỷ tỷ mua lễ vật sự. Thiếu niên đôi mắt sạch sẽ lại làm sáng tỏ, trong mắt cũng tràn đầy sùng bái. Bị hắn như vậy nhìn, Tiểu Hương có chút ngượng ngùng, sờ sờ Thừa Nhi đầu nhỏ, mau đừng khen ta, chỉ là đề nghị mua cái đồ vật mà thôi, nơi nào đáng giá ngươi khích lệ. Thừa Nhi không nghe, Tiểu Hương tỷ tỷ vốn là thông minh, ai nha Tiểu Hương tỷ tỷ, đừng sờ nữa đầu của ta lạc, Thừa Nhi đã trưởng thành. Tiểu Hương có chút buồn cười. Bọn họ đi rồi, Bùi Hình trong mắt mới nhiều một tia cười, chờ đem Thụy Nhi hướng ngủ, hai người bọn họ mới ra cùng, hai người tướng mạo thật sự xuất chúng, sợ dẫn người chú ý. Vừa ra cung, Bùi Hình liền móc ra hai cái mặt nạ, hắn chính là một con mặt mũi hung tợn thần thú, nàng còn lại là một con hỏa hồng sắc tiểu hồ ly. Đợi chút xuống xe khi mang lên. Khăn che mặt căn bản che không được cái gì, Trung Ly cũng không nghĩ mang áo choàng, mỉm cười gật đầu, này chỉ tiểu hồ ly còn quái đáng yêu, nàng trước mang lên thử thử, đẹp sao? Bùi Hình lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nghe vậy cong cong môi, còn thành, so ra kém không mang. Này khích lệ thật sự cao minh, Trung Ly bị hắn chọc cười, nàng gỡ xuống mặt nạ, bay nhanh ở hắn khỏe môi hôn một chút. Bùi Hình trong lòng khẽ nhúc nhích, đem nàng ôm tới rồi trên đùi, dục muốn ra tăng nụ hôn này, Trung Ly vội vàng duỗi tay đẩy hắn, một lát liền đến trên đường, sẽ lộng tóc rối ti. Lại sơ, hắn đã hôn xuống dưới, Trung Ly còn tưởng dễ rủa một chút, hắn siết chặt nàng eo, thanh âm khàn khàn trầm thấp, đừng nhúc nhích, lại động liền không phải thân một chút đơn giản như vậy. Cái này uy hiếp tự nhiên đủ tàn nhẫn, Trung Ly thành thật xuống dưới. Xe ngựa ra hoàng cung sau, không chạy bao lâu, liền ngừng lại, tiết thượng nguyên rất nhiều cửa hàng, cửa đều treo rất nhiều đèn lồng, trên đường cũng có không ít người, xe ngựa tự nhiên đi bất động, Trung Ly lại chải một chút tóc, mới theo hắn xuống xe ngựa. Trên đường đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều là tinh mị cây đèn, Trung Ly chỉ chính thức thưởng quá hai lần đèn yến, lúc này đôi mắt đều sáng vài phần, hai người biên giải đố, biên đi phía trước đi, chơi thật sự vui sướng. Cả đêm, nàng bên môi đều treo cười, Bùi Hình lười biếng đi theo nàng bên cạnh người, nhìn nàng đôi mắt ôn nhu cực kỳ. Hắn đối này đó từ trước đến nay không có hứng thú, thấy nàng vui vẻ, còn tự mình hạ chẳng đoán cái đố đèn, vì nàng thắng đi một chản nàng thích chuyển lộ đèn, cắt giấy đồ án xoay tròn lên khi, nhìn xa hoa lộng lẫy, Trung Ly trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Trên đường người càng ngày càng nhiều, cơ hồ tới rồi chen vai thích cánh nông nỗi, rõ ràng hắn không thích người quá nhiều, Trung Ly cười nói phu quân, chúng ta đi thủy mặc các chuyển động một chút đi, lầu 2 có phòng, còn có thể nghỉ tạm một chút. Cho rằng nàng mệt mỏi, Bùi Hình gật đầu, hai người ly thủy mặc các rất gần, không đi bao lâu, liền đến thủy mặc các, này gian cửa hàng là Trung Ly trước hết khai một cái, hiện giờ mỗi tháng đều có hơn 100 lượng tiền thu. Nhân hai người mang mặt nạ, trưởng quầy vẫn chưa nhận ra bọn họ, hắn nhiệt tình nên lại đây khi, Trung Ly mới nói không cần quản chúng ta, chính chúng ta đi dạo là được. Nàng thanh âm thanh triệt mềm mại, thập phần hảo nhận, trưởng quầy tự nhiên nghe xong ra tới, hắn trong mắt hiện lên một tia kích động, vội vàng quỳ xuống. Trung Ly thở dài một tiếng, làm hắn không cần lộ ra, trưởng quầy khái cái đầu mới đứng lên, hắn cả người đều có chút choáng váng, hiển nhiên không dự đoán được, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sẽ đến trong tiệm. Hắn bị thanh tùng mời đến khi, còn có người chê cười hắn, nói hắn thật là càng làm càng đi trở về, thế nhưng muốn xử lý một cái tiểu điếm phô, cửa hàng vẫn là tân, ngày sau tiền lời như thế nào đều nói không tốt, nhưng cái đó chê cười người của hắn, phỏng chừng cũng không dự đoán được, hắn lại có như vậy tạo hóa. Thế nhưng nhảy cùng hoàng hậu nương nương leo lên quan hệ. Hắn mỗi ngày đều nhiệt tình nhi mười phần, lúc này nhìn thấy Trung Ly cùng Bùi Hình sau, càng là kích động đến không được, thấy hai người không cần hầu hạ, hắn mới không đi theo thượng lầu 2, người cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lầu 2 có không ít thứ tốt, đi đến ngọc khí nơi này khi, Trung Ly ngừng lại, cười nói lúc trước đưa cho ngươi ngọc bội, chính là ở chỗ này tuyển. Bùi Hình cũng đi theo nhìn nhìn, bên môi mang theo cười, lại đưa ta một khối. Thấy hắn là nghiêm túc, Trung Ly cong cong môi, nghiêm túc cho hắn tuyển lên, nàng tuyển ngọc bội khi, Bùi Hình cũng nơi nơi đi đi, lúc này mới phát hiện ngọc khí bên cạnh, có 4 bài kệ sách, lại vẫn có thư tịch, Bùi Hình đi đến thư tịch bên nhìn nhìn. Thủy mặc cửa hàng thư tịch không tính nhiều, đại bộ phận đều là cùng khoa cử có quan hệ thư tịch, phần lớn là đại nho nhóm sở, rất nhiều thư sinh mua không nổi thư, liền sẽ tới trong tiệm thuê thư, cũng là một bút tiền thu. Bùi Hình đại khái xem một chút mới phát hiện trên kệ sách cũng có mấy quyển tạp ký, hắn cầm lấy một quyển phiên một chút. Chưa nghiêm túc lật xem, liền nhìn thấy tận cùng bên trong còn có một cái quyển sách, bìa mặt rất dày, Bùi Hình có chút kinh ngạc, hắn tùy tay đem quyển sách rút ra, ai ngờ thế nhưng thật là Xuân Cung Đồ. Hắn hơi hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, ngươi trong tiệm còn có này trung thư. Kỳ thật rất nhiều cửa hàng đều sẽ tiến một ít tránh hỏa đồ, Bùi Hình giờ phút này, bất quá là cố ý đậu đậu nàng mà thôi. Trung Ly nghe vậy, tò mò mà chiều hắn đã đi tới, cái gì thư? Nàng đã tuyển hảo ngọc bội. Lần này tuyển chính là một đôi kỳ lân văn ngọc bội thượng kỳ lân chính trở một cái tiểu nam hoa tay cầm hoa sen, ngọc bội có kỳ lân đưa tử chi ý, truyền thuyết Khổng Tử mẫu thân hoài Khổng Tử trước, chính là thấy kỳ lân. Trung Ly cũng muốn cái nữ hoa, liền tuyển này đối ngọc bội, nàng đem ngọc bội đưa cho Bùi Hình một quả, đầu nhỏ tò mò mà thấu qua đi, ai ngờ dẫn đầu tiến vào trước mắt lại là một đôi tìm hoan mua vui nam nữ. Trung Ly thành thân trước, cũng từng bị nhị thái thái tắc quá tránh hỏa đồ, lúc ấy nàng tuy chỉ phiên một tờ, lại cũng rõ ràng đây là cái gì, nàng một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, duỗi tay đem quyển sách hợp lên. Trung Ly thật đúng là không biết trong tiệm vào Xuân Cung Đồ, rốt cuộc, từ khi hoài tiểu Thụy Nhi sau, nàng tinh lực nhiều ít có chút không đủ, đều không phải là sở hữu cửa hàng, đều sẽ nhất nhất tra nhập hàng, bên ngoài thượng không có gì vấn đề, nàng cũng chưa quản quá. Nàng thẹn thùng bộ dáng, quá mức động lòng người, Bùi Hình duỗi tay ôm nàng, nói giọng khàn khàn chúng ta thật nên nghiên cứu một chút, phía trước động tác quá đơn điệu. Ở U Phong đường khi, Bùi Hình cũng bị ma ma tắc quá quyển sách, hắn chỉ lật qua hai trang, hai người thân mật khi, dùng cái gì tư thế, toàn bằng yêu thích, lại nói tiếp hắn cũng chưa từng nghiên cứu quá. Trung Ly bên thai hồng đến lợi hại, duỗi tay đẩy đẩy hắn. Rõ ràng nàng ra mặt mỏng, Bùi Hình hơi cong cong môi, cũng không lại đậu nàng. Hai người ở trong tiệm đãi nửa canh giờ, lại đi xuống khi, trên đường người quả thực thiếu rất nhiều, hai người đi ra ngoài khi, như cũ mang lên mặt nạ. Bùi Hình tính toán mang nàng đi bên hồ đi một chút, hai người vừa mới đi một đoạn lộ, Trung Ly liền nhìn thấy một cái người quen, nam nhân đầu đội ngọc quan, một thân xanh thảm sắc quần áo, ngũ quan tuấn dật, đúng là An Dực, nhưng mà An Dực bên người nữ tử, lại phi Lý Minh Thiến. Trung Ly không khỏi bắt lấy Bùi Hình tay, quơ quơ, vị kia cô nương là ai phu quân nhận thức sao? Bùi Hình tự nhiên cũng nhìn thấy An Dực, thấy hắn công nhiên bồi bên nữ tử ngắm đèn, hắn không khỏi chọn hàm y, không quen biết. Trung Ly nói ngươi nói thực ra, An Dực chưa thành thân trước, có từng có hồng nhan chi kỷ. Bùi Hình nào biết này đó, hắn rất ít hỏi đến An Dực việc tư, sợ việc này sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hắn nhìn kỹ kia thiếu nữ liếc mắt một cái, nói hẳn là không có, nàng cử chỉ đoan trang, nhìn như là tiểu thư khuê các, hẳn là không phải câu lan nơi nữ tử. Tầm thường tiểu thư khuê các tự nhiên không có khả năng cùng đã thành thân nam tử, như vậy dây dưa không rõ, Trung Ly cũng dần dần khôi phục lý trí, mơ hồ đoán được này thiếu nữ có lẽ là cùng An Dực có huyết thống quan hệ. Cho dù có huyết thống quan hệ, hắn cũng vạn không nên bồi nàng dạo hội đèn lồng, Lý Minh Thiến nếu là biết được việc này, nên nhiều thương tâm. Trung Ly nói đi thôi, nếu gặp liền tiến lên chào hỏi một cái. Bùi Hình nắm nàng chiều An Dực đi qua, An Dực vẫn chưa nhìn thấy bọn họ, hắn ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên người. Trên mặt hắn tuy treo cười, biểu tình lại lược hiện xa cách, biểu muội, tùy ý tuyển hai ngọn là được, mẫu thân cùng Minh Thiến đều không phải bắt bẻ người, không cần thiết như vậy chọn lựa kỹ càng. Thiếu nữ một bộ bạch y, nàng sinh một trương mặt trái xoan, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhọn, đôi mắt tựa hàm chứa xuân thủy, là song linh khí bức người mắt hạnh, ngũ quan cũng dị thường tú lệ. Nghe được An Dực nói, nàng mới hoảng sợ nâng lên mắt hạnh, có trung lệnh nhân tâm đau yếu ớt, có phải hay không từ nhi chậm trễ biểu ca thời gian. An Dực xoa mi, nhìn đến nàng nhút nhát sợ sệt bộ dáng, lại không khỏi nghĩ đến nàng tao ngộ, chung quy là sinh một tia thương tiếc, hắn lắc đầu, ngươi chậm rãi tuyển đi. Lục Tư sợ chọc hắn phiền chán, không dám lại chọn, vội vàng mua hai ngọn nhất tinh mỹ. Nàng phó bạc khi, An Dực không làm nàng đảo, hắn hỗ trợ cho chủ quán, Trung Ly tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, cười nói An Thế Tử hảo lịch sự tao nhã, thế nhưng cũng ra tới dạo hội đèn lồng. An Dực quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhìn thấy nàng cùng Bùi Hình, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng trên đường người nhiều, hắn cũng không hảo trực tiếp xưng hô bọn họ, chỉ lược vừa chắp tay, hành lễ. Lục Tư thật cẩn thận nhìn hai người liếc mắt một cái, Bùi Hình một thân màu đỏ tia áo gấm, lười biếng đứng ở một bên, tuy là mang theo giữ tợn mặt nạ, toàn thân cũng lộ ra một cổ tự phụ, Trung Ly đồng dạng như thế, quanh thân khí độ, là người khác học không tới, nhìn lên thân phận liền không đơn giản. Nàng không dám chủ động chào hỏi, chỉ an tĩnh mà đứng ở một bên, một đôi mắt đẹp làm như có thể nói giống nhau. Sợ Trung Ly hiểu lầm, An Dực giải thích nói nào có cái gì nhã hứng đây là ta biểu muội, ta dì dưới gối duy nhất một cái nữ nhi, nhân trong nhà ra một ít việc, mẫu thân làm ta đi bảo phủ đem nàng kế đó kinh thành, nhân tới vội vàng, biểu muội chưa cho mẫu thân các nàng bị lễ vật, mới tưởng ở trên phố mua cây đèn. Hắn giải thích khi, Trung Ly rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ ảm đạm rũ xuống mắt, biểu tình mang theo một tia yêu thương. Trung Ly lại liếc An Dực liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc thản nhiên, tài lược hơi gật đầu, cười nói sắc trời đã tối, chúng ta đang muốn hồi phủ. Các ngươi đã lấy lòng cây đèn, cũng sớm chút trở về đi. An Dực cười hẳn là, ngay sau đó mới trêu ghẹo mà nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, cho hắn một cái không nghĩ tới ánh mắt. Dĩ vãng kêu hắn ra tới khi, hắn từ trước đến nay không để ý tới, như vậy sợ lên phố một người, hiện giờ thế nhưng cũng chịu bồi tức phụ đi dạo phố. Cùng An Dực phân biệt sau, Trung Ly tự nhiên không hồi cùng, nàng cũng không lại nghĩ nhiều, rốt cuộc An Dực đã thành thân, vị này biểu cô nương phàm là đầu góc thanh tình chút, đều không thể lại nhớ thương hắn. Bùi Hình mang nàng đi bên hồ đi, bên hồ người không nhiều lắm, có người ở phóng đèn khổng minh, ven đường còn có bán đèn khổng minh tiểu tiểu thương, Trung Ly có chút tâm động, nói khẽ với Bùi Hình nói chúng ta cũng mua một cái đi hứa cái nguyện. Bùi Hình tuy không tin này đó, vẫn là chủ động tiến lên cho nàng mua một cái, Trung Ly đem nguyện vọng viết ở mặt trên, cố ý không làm hắn xem. Nàng lại là phóng đèn khổng minh, lại là mua kỳ lân ngọc bội, Bùi Hình tự nhiên rõ ràng nàng tưởng hứa cái gì nguyện vọng, hắn chậm gì gì nắm một chút nàng sợi tóc. Nói không cho xem, cũng biết ngươi hứa cái gì, thật muốn muốn nữ nhi, cầu thần không bằng cầu ta. Hắn lời này thực sự cuồng vọng, Trung Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Đèn khổng minh dâng lên khi, Trung Ly lại chắp tay trước ngực thành tâm cho phép một chút nguyện vọng, bầu trời đầy sao điểm điểm, có không ít đèn khổng minh ở không trung phiêu đãng, mỗi một chản đều chịu tải một cái nguyện vọng. Đem đèn khổng minh thả bay sau, hai người mới một đạo hồi cung. Không biết khi nào nổi lên phong, tuy không lớn, lại mang đến một tia lạnh lẽo, Bùi Hình vẫn luôn nắm nàng, hắn nắm này chỉ tay, vẫn luôn nóng hầm hập, hắn lại sờ soạng nàng một khắc chỉ, bởi vì vẫn luôn ở đi đường, trên tay nàng cũng không lạnh. Bùi Hình lúc này mới yên tâm. Trở lại Khôn Ninh cung khi, bóng đêm đã dần dần chuyển lùng, độ ấm cũng hạ thấp chút, Trung Ly hỏi một chút thị vệ, biết được Thừa Nhi bọn họ đã trở về Dục Khánh cung, liền không lại lo lắng. Nàng đêm nay đi rồi không ít lộ, nhiều ít có chút mệt, lệch qua trên giường sau, có chút không nghĩ động, cuối cùng vẫn là Bùi Hình đem nàng ôm đi phòng tắm, nàng cả người đều lười biếng, nhu nhược không có xương mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Bùi Hình tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, ở phòng tắm ăn non nê. Hai người tắm gội qua đi, tính toán an trí khi, hắn mới đưa nàng sợi tóc hướng nhị sau khẻ khẻ, thật muốn sinh cái tiểu công chúa. Trung Ly tự nhiên muốn. Nàng gật đầu Thụy Nhi đã một tuổi. Nếu là năm nay có thể hoài thượng, vừa lúc so Thụy Nhi nhỏ 2 tuổi, hai anh em cũng có thể có cái bạn chơi cùng. Bùi Hình nói sinh sản khi, không phải rất đau đau cũng muốn sinh. Trung Ly nghe ra không thích hợp, nhịn không được sụ mặt, ngươi chẳng lẽ uống thuốc đi. Chưa thành thân trước, sợ nàng uống thuốc tránh thai thương thân, hắn liền từng uống thuốc xong. Bùi Hình sờ sờ chóp mũi. Hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ uống thuốc, là bị nàng sinh sản khi đau tiếng hô dọa tới rồi, sau lại thuần túy là cảm thấy chỉ cần Thụy Nhi liền khá tốt. Nàng một có thai, hắn lại muốn hồi lâu không thể đụng vào nàng. Trung Ly mong hải tử mong hơn nửa năm, thấy hắn thế nhưng có nàng uống dược, nàng trực tiếp nâng lên chân, hướng trên người hắn đá một chân, ngươi thật quá đáng. Chương 113 phiên ngoại thiên. Chương 113. Bùi Hình rôi tay nắm lấy nàng mắt cá chân, túi người đè ép đi lên, mặt không đỏ khí không xuyến mà nói dối, không uống, lại không phải chỉ có ngươi ngóng trông tiểu công chúa đã đến. Trung Ly hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Hắn thâm thúy mắt đào hoa trung tràn đầy nghiêm túc, lừa ngươi có chỗ tốt gì bằng không thử xem mặt khác tư thế nói không chừng tiểu công chúa đêm nay liền tới rồi. Trung Ly tổng cảm thấy hắn lại ở lừa gạt nàng, ngay sau đó hắn liền cúi đầu nhích lại gần, tế tế mật mật hôn dừng ở trên cổ. Trung Ly không biết hắn từ đâu ra tinh lực, duỗi tay đẩy một chút, lại không có thể đẩy ra. Hắn tựa sóng gió mãnh liệt biển rộng, một chút liền đem nàng thổi quét tiến sóng chiều trung. Trung Ly đã mất hạ lại tưởng mặt khác. Hôm sau sáng sớm, nàng tỉnh lại khi. Hắn đã qua Càn Thanh Cung, tả hữu không có việc gì, nàng lại mị trong chốc lát. Dù chưa ngủ, nhắm mắt dưỡng thần cảm giác cũng không tồi, mơ hồ gian, nàng nghe được Tiểu Thụy Nhi tiếng cười, Trung Ly không lại tiếp tục ngủ nướng, nàng rửa mặt hảo đi vào thiên điện khi, mới phát hiện Thừa Nhi đám người cũng ở thiên điện. Ba người đang ở cùng Tiểu Gia Hòa chơi, thiên điện nhiều một cái gỗ tử đàn điều thành Tiểu Lão Hổ uy phong lấm lấm, trên đầu còn nhiều hai cái rác, Thụy Nhi đôi tay bắt lấy sừng, ngồi ở Tiểu Lão Hổ trên người. Trên dưới đong đưa, hắn cười khanh khách cái không ngừng, hiển nhiên đặc biệt thích cái này tiểu lão hổ. Trung Ly trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, các ngươi tối hôm qua mua tới. Thừa Nhi nói ân hôm qua ở trên phố chơi khi nhìn thấy, nghĩ Tiểu Thụy Nhi quá đoạn thời gian có thể kỵ, liền mua, hắn nhưng thật ra dũng cảm, hôm nay liền phải kỵ. Thừa Nhi bọn họ lại đây khi, trực tiếp đem tiểu lão hổ nâng tiến vào, Thụy Nhi vừa mới tỉnh, nhìn lên thấy tiểu lão hổ, tiểu gia hỏa liền rỗi tay nhỏ muốn đi chơi, Thừa Nhi luôn luôn chiều hắn. Đem hắn ôm tới rồi tiểu lão hổ thượng, sợ hắn ngã xuống đi, hắn vẫn luôn đứng ở tiểu gia hỏa phía sau đỡ hắn. Tiểu Hương cùng tiểu Tuyền một cái đứng ở một bên thủ hắn, một cái khác thì tại tiểu gia hỏa trước mặt, thường thường trêu đùa hắn một chút. Một người thế nhưng ba cái bạn chơi cùng, còn có cái tiểu lão hổ, khó trách cười thành như vậy. Trung Ly sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nhỏ, mới nhìn về phía ba người, các ngươi dùng quá đồ ăn sáng. Thừa Nhi nói dùng qua, tỷ tỷ chúng ta còn cho ngươi cùng Tam Thúc mua lễ vật. Ba người bạc hợp ở bên nhau mua tam dạng lễ vật, trừ bỏ Thụy Nhi tiểu lão hổ, cấp Trung Ly chính là một chi thật xinh đẹp chạm giống hoa lan châu thoa, là Tiểu Hương tự mình chọn lựa, cấp Bùi Hình còn lại là Thừa Nhi chọn lựa, là đem chùy thủ. Lễ vật bị Tiểu Tuyền thu, hắn đem châu thoa cùng chùy thủ đào ra tới, đưa cho Trung Ly, Trung Ly không dự đoán được bọn họ sẽ đưa cho nàng trang sức, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, này châu thoa như thế tinh xảo, ít nói cũng đến 100 lượng bạc đi. Thừa Nhi hắc hắc cười nói tỉ tỉ hảo nhãn lực. Bọn họ đưa cho Trung Ly lễ vật là quý nhất, hoa 182, kế tiếp mới là Bùi Hình truy thủ, Thụy Nhi tiểu lão hổ tắc không tốn nhiều ít bạc. Trung Ly nói tổng cộng một người liền cho các ngươi 100 lượng, mua lễ vật có phải hay không đều xài hết. Tiểu Tuyền cười nói còn thừa một ít. Chúng ta cũng không cần bạc, lưu trữ cũng không có gì dùng, tỷ tỷ thích sao này cái châu thoa là tiểu hương tỷ tỷ tự mình cho ngươi tuyển. Trung Ly tự nhiên thích, mẫu thân thích hoa lan, Trung Ly yêu ai yêu cả đường đi, cũng thức thích. Này lễ vật nhìn lên liền phí tâm tư, Trung Ly nhịn không được cười nói tỉ tỉ thức thích, cho các ngươi lo lắng. Thấy nàng là thiệt tình thích, Tiểu Hương mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng hàng cười, vốn dĩ nàng cũng ở rồi dám đưa tỉ tỉ cái gì hảo, nghĩ đến tỉ tỉ trang sức toàn quên đi ra ngoài, tân trang sức cũng không nhiều lắm, liền mua này cái hoa lan châu thoa. Trung Ly yêu thích không buông tay mà sờ sờ, ngay sau đó liền cắm ở phát gian, đẹp sao? Ba người vội vàng gật đầu. An Quốc công phủ, Lý Minh Thiến tối hôm qua chờ đến giờ hợi, thấy phu quân chưa từ bảo phủ trở về, liền sớm nghỉ ngơi, buổi sáng, nàng tỉnh lại sớm, nhân ngủ đến trầm, nàng căn bản không biết An Dực khi nào trở về. Vì đi bảo phủ, hắn xin nghỉ ba ngày, ngày mai mới đương trị, Lý Minh Thiến thông cảm hắn đường xá vất vả, cũng không kêu hắn, tay chân nhẹ nhàng bỏ lên, nàng đang muốn từ trên người hắn lướt qua khi, lại đột nhiên bị ôm vòng eo. Lý Minh Thiến cả người nện ở An Dực trên người, An Dực cọ cọ nàng gương mặt, cười nói không ngủ. Hắn âm cuối thượng trọn, cười rộ lên dị thường câu nhân. Lý Minh Thiến hắc hắc cười cười, chủ động hôn một cái hắn chân bóng cằm, không ngủ lạp, còn muốn lên cấp tổ mẫu cùng mẫu thân thỉnh ăn đâu, biểu muội không phải cũng tới ta cho nàng bị lễ vật, vừa lúc cho nàng mang đi, phu quân lại nghỉ tạm một lát đi, lên đường thực lăn lộn người. Nàng đồng dạng là một đôi mắt hạnh, cùng Lục Từ nhìn thấy mà thương bất đồng, nàng một đôi mắt hạnh sạch sẽ con mắt sáng, tựa ngày mùa hè âm dương, ngũ quan cũng dị thường tiểu thiếu, nhìn lên thấy nàng, là có thể lệnh nhân tâm tình tốt hơn vài phần. An Dực đúng đúng nàng khuôn mặt, hắn chỉ xin nghỉ ba ngày, tới rồi bảo phủ sau, liền ở giải quyết biểu muội sự, trở về lại đuổi một ngày lộ, xác thật có chút mệt, hắn xoa xoa nàng đầu, mới nói vậy ngươi cùng tổ mẫu cùng mẫu thân nói một tiếng, ta liền bất quá đi, chờ giữa trưa cùng nhau ăn cơm khi, ta lại qua đi. Lý Minh Thiến ân ân gật đầu, hắn một thân tuyết bạch sắc trung y đi, quả nhiên là tuấn lãng vô song, toàn bộ kinh thành, ở tướng mạo thượng có thể vượt qua hắn chỉ có Bùi Hình, Lý Minh Thiến cũng không thích Bùi Hình tướng mạo. Tổng cảm thấy Bùi Hình diện mạo, tuấn mỹ đã có chút yêu dị. Nàng thích đúng là An Dực loại này, phong độ nhẹ nhàng lại mặt quan như ngọc, nàng càng xem càng cảm thấy đẹp, Lý Minh Thiến con môi, rời đi trước, lại trộm cái hương. Chỉ có lo lắng con nối dõi kia đoạn thời gian, nàng mặt ủ mày hê, mặt khác thời gian, đều cười tủm tỉm. An Dực bật cười lắc đầu, cười xấu xa cảnh cáo nói lại không đi thì đi không xong a. Lý Minh Thiến vội vàng rời xa hắn. Nàng đi vào lao thái thái chỗ ở khi, vừa lúc nhìn thấy bà mẫu mang theo một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đã đi tới, Lý Minh Thiến cùng bà mẫu chào hỏi, mỉm cười nhìn về phía bên cạnh người thiếu nữ, đây là biểu muội đi ngũ quan thật xinh đẹp, ta đang lo trong phủ không có gì bạn chơi cùng, ngươi đã đến rồi, chúng ta còn có thể làm bạn. Thiếu nữ nhìn nhút nhát sợ sệt, vừa nhớ tới nàng tao ngộ, Lý Minh Thiến liền không khỏi tâm sinh thương tiếc. Lục Từ mẫu thân năm trước đã qua thế, nàng sau khi chết, phụ thân liền gấp không chờ nổi đem di nương Triệu thị nâng thành chính thất. Triệu thị ỷ vào tư sắc xuất chúng, không thiếu cấp Lục Từ mẫu thân ngột ngạt. Nàng mẫu thân ở khi, thường xuyên cùng Triệu thị đấu võ đài, nàng dù sao cũng là chủ mẫu, tưởng phạt Triệu thị, bất quá là một câu sự. Triệu thị đương di nương khi ăn qua rất nhiều lần bẹp, nàng tự nhiên ghi hận trong lòng, hiện giờ mẫu thân đi rồi, Lục Từ ở mẹ kế trong tay kiếm ăn, qua đến tự nhiên gian nan. Triệu thị nữ nhi cũng hai lần tam phiên tìm nàng phiền thoái, nàng hiện giờ đã 15, tới rồi làm mai tuổi. Triệu thị cho nàng thu xếp lại không một cái tốt, ra thế phạm là hảo điểm, đều là chút ăn chơi chắc táng. Cuối cùng định ra trong nhà này tuy giàu có, lại là cái có đặc thù đam mê, nghe nói có chút háo sắc, hắn trong phủ nha hoàn, phạm là có chút tư sắc, đều bị hắn đạp hư quá, có một cái bị nâng đi ra ngoài đương thời thân tất cả đều là huyết. Lục Từ tự nhiên sợ, nàng ông ngoại cùng bà ngoại toàn đã qua thế, nàng có thể dựa vào chỉ có một cái gì, nàng mới làm nha hoàn cấp gì viết tin, muốn cho gì cứu cứu nàng. Mấy người ở Lão Thái Thái nơi này dùng đồ ăn sáng, Lý Minh Thiến đem trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật giao cho nàng, Lục Từ tắc cười nói ta cũng cấp biểu tẩu chuẩn bị lễ vật, tẩu tẩu theo ta đi ta trong viện ngồi ngồi đi, ta đưa cho biểu tẩu. Nàng cười rộ lên thực thẹn thùng, nhìn ngoan ngoãn, Lý Minh Thiến cũng cười, theo nàng đi trong viện. Nàng làm nha hoàn đem một chản tinh mỹ đèn lồng sách ra tới, cười nói hôm qua đi vào kinh thành khi, vừa lúc là Tết Thượng Nguyên, ta cùng biểu ca liền tùy tiện đi dạo, đây là A Từ tự mình cấp tẩu tẩu chọn lựa. Hy vọng tẩu tẩu có thể thích. Lý Minh Thiến nghe vậy không khỏi ngẩn ra, hóa ra bọn họ trở về như vậy vãn, là đi dạo phố đi, nàng trong lòng có chút quái quái, thấy thiếu nữ cười đến ngoan ngoãn, nàng mới không lại nghĩ nhiều. Cảm ơn biểu muội, tẩu tẩu thực thích. Khôn Ninh Cung, Trung Ly cũng vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, Thủy Nhi cũng liền ăn cơm khi, không chạm vào tiểu lão hổ, cơm nước xong, vẫn là tưởng chơi, Thừa Nhi bọn họ còn có khóa, đã trở về Dục Khánh Cung, Trung Ly bồi Thủy Nhi chơi chơi tiểu lão hổ. Hắn liên tiếp hiếm lạ vài ngày, mới không hề nhớ thương. Tiểu gia hỏa lớn lên thực mau, chờ đến đầu xuân khi, đã không ngừng sẽ kêu mẫu hậu, phụ hoàng, thịt thịt này đó đơn giản từ ngữ, thậm chí có thể nói một ít đơn giản câu. Gần nhất mấy ngày, Trung Ly thường xuyên dẫn hắn đi ngự hoa viên chơi, lần đầu tiên lại đây khi, tiểu gia hỏa liền yêu nơi này, mãn viện tử chạy, bọn họ là buổi chiều lại đây, chơi đến lúc chẳng vạng, hắn còn lưu luyến không rời, không chịu rời đi, Trung Ly hứa hẹn ngày mai còn dẫn hắn tới chơi, hắn mới bằng lòng đi. Trung Ly còn cấp Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Minh Thiến đệ thư mời, mời các nàng tới ngự hoa viên thưởng cảnh, nàng cố ý dặn dò một chút Trịnh Phỉ Lăng, làm nàng đem Khang Nhi mang đến. Trịnh Phỉ Lăng thu được thư mời khi, đang ở trong viện bồi Khang Nhi chơi, Khang Nhi đã 2 tuổi lạc, liền ái đầy đất chạy, hôm nay hắn xuyên một thân xanh thảm sắc áo lớp bào, tú khí khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ, thập phần thảo hỉ. Trịnh Phỉ Lăng bà mẫu cũng ở nàng trong viện, Lý mẫu cùng Trịnh Phỉ Lăng rất hợp duyên, hai người tính tình đều ôn hòa, liền yêu thích đều cực kỳ nhất trí. Lý mẫu là cái thấy đủ, đối Trịnh Phỉ Lăng dị thường vừa lòng, cũng thực sủng ái Khang Nhi, thường thường liền sẽ lại đây bồi Khang Nhi chơi. Thấy hoàng hậu nương nương muốn mời nàng cùng Khang Nhi vào cung, Lý mẫu có chút lo lắng, Khang Nhi tuổi thượng tiểu, thượng không hiểu khiêm nhượng, vào cung, vạn nhất cùng tiểu hoàng tử nổi lên xung đột nhưng như thế nào cho phải. Tiểu hài tử nhóm ở bên nhau khi, luôn là chơi chơi liền đánh lên, trong phủ không ngừng Khang Nhi một cái hài tử, nhị phòng cũng thêm cái con vợ lẽ, Khang Nhi cùng hắn cùng nhau chơi khi, thường thường liền phải đánh nhau. 2 tuổi đại tiểu hài tử, một cái không cao hứng liền sẽ động thủ, căn bản không học được thu liễm tính tình, tiểu hoàng tử thân phận quý trọng, hai người nếu thật nổi lên mâu thuẫn, đối Khang Nhi tự nhiên không tốt. Lý mẫu là thiệt tình yêu thương tôn tử, tuy rằng cũng hy vọng hắn cùng tiểu hoàng tử có thể chơi đến một chỗ, lại cũng sợ Khang Nhi sẽ có hại. Trịnh Phỉ Lăng cười nói không ngại, hoàng hậu nương nương khoan hồng độ lượng, hải nạp bách xuyên, tuyệt không sẽ so đo loại sự tình này, ngài không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Trịnh Phỉ Lăng làm việc luôn luôn ổn thỏa, thấy nàng như thế bảo đảm, Lý mẫu cũng thả lỏng xuống dưới, vậy ngươi vào cung khi, nhớ rõ làm Khang Nhi cấp tiểu hoàng tử mang cái lễ vật, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Trịnh Phỉ Lăng cũng có quyết định này, nghe vậy lại cười nói vẫn là bà mẫu tưởng chú nói. Lý mẫu thực hưởng thụ, lại cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, hai người trên mặt toàn treo cười. Lý Trưng tiến vào khi, dẫn đầu nhìn thấy đó là Trịnh Phỉ Lăng. Thiếu nữ ngồi ở cây ngô đồng hạ, một bộ màu nguyệt bạch cao váy, nàng dáng người tinh tế, ngũ quan nhu mỹ, cười rộ lên khi, phá lệ động lòng người, nhìn thấy hắn khi, trên mặt nàng cười lại thu thu, cung cung kính kính đứng lên, ra như thế nào cái này điểm đã trở lại. Lý Trưng người mặc thương thanh sắc tay áo bó áo xuông, hắn ngũ quan cũng thực tuấn lãng, cùng An Dực Trương Dương bất đồng, khí thế rất là nội liễm, giống như chân trời sáng trong minh nguyệt, ôn nhuận tuấn dật, hắn tính tình cũng trầm ổn, ngày thường lời nói không nhiều lắm, thấy nàng bên môi cười thu lên, Lý Trưng ngực hơi hơi có chút nghẹn muốn chết. Hôm nay không có việc gì, hắn mới sớm chút đuổi trở về, tưởng nhiều bồi bồi nàng cùng hai tử, nhưng mỗi lần đi vào nàng trong việc khi, hắn đều cảm thấy, nàng cũng không cần hắn làm bạn. Lý Trưng nhàn nhạt nói hôm nay không đổi, liền sớm chút đã trở lại. Lý mẫu mừng rỡ bọn họ phu thê thân cận, nàng còn ngóng trông thêm nữa dân cư đâu, mỉm cười đứng lên, đưa ra cáo tử. Trung Ly bên kia thực mau liền thu được hồi phục, Trịnh Phỉ Lăng không có việc gì, ngày mai sẽ mang theo Khang Nhi lại đây, đến nỗi Lý Minh Thiến tắc vừa lúc có việc, nàng nói ngày khác lại cùng các nàng tiểu tụ, làm các nàng trước tụ. Buổi sáng lên sau, Trung Ly liền cấp Thụy Nhi xuyên một thân mới tinh áo lót bảo, cười nói một lát liền muốn gặp đến ca ca. Thụy Nhi vui vẻ sao? Thụy Nhi cao hứng gật đầu, hắn còn trước nay không cùng bạn cùng lứa tuổi chơi qua, từ hôm qua khởi, liền ở ngóng trông Khang Nhi đã đến. Ăn đồ ăn sáng khi, hắn còn đang hỏi nói ca ca đâu. Trung Ly cười uy hắn ăn một ngụm tôm bóc vỏ, nói ca ca cũng ở ăn đồ ăn sáng nha, cùng Thụy Nhi giống nhau, chờ ăn xong đồ ăn sáng, ca ca liền tới đây, ngươi trước ngoan ngoan ăn cơm. Thụy Nhi gật đầu. Hắn ăn uống luôn luôn hảo, cấp cái gì đều ăn, cũng không kén ăn, bất chi bất giác. Hắn đã 1 tuổi linh 4 tháng, tiểu gia hỏa lớn lên thực chắc địch, một đôi mắt đen lùng liếng, cùng cái tiểu lão hổ dường như, cái đầu cũng so bạn cùng lứa tuổi cao một ít. Trung Ly dẫn hắn dùng xong đồ ăn sáng, liền dẫn hắn đi ngự hoa viên. Thụy Nhi trong lòng vẫn luôn nhớ thương ca ca, đi vào ngự hoa viên khi, thấy ca ca còn không có tới, cái miệng nhỏ không khỏi đô đô, ca ca trưởng. Trung Ly buồn cười mà sờ sờ hắn đầu nhỏ, một lát liền tới, đừng nóng nổi. Đúng là xuân về hoa nở mùa, ngự hoa viên cảnh sắc dị thường xinh đẹp. Bọn họ lại đợi non nửa cái canh giờ, mới cuối cùng đem Khang Nhi mong tới. Thụy Nhi một chút đều không sợ sinh, tuy rằng đã quên mất Trịnh Phỉ Lăng, lại không ảnh hưởng hắn đối Khang Nhi nhiệt tình. Trịnh Phỉ Lăng ôm Khang Nhi đi tới khi, hắn lập tức liền từ Trung Ly trên đuổi trượt đi xuống, chủ động hô một tiếng, ca ca. Khang Nhi cũng nhìn thấy hắn, Thụy Nhi hôm nay xuyên một thân hỏa hồng sắc áo lớp bào, hắn ngũ quan tinh xảo, làn da cũng bạch bạch nột nột, xuyên hồng y phá lệ đẹp, so trong phủ đệ đẹp đến nhiều. Hắn liếc mắt một cái liền thích. Khang Nhi cũng dãy rủa muốn từ Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ngược xuống dưới, Trịnh Phỉ Lăng đem hắn buông xuống sau, hắn liền chạy vài bước, kéo lại Thủy Nhi tay nhỏ. Trung Ly cười nói Khang Nhi đều trường như vậy cao. Trung Ly vốn tưởng rằng Thủy Nhi lớn lên đã tính mau, ai ngờ Khang Nhi càng cao, hắn vừa ốm vừa cao, ước chừng cao Thủy Nhi nửa đầu. Khang Nhi gặp qua Hoàng hậu nương nương Khang Nhi ấn mẫu thân theo như lời, cấp Trung Ly hành lễ. Thấy hắn muốn dập đầu, Trung Ly vội vàng đem hắn ôm lên, ai nha, Khang Nhi không cần đa lễ, đệ đệ vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu, ngươi cùng đệ đệ chơi là được. Khang Nhi gật đầu. Trịnh Phỉ Lăng sờ sờ tiểu gia hòa đầu, cười nói ngươi không phải cấp đệ đệ mang theo cái lễ vật, là hiện tại đưa cho đệ đệ vẫn là trong chốc lát đưa. Hiện tại đưa. Lễ vật là Trịnh Phỉ Lăng làm Khang Nhi chính mình tuyển, Khang Nhi tuyển chính là một cái cùng loại với đá cầu tiểu cầu, đây là hắn thập phần thích đồ vật chi nhất, hắn tưởng lấy ra tới cấp đệ đệ chơi. Thụy Nhi đôi mắt đều sáng lên, cho ta. Khang Nhi gật đầu. Thụy Nhi vui vẻ mà đem tiểu cầu ôm lên, hướng trên mặt đất ném, Khang Nhi đuổi theo, lại đem tiểu cầu ném lại đây. Hai cái tiểu hài tử thực mau liền chơi tới rồi cùng nhau, truy đuổi tiểu cầu, chạy tới chạy lui, cũng không sợ mệt. Thụy Nhi tuổi điểm nhỏ, chạy trốn không bằng Khang Nhi mau, truy tiểu cầu khi, một chút đã bị vướng ngã, tiểu gia hỏa té ngã sau cũng không khóc, vô vô mông liền đứng lên, đều không cần bà vũ cùng các cung nữ đi đỡ. Ngược lại là Trịnh Phỉ Lăng khẩn trương mà đứng lên. Trung Ly cười nói không có việc gì, làm hắn tự mình lên là được, Nam Hải cùng tiểu cô nương không giống nhau, không thể quá nuông chiều, chúng ta nếu khẩn trương, hắn về sau lại té ngã, nói không chừng nên khóc, tiểu hài tử tinh đâu. Trịnh Phỉ Lăng tưởng tượng, thật đúng là như vậy, không khỏi cười nói không dự đoán được, ngươi dạy hài tử cũng có một tay. Trung Ly cười nói là bởi vì thủ thừa nhi, mẫu thân dẫn hắn khi, ta đều ở một bên đi theo, mưa dầm thấm đất dưới cũng học chút. Thừa nhi đã bị dạy dỗ rất khá, tính cách hảo, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy là hắn không hề trưởng thành khi, cũng vẫn luôn là Trung Ly kiêu ngạo. Hiện giờ dạy dỗ Thụy Nhi khi, Trung Ly chính là ấn mâu thân dạy dỗ Thừa Nhi thói quen tới. Hai người thường thường ngắm bọn nhỏ liếc mắt một cái, ngồi ở trong đình hóng gió, nói chuyện phiếm vài câu, theo sau mới cho tới Lý Minh Thiến trên người. Trịnh Phỉ Lăng cười nói tháng trước, nàng lại đây đi tìm ta, đại không bao lâu liền đi rồi, nói là gần nhất bà mâu ở giáo nàng học quản trướng, tương đối vội. Hình như là cố ý làm nàng trưởng quản nội trợ. Hiện giờ An Quốc công phủ, như cũng là An Mẫu trưởng quản nội trợ, theo lý thuyết tân tức phụ nhập môn sau, không bao lâu, bà Mẫu liền sẽ ủy quyền, nhưng An Mẫu nhưng vẫn không yên tâm đem An Quốc công phủ giao cho Lý Minh Thiến. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lý Minh Thiến có chút tính trẻ con, không đủ ổn trọng, gần nhất cũng không biết như thế nào đột nhiên muốn ủy quyền. Kỳ thật, chưa xuất ra khi, Lý Minh Thiến liền từng học quá công việc vặt, liền tính thật đem An Quốc công phủ nội trợ giao cho nàng. Nàng phỏng trừng cũng có thể xử lý hảo. Trung Ly lại nhớ tới Lục Từ, nói nàng cái kêu biểu muội là chuyện như thế nào hiện giờ còn ở tại An Quốc công phủ sao. Trịnh Phỉ Lăng nghe Lý Minh Thiến nhắc tới quá Lục Từ sự, đơn giản nói một chút, nàng cũng là cái người đáng thương, phỏng trừng sẽ ở An Quốc công phủ vẫn luôn trụ đến xuất giá, An phu nhân ý tứ, là tưởng ở kinh thành cho nàng tuyển một vị phu quân, chờ việc hôn nhân định ra tới sau, lại làm nàng về nhà, nếu có thể tuyển cái hảo hôn phu, chờ nàng hồi phủ sau. Cũng có thể thẳng thắn sống lưng. Trung Ly trong lòng giật giật, nói nàng đều tới 3 tháng, An Mẫu vì nàng thu xếp sao? Khoảng thời gian trước thu xếp một lần, bất quá Lục Từ không thấy Trung. Thấy An Mẫu quả thực thu xếp, Trung Ly mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, An Mẫu có chút thanh cao, đối Lý Minh Thiến chưa nói tới quá thích, Trung Ly thật đúng là sợ, nàng đem Lục Từ kêu tới, có mục đích riêng. Rốt cuộc Lý Minh Thiến chậm chạp không có có thai, An Dực lại không bằng lòng chạm vào nha hoàn, Lục Từ rõ ràng đối An Dực cố ý. Biểu huynh biểu muội giao tình lại không bình thường, An Mẫu nếu muốn đem Lục Từ để lại cho An Dực, vậy quá ghê tởm người. Chỉ hy vọng vị này biểu cô nương, là cái linh đắc thanh, có thể sớm ngày định ra việc hôn nhân. Thụy Nhi cùng Khang Nhi chạy trốn có chút mệt, hai người thi đấu chạy trở về, Thụy Nhi xoắn mông nhỏ, lung lay đi theo cà cà phía sau. Khang Nhi thực săn sóc, xem đệ đệ đi được chậm, còn dừng lại đợi chờ hắn, Thụy Nhi cười đến lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, dẫn đầu bổ nhào vào Trung Ly trong lòng ngực. Khang Nhi cũng hướng Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ngực phát, nháy mắt đỉnh hóng gió tràn đầy hai người tiếng cười. Trung Ly đem Thụy Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực, làm bà Vũ đổ hai chén nước, cấp hai đứa nhỏ các uống lên một ly, nàng còn làm cung nữ đem trái cây cắt thành tiểu khối, làm hai đứa nhỏ ăn một ít. Khang Nhi sinh đến tú khí, ăn cái gì cũng lịch sự văn nhã, không giống Thụy Nhi ăn cái gì thực mau, tiểu gia hỏa ngao ôm một ngụm là có thể ăn luôn một khối. Hai người ăn xong trái cây, mới nghỉ tạm hảo, lại chơi nổi lên trên bàn đá tiểu ngọn ý. Đây là Thụy Nhi đồ vật, hắn mỗi lần tới ngự hoa viên đều sẽ mang không ít tiểu ngoạn ý. Trung Ly cười nói ca ca đều tặng cho ngươi một cái lễ vật, Thụy Nhi cũng đưa ca ca một cái được không? Thụy Nhi gật đầu, hắn đảo cũng hào phóng, nguyện ý chia sẻ chính mình đồ vật, trực tiếp đối Khang Nhi nói ca ca tuyển. Khang Nhi vui vẻ mà tuyển một cái con quay, hai cái tiểu hài tử lại xuống đất chơi trong chốc lát con quay. Ngươi một chút ta một chút, thế nhưng không tranh đoạt, Thụy Nhi tuổi thượng tiểu, thượng chuyển không đứng dậy, đều là ném lại chơi. Trung Ly nguyên bản còn sợ Thụy Nhi quá bá đạo, sẽ khi dễ Khang Nhi, ai ngờ hai người đoàn kết rất khá. Trung Ly cười nói vốn tưởng rằng bọn họ chơi lâu rồi, như thế nào cũng muốn đánh một trận, ai ngờ lại vẫn rất muốn hảo. Trịnh Phỉ Lăng cũng cười, còn không có hoàn toàn quen thuộc lên đâu, nhiều chơi vài lần, chờ mới mẻ cảm tan đi sau, nên đánh lộn. Nhị phòng dân ca Nhi so Khang Nhi tiểu hai tháng, hai người đã đánh quá rất nhiều lần giá, bất quá tiểu hài tử đánh xong giá hòa hảo cũng mau, vừa mới náo loạn mâu thuẫn, từng người khóc một hồi, quay đầu còn có thể chơi đến một chỗ, hoàn toàn không mang thủ. Khang Nhi phải rời khỏi khi, Thụy Nhi còn có chút luyến tiếc, lôi kéo ca ca không buông tay, cuối cùng lại hẹn ngày mai còn cùng nhau chơi, hắn mới buông tay. Hắn liền như vậy giao cho cái thứ nhất bằng hữu. Buổi tối, Bùi Hình trở về khi, Thụy Nhi liền tiểu pháo đốt dường như vọt tới hắn trước mặt, vui vẻ mà cấp Bùi Hình chia sẻ hắn vui sướng, phụ hoàng, ta thấy ca ca. Bùi Hình tuy rằng ái đậu hắn, ở hai tử trước mặt, lại cũng coi như là cái từ phụ, sẽ không động một chút mặt lạnh, cũng sẽ không tấu hắn. Thụy Nhi cũng không sợ hắn. Bùi Hình một tay đem tiểu gia hỏa ôm lên, hắn cái cao, mỗi lần bị hắn xách lên tới khi, Thụy Nhi đều có loại muốn phi cảm giác, hắn hoan hô một tiếng, tức khắc quên mất ca ca, muốn cưỡi ngựa. Nhàn tới không có việc gì khi, Bùi Hình cũng mừng rỡ chiều hắn, trên tay vừa động, liền đem Thụy Nhi gác ở trên cổ, tiểu gia hỏa đôi tay méo tóc của hắn. Bùi Hình lúc này mới nhíu mày, buông tay, bàn tay tới. Thụy Nhi tự nhiên rõ ràng, phu hoàng nói 102, hắn nếu không nghe lời, hắn sẽ lập tức đem hắn xách xuống dưới. Hắn còn tưởng cưỡi ngựa, liền ngoan ngoãn đem tay nhỏ hướng phụ hoàng trước mắt cử cử. Bùi Hình bắt được hắn tay nhỏ. Trung Ly lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này khi, còn sợ hãi quá, e sợ cho hắn đem Thụy Nhi ngã xuống. Hiện giờ hai cha con đã như vậy chơi qua rất nhiều lần, Trung Ly cũng không lại quản bọn họ, mỉm cười nhìn bọn họ chơi. Bùi Hình dẫn hắn chơi trong chốc lát, mới đưa tiểu gia hỏa bông xuống. Thụy Nhi đã có chút mệt nhọc, Trung Ly đem hắn hống ngủ sau, mới làm bà Vũ đem hắn ôm đi. Trong nhà còn sót lại hai người sau. Bùi Hình liền đem thiếu nữ xuống nhau tới trong lòng ngực, Trung Ly thoải mái dễ chịu mà nằm ở hắn trên đùi. Hai người nói tâm sự chuyện riêng tư, Bùi Hình mới nói năm nay Thụy Nhi cũng lớn, có thể cùng nhau ra cung, chúng ta năm nay mùa hè có thể đi hành cung tránh nóng. Kinh thành mùa hạ quá mức nóng bức, nếu có thể đi hành cung tránh nóng tự nhiên là chuyện tốt, Trung Ly nói có thể kêu thượng Lý Minh Thiến, Trịnh Phỉ Lăng các nàng sao. Tuy là muốn đi tránh nóng, Bùi Hình cũng muốn xử lý chính vụ, tự nhiên cũng muốn cùng các đại thần nghị sự. Mang lên Lý Minh Thiến các nàng, Trung Ly không đến mức như vậy nhảm chán. Bùi Hình ứng hạ. Tháng tư phân, thời tiết dần dần nhiệt lên khi, Bùi Hình liền tính toán dẫn dắt mọi người xuất phát, trên đường yêu cầu 8-9 ngày thời gian, nếu là chờ đến quá nhiệt khi xuất phát, hài tử khó tránh khỏi sẽ bị tội. Bùi Hình sáng sớm liền phân phó đi xuống, làm các đại thần chuẩn bị một chút, có thể đi theo, tự nhiên đều là thiên tử cẩn thận, Lý Các Lao tắc bị giữ lại, Bùi Hình không ở khi, tạm thời từ Hàn Giang Quốc. Tần Hưng cũng bị lưu tại kinh thành. Có hắn thủ, Bùi Hình cũng có thể yên tâm, lần này đi ra ngoài là từ Triệu tướng quân cùng với Cẩm Y Y vệ chỉ huy sứ cộng đồng phụ trách an toàn tuần tra vấn đề. An Liên sáng sớm liền thu thập hảo hành lễ, bọn họ muốn tại hành cung trụ 3 tháng, đơn tiểu Thụy Nhi đồ vật đều thu thập một xe. Trung Ly liền chỉ cho chính mình mang theo mấy thân quần áo cùng một ít thường dùng hàng ngày dụng cụ, mấy thứ này là nàng chính mình thân thủ thu thập. Nàng đã 3 tháng chưa từng ra cung, tự nhiên thật cao hứng. Bên môi vẫn luôn treo cười. Buổi tối Bùi Hình trở về khi, quét đến nàng nhảy nhót bộ dáng, cũng hơi câu môi dưới, hắn nói tránh nóng sân trang, còn có khu vực săn bắn, ngươi lại hai thân kỵ trang, lần này ta cần phải giáo hội ngươi cưỡi ngựa. Hắn vừa nói cưỡi ngựa, Trung Ly nhịn không được nhớ tới phía trước sự, hắn đã dạy nàng một lần, lần đó nàng bị dọa đến không nhẹ, nàng vội vàng lắc đầu, nhận túng nói tính, ta không nghĩ học. Bùi Hình có chút buồn cười mà nhéo nhéo nàng cái mũi, bao lớn người còn sợ cưỡi ngựa không thành. Hắn như vậy vừa nói, Trung Ly cũng cảm thấy chính mình có chút túng, ta đây mang hai thân, trước nói hảo, ta nếu học không được, hoàng thượng không được bức ta. Hắn hơi kéo dài quá làn điệu, trong mắt tràn đầy trêu chọc, như thế nào học không được hôm qua kỵ đến không phải thực hảo. Trung Ly ngẩn ra một chút, mới ý thức được, hắn có ý tứ gì. Nàng mặt không chịu khống chế mà có chút năng, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bùi Hình cong cong môi, hắn túi người đem thiếu nữ ôm tới rồi trên đùi, tiếp tục trêu đùa nói hảo đi hảo đi. Tối hôm qua kỵ đến không tốt, đêm nay thử lại. Trung Ly nhịn không được phi một tiếng, tưởng từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống đi, ngay sau đó, đã bị nam nhân siết chặt vòng eo, nàng một khuôn mặt hồng đến cơ hồ lấy máu. Chương 114. Đêm dài từ từ, trong phòng lại truyền đến nam nhân cười khẽ, khẩn trương cái gì? Trung Ly tưởng chụp hắn, lại bị nam nhân nắm lấy thủ đoạn, hắn hôn dừng ở nàng tuyết trắng trên cổ, Trung Ly có chút ngứa, muốn tránh, lại không né tránh. Thử một lần ân hắn thanh âm mang theo một tia thấp hống, tuấn mỹ dung nhan, ở ánh nến làm nổi bật hạ, làm như sẽ sáng lên giống nhau. Trung Ly tim đập có chút mau, mặc danh không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Hắn tế tế mật mật hôn, lại hạ xuống, ánh nến leo lắc gian, có hai viên nút bọc rơi xuống đất, Trung Ly khó nhịn mà kéo dài quá cổ, ngón tay thon dài không khỏi nắm chặt hắn vào áo, chỉ cảm thấy hắn hôn, thật sự ma người. An Quốc công phủ, đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Hoàng thượng lần này đi hành cung, đặc tuyển 30 vị cận thần, An Quốc công cũng thế nhưng có mặt, bởi vì Trung Ly tưởng mời Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng, Bùi Hình đặc biệt cho phép mỗi cái quan viên đều có thể mang một vị nữ quyến. An Quốc công cùng An Dực đều ở chịu mời chi liệt, An Dực không cần phải nói cũng là mang Lý Minh Thiến một đạo đi, An Quốc phu nhân nguyên bản không tính toán đi, tưởng lưu lại bồi lục tử, ai ngờ An Quốc công đem tên nàng báo đi lên. Các đại thần cơ bản đều mang theo gia quyến, hắn nếu không mang theo cũng không tốt lắm, mới tính toán làm nàng một đạo đi theo. Hôm nay An Mẫu đã làm người thu thập hảo hành lễ, dục muốn nghỉ ngơi khi, An Mẫu lại nghĩ tới lục tử kia ảm đạm thần thương bộ dáng, hôm nay nhắc tới bọn họ muốn đi hành cung khi. Nàng kia trương mất mát khuôn mặt nhỏ, thật sự làm nàng trong lòng khó chịu. Nàng suy nghĩ một lát, cùng An Quốc công nói ta ngày mai dứt khoát không đi, ngươi mang lên Tử Nhi một đạo đi thôi, ta nhớ rõ phía trước săn thú khi, cũng đều là mỗi vị đại thần mang một vị gia quyến, có không ít mang nữ nhi quá khứ, Tử Nhi tuy không phải ta thân sinh, lại cùng thân sinh vô dị, nàng gần đây vẫn luôn buồn bực không vui, đi hành cung trụ một đoạn thời gian, vừa lúc có thể giải sầu, ta vừa đi, trong phủ cũng không có người tâm phúc, dứt khoát lưu lại hầu hạ lao thái thái. An Quốc công vẫn luôn thực ngưỡng mộ An Mẫu, nàng tuổi trẻ khi là kinh thành đệ nhất tài nữ, muốn cầu thú nàng người, có thể lập mấy cái phố, tiên đế chưa thành thân trước, cũng từng đối nàng cố ý, chỉ vì nàng không nghĩ vào cung, mới gả cho An Quốc công. Ở An Quốc công trong lòng, nàng liền giống như chân trời thần nữ, có thể cưới được nàng, vẫn luôn làm hắn lấy làm tự hào, chẳng sợ nàng có chút thanh cao, không yêu lý người, ở An Quốc công trong mắt cũng đều là ưu điểm, bởi vì nàng, hắn còn cấp di nương rót tuyệt dục canh. Này đây An Quốc công phủ ba cái hài tử, đều là An Mẫu sở ra. Ngay thường, nàng phàm là đưa ra cái gì yêu cầu, An Quốc công cơ bản là có thể ứng liền ứng. Hôm nay nghe vậy, hắn biểu tình hơi đốn, hắn ngày thường bận rộn, cũng không có gì cơ hội cùng nàng thân cận. Đối lần này tránh nóng, hắn nhiều ít sinh ra một tia chờ đợi tới. Hắn lý giải An Mẫu là đau lòng lục tử, này đây ngự khí thực ôn hòa, nếu là trước tiên cái mấy ngày, mang nàng đi cũng không phải không được. Tên đã đăng báo đi lên. Nói không chừng đã chỉnh hướng ngự tiền, lại sửa đổi nhiều có không ổn. An Mẫu trước mắt lại hiện ra lục từ ảm đạm thần thương khuôn mặt nhỏ, nàng vừa mới tới trong phủ một đoạn thời gian, nàng lại vừa đi chính là 3 tháng. An Mẫu nói danh sách chưa chắc liền trình đi lên, nếu không trình, tưởng sửa đổi cũng không phải không được, ngài hảo sinh đánh điển một chút, nếu thật sửa đổi, khiến cho Minh Thiến cùng Hoàng hậu nương nương để một chút việc này, nàng cùng Hoàng hậu nương nương giao hảo, phỏng chừng cũng chỉ là một câu sự. Thấy nàng tâm ý đã quyết, An Quốc công cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, nàng ngày thường cơ bản đều buồn ở thư phòng, hoặc là đọc sách vẽ tranh, hoặc là đề từ làm phú, đoan đến là vô dục vô cầu, hiện giờ đã cầu đến hắn trước mặt, An Quốc công cũng không đành lòng làm nàng thất vọng. Thành đi, ta ngày mai sáng sớm đi đánh điển một chút. An Mẫu trên mặt lúc này mới hiện ra một tia cười, làm ngài lo lắng. Có thể được nàng những lời này, An Quốc công cũng cảm thấy đáng giá. Hôm sau sáng sớm, An Quốc công sớm liền dậy, đơn giản danh sách chưa trình lên đi. Hắn quý vì quốc công ra, điểm này việc nhỏ, đối phương tự nhiên nguyện ý bán hắn mặt mũi, hắn thành công sửa lại tên. An Mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm nha hoàn thông chi lục tử, làm nàng thu thập một chút hành lễ, bởi vì còn muốn mang lên tiểu hoàng tử, định ra thời gian là giờ tị xuất phát, hiện giờ mới giờ thìn, thượng có một canh giờ, còn kịp. Lục tử biết được tin tức này khi, trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ hơi thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là nha hoàn thập phần kinh hỉ. Cười nói quốc công phu nhân thế nhưng đem đi hành cung cơ hội nhường cho ngài, nàng đãi cô nương đảo thật là một mảnh thiệt tình, phu nhân ở thiên có linh, định cũng vui mừng. Lục từ thần sắc bất biến, nói chạy nhanh đi thu thập đi, đừng lầm hành trình, ta đi gì chỗ đó một chuyến. Nha hoàn lên tiếng, vội vàng thu thập một phen, các nàng tới khi liền mang theo mấy thân quần áo cùng trang sức, hiện giờ quốc công phu nhân lại cho nàng thêm không ít quần áo, trang sức cũng cho nàng đánh vài bộ, nha hoàn rõ ràng không thể mang quá nhiều. Tuyển cơ bản đều là quốc công phu nhân cho nàng thêm này đó quần áo thủ công tinh xảo, trang sức cũng là mới nhất kiểu dáng, mặc thượng này đó, chờ các nàng cô nương tới rồi hành cung, cũng đỡ phải bị các quý nữ xem thấp. Lục Từ đi vào An Mẫu nơi này khi, hốc mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên, tú khí khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy tự trách, nàng khó chịu nói gì như thế nào đột nhiên làm Từ Nhi thế thân ngài ta không đi, ta liền lưu tại trong phủ là được, ngài khó được đi hành cung, tốt như vậy cơ hội, đã có thể tránh nóng, lại có thể thưởng cảnh, ngài cùng dượng một đạo đi thôi. Nàng càng như vậy, An Mẫu càng cảm thấy vui mừng, nàng nguyên bản là cái quặng khu é tính tình, cùng An Dực đại ở bên nhau khi, lời nói đều không nhiều lắm, giờ phút này, nhân đáng thương Lục Từ tao ngộ, lời nói mới nhiều chút. Tên đã đổi thành ngươi, ngươi liền an tâm đi thôi, dì lưu tại trong phủ còn có thể chiếu cố lao thái thái, ta này đem tuổi, cũng đi qua hành cung, một lần không đi cũng không có gì, ngươi đi đã có thể trưởng kiến thức, còn có thể cùng các quý nữ nhiều ở chung một chút, chuyến này nếu có thể nhận thức một hai cái bằng hữu, cũng đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Lục Từ cảm động mà dựa sát vào nhau tới rồi nàng trong lòng ngực, nước nở nói gì thật cùng mẫu thân giống nhau, một lòng vì Từ Nhi suy xét, ngài như vậy hảo, Từ Nhi đều luyến tiếc rời đi ngươi. An Mẫu vuốt ve một chút nàng đầu, cười nói gì sẽ cho ngươi tuyển cọc hảo việc hôn nhân, chờ xuất giá đêm trước ngươi lại trở về nhà, đãi ngươi gả đến kinh thành thì tốt rồi, tùy thời đều có thể tới gì nơi này. Lục Từ dầu dĩ nói làm gì lo lắng, nếu là có thể không gả chồng thật tốt, Từ Nhi cả đời lưu tại ngài trước mặt tận hiếu. Thẳng đến mau xuất phát khi, Lý Minh Thiến mới biết được, bà mẫu không tính toán đi hành cung, nàng đem Lý Minh Thiến hô trước mặt, dặn dò nói Dực Nhi là nam tử, đi hành cung khẳng định có chính vụ muốn nội, phỏng chừng không có thời gian quản nàng, ngươi thân là tẩu tẩu, liền nhiều chăm sóc điểm nàng, nhiều mang nàng nhận một ít quý nữ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. An Mẫu lời nói nhất quán thiếu, khoảng thời gian trước, sở dĩ đem nội trợ giao cho Lý Minh Thiến, cũng là vì cảm kích nàng đối Lục Từ quan tâm, Lý Minh Thiến tính tình thẳng thắn, làm việc tuy không đủ ổn thỏa, đáy lòng lại rất thiện lương, An Mẫu đối nàng ấn tượng, cũng hơi chút đổi mới chút. Trước đoạn thời gian, vì khuyên Lục Từ, Lý Minh Thiến thường xuyên mang nàng đi ra ngoài, còn cấp Lục Từ thêm không ít đồ vật. Sợ Lục Từ không chịu tiếp thu, có chút quần áo cùng trang sức, nàng thậm chí này đây chính mình danh nghĩa đưa ra đi, nếu không phải Lục Từ lại đây tạ ơn, An Mẫu cũng không biết Lý Minh Thiến lén làm nhiều như vậy. Thấy bà mẫu như vậy thái độ, Lý Minh Thiến có chút thụ sủng nhược kinh, nàng cười nói bà mẫu nói quá lời, quan tâm biểu muội, vốn chính là ta nên làm, ngài không cần như thế. Bởi vì đáp ứng rồi bà mẫu muốn chiếu cố nàng, Lý Minh Thiến tự nhiên không có khả năng đem nàng ném ở một bên mặc kệ, này đây ra phủ khi, nàng đem Lục Từ kêu lên chính mình trên xe ngựa, An Dực chỉ phải làm người dắt một con ngựa, tính toán cưỡi ngựa đi. Khôn Ninh cũng nội, Trung Ly cũng ôm Thụy Nhi lên xe ngựa, Bùi Hình cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Thừa Nhi đám người ngồi ở một khác chiếc trên xe ngựa. Xe ngựa chạy đến trên đường khi, Thụy Nhi liền có chút ngồi không yên, tiểu gia hỏa vén rèm lên, thăm đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn, hắn vẫn là lần đầu ra cung, một đôi mắt dốc hết sức nhìn chằm chằm phồn hoa đường phố, đen lúng liếng mắt to trùng, tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Bùi Hình vẫn chưa làm thị vệ phong tỏa đường phố, này đây trên đường rất nhiều tiểu thương đều ra quán, có bán ăn vặt, cũng có bán son phấn, Thụy Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy rất nhiều cái đủ mọi màu sắc mặt nạ. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, trong lòng cũng ngao ngoe dục dịch, hận không thể nhảy đi xuống, đi lấy mặt nạ. Mẫu hậu, xuống xe. Trung Ly nói không thể đỉnh, chúng ta dừng lại, mặt sau xe đều đến đỉnh. Thụy Nhi nếu thích, mẫu hậu làm người cho ngươi mua một ít được không? Thụy Nhi nhìn lướt qua phụ hoàng, ngoan ngoãn gật đầu. Trung Ly liền làm một bên thị vệ giúp Thụy Nhi mua ba cái mặt nạ, một cái là chỉ ngây thơ chất phác con khỉ nhỏ, một cái là chỉ thượng cổ thần thú kỳ lân. Còn có một cái còn lại là uy phong lấm lấm đại sư tử, Thụy Nhi rất thích, cầm nhìn lại xem. Hắn chỉ cảm thấy đẹp, cũng không biết đây là mặt nạ, có thể mang trên mặt, Trung Ly cầm lấy con khỉ nhỏ mặt nạ, mang ở trên mặt khi, hắn oa một tiếng, đôi mắt đều trợn tròn. Trung Ly một tay đỡ mặt nạ, một bàn tay trình bắt người trạng, làm cái bướng bỉnh thủ thế, còn cố ý thêm thô thanh âm, tiểu hài tử, đoán xem ta là ai. Mẫu hậu mẫu hậu. Thụy Nhi hắc hắc cười, vươn tay nhỏ đi vớt trên mặt nàng mặt nạ. Cũng tưởng mang, Trung Ly đang định cho hắn mang khi, Thụy Nhi lại nhìn lướt qua huy phong lấm lấm đại sư tử, duỗi tay vô vô, càng muốn mang cái này. Trung Ly mỉm cười cho hắn mang theo đi lên. Hắn học theo, chạy tới hù dọa phụ vương, ngao ô, đoán xem ta là ai. Hắn cũng vươn tay nhỏ, hai chỉ móng nuốt nhỏ đều duỗi ra tới, Bùi Hình nguyên bản đang ngồi ở một bên xử lý tấu chương, nghe vậy mới ngước mắt, nhìn lướt qua tiểu gia hỏa, hắn đảo cũng phối hợp, lười biếng cười nói nơi nào tới tiểu sư tử cũng dám chạy đến chấm trên xe. Thụy Nhi ha ha ha ha cười vài tiếng, là ta. Bùi Hình làm bộ làm tịch mà quát lớn nói lớn mật sư tử, thanh âm như thế nào giống như chúng ta tiểu Thụy Nhi gì Thụy Nhi đâu ngươi này hư sư tử, trả ta Hoàng Nhi. Ha ha ha ha Thụy Nhi tưởng tại chỗ lăn lộn, bổ nhào vào mẫu hậu trong lòng ngực, không còn liền không còn. hắn cười đến cơ hồ thở không nổi, còn không quên cùng Trung Ly nói mẫu hậu, phụ hoàng buồn buồn. Bùi Hình chen chân vào, đá một chút tiểu gia hỏa ngông, nói ai đâu. Thụy Nhi vội vàng bưng kín cái miệng nhỏ, Trung Ly có chút buồn cười, trên xe không khí thực sinh động, thường thường liền sẽ truyền đến bọn họ tiếng cười, bọn thị vệ vừa mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nghe lâu rồi thế nhưng cũng thói quen. Xe ngựa chạy ra kinh thành khi, Thụy Nhi mới có chút vây, hoa ở Trung Ly trong lòng ngực ngủ rồi, thấy nàng vẫn luôn ôm hắn, Bùi Hình hướng nàng phương hướng nhìn lướt qua, nói cho ta, ta tới ôm một lát. Không có việc gì, không mệt, phu quân xử lý tấu chương đi. Bùi Hình dứt khoát động thủ đem một bên thảm phô ở thùng xe nội, lại đem đệm giường phô đi lên, vậy làm hắn nằm xuống đi, ngươi cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Xe ngựa thập phần rộng mở, cũng đủ bọn họ ba người nằm. Hắn đã săn sóc mà phô hảo, Trung Ly tự nhiên không cự tuyệt, nàng ôm Tiểu Thụy Nhi nằm xuống, cười nói phu quân hiện giờ càng ngày càng sẽ chiếu cấu người. Nàng cười đến điểm mỹ, Bùi Hình bắn một chút nàng đầu, thiếu câu ta. Trung Ly mắt trợn trắng, không lại để ý đến hắn, vẫn ngồi như vậy cũng rất mệt, Trung Ly nằm xuống sau, không bao lâu liền ngủ rồi. Lên đường tự nhiên không phải một kiện nhẹ nhàng sự, tuy là bọn họ xe ngựa tương đối rộng mở, có thể nằm một lát, Trung Ly cũng cảm thấy có một chút mệt, có lẽ là tối hôm qua không nghỉ tạm hảo, mới có chút quyện, eo đau chân cũng toan. Thụy Nhi cũng mệt mỏi, hắn là tâm mệt, đối hài tử tới nói, vẫn luôn đái ở trên xe ngựa, tự nhiên chịu không nổi, hắn luôn muốn xuống xe. Vì Thụy Nhi, bọn họ trên đường cố ý xuống xe ngựa nghỉ ngơi một lần. Tiểu Gia Hỏa xuống xe sau, liền la hét tìm ca ca, hắn còn nhớ rõ Khang Nhi cũng phải đi hành cung, đi theo quan viên có 30 cái, nhiều là lao thần, Lý Trưng còn tuổi trẻ, hắn xe ngựa xếp hạng mặt sau, trung gian cách rất dài một đoạn lộ. Trung Ly hứng hống, chờ tới rồi hành cung, chúng ta lại tìm ca ca chơi được không nha? Nàng nói chỉ ven đường tiểu hoa dại, kinh hỉ nói nha, cái này là cái gì? Hoa hoa tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, thực dễ dàng bị rời đi lực chú ý, Thụy Nhi bước chân ngắn nhỏ, chạy tới hoa dại bên, vui vẻ mà ngồi xổm xuống dưới. Giờ phút này, Khang Nhi cũng ở nhớ thương đệ đệ, Lý Trưng đem hắn ôm lên, bồi hắn chơi một lát, phụ thân không giống mẫu thân ái cười, cũng không bằng mẫu thân ôn nhu, Khang Nhi không nghĩ cùng hắn chơi, duỗi tay nhỏ muốn tìm mẫu thân. Mẫu thân mẫu thân, chúng ta tìm đệ đệ. Trịnh Phỉ Lăng đem hắn ôm lên, nàng cùng Lý Trưng mới vừa thành thân khi, cũng coi như nùng tình mật ý quá, lúc ấy hai người đã ở bên nhau, chẳng sợ không nói lời nào, cũng dương dương tự đắc, hiện giờ ở một khối, Trịnh Phỉ Lăng có thể nhìn ra hắn không được tự nhiên, nàng chính mình cũng không như vậy thoải mái. Nàng không phải sẽ vì khó chính mình người, cười nói Ly tiểu hoàng tử qua xa, vô pháp qua đi, Khang Nhi khẳng định là ngồi xe lâu lắm, sốt ruột, ta mang Khang Nhi đi tìm một chút biểu muội, phu quân nếu nhàm chán, liền xem một lát thư. Nàng trên mặt treo không chê vào đâu được cười, lời nói gian, cũng trước sau như một săn sóc, Lý Trưng lại có thể cảm nhận được hết thảy đều không giống nhau, hắn thậm chí muốn hỏi một chút, có phải hay không có hài tử bản thân, nàng mới mất kiên nhẫn, không nghĩ lại cùng hắn thân mật. Hắn kiêu ngạo, làm hắn hỏi không ra khẩu, hắn trầm mặc một chút, tài lược hơi gật đầu. Trịnh Phỉ Lăng ôm Khang Nhi đi phía trước đi đi, bọn họ khẩn cách 4 chiếc xe ngựa, Trịnh Phỉ Lăng đi rồi không vài bước liền nhìn thấy Lý Minh Thiến. Lý Minh Thiến cùng Lục Từ đứng ở một khối nói chuyện, An Dực cũng ở. Trịnh Phỉ Lăng mỉm cười đã đi tới, Khang Nhi đã nhìn thấy Lý Minh Thiến, lớn tiếng hô nàng một tiếng, Lý Minh Thiến kinh hỉ mà chuyển qua thân, đi mau vài bước, đem Khang Nhi ôm lên. An Dực cũng thấu qua đi, trêu đùa một chút Khang Nhi. Lục Từ nhìn hắn một cái, rũ xuống lông mi. Khang Nhi không chỉ có thích Lý Minh Thiến, cũng thích An Dực sẽ ôm hắn nâng lên cao, sẽ thân hắn khuôn mặt nhỏ, sẽ lấy đầu đỉnh hắn chơi, còn sẽ làm chính mình cười ở hắn trên cổ. Thậm chí sẽ thi triển khinh công mang theo hắn đứng ở ngọn cây thượng, cùng phụ thân một chút đều không giống nhau, phụ thân thấy hắn, đều là hỏi đông hỏi tây, liền tính ôm hắn khi, cũng rất ít đầu hắn chơi. Khang Nhi nhìn thấy hai người bọn họ sau, liền ăn bạn, không chịu hồi nhà mình xe ngựa, Trịnh Phỉ Lăng bất đắc dĩ, chỉ phải đem Khang Nhi giao cho Lý Minh Thiến. Lý Minh Thiến chính cảm thấy lữ đồ nhàm chán, nàng tuy đồng tình Lục Từ tao ngộ, cũng thích nàng an an tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh, nhưng là ở nàng trước mặt, Lục Từ vẫn luôn thực câu nệ. Lời nói cũng không dám nói, mỗi lần Lý Minh Thiến cùng nàng nói chuyện khi, nàng đều sẽ khẩn trương mà nắm chặt khăn. Nay phó sợ người lạ bộ dáng, thực sự làm Lý Minh Thiến đau đầu, Lý Minh Thiến không sợ trời không sợ đất, liền sợ nàng loại tính cách này người. Hai người cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa khi, rất có loại mắt to chừng mắt nhỏ cảm giác, nàng cảm thấy quái không được tự nhiên, thấy Khang Nhi tưởng đi theo nàng, nàng đôi mắt đều sáng vài phần, có Khang Nhi ở, nàng cũng không như vậy biến yếu. Lại lần nữa xuất phát khi, Lý Minh Thiến cười đối Lục Từ nói biểu muội trước đi lên đi. Lục Từ ôn nhu nói tẩu tẩu trước thượng đi, ngài còn mang theo Khang Nhi. Lý Minh Thiến cùng nàng chối từ một chút, thấy nàng không chịu thượng, chỉ phải trước lên xe ngựa, Lục Từ lúc này mới nhìn biểu ca, lấy hết can đảm, khuyên nhủ biểu ca, ngươi vẫn luôn cưỡi ngựa cũng nên mệt mỏi, lên xe ngựa nghỉ tạm một chút đi. Thiếu nữ văn văn tính tính, trong mắt cũng tràn đầy quan tâm, An Dực quét nàng liếc mắt một cái, trên mặt là quán có cười nhạt, hắn hồn không thèm để ý mà xua tay, không cần, cưỡi ngựa còn có thể hóng gió, ngươi đi lên đi. Lục Từ cắn môi, doanh doanh thủy mắt, chiều An Dực nhìn qua đi, biểu ca là bởi vì ta mới không chịu lên xe ngựa sao ta sẽ cưỡi ngựa, ta ở bên ngoài cưỡi ngựa, ngài đi lên nghỉ ngơi một chút đi. Nàng nhìn nhút nhát sợ sệt, biểu tình cũng thực bất an, An Dực nắm dây cương tay, hơi hơi một đốn, hắn không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái, nói biểu muội nói cái gì mê sảng há có thể làm ngươi một cái tiểu cô nương cưỡi ngựa đi lên đi, ta vừa lúc giục ngựa chạy băng băng một chút, đã lâu không hoạt động gân cốt. Hắn nói xong, liền kéo một chút dây cương, rời đi tại chỗ. Lục Từ cắn cắn môi, thiển sắc môi bị cắn đến có chút trắng bệnh. Lý Minh Thiến mơ hồ nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng cười nói biểu muội mau lên đây đi, nam tử liền không có không yêu cưỡi ngựa, ngươi không cần quản hắn. Lục Từ bất an nói ta liền sợ biểu ca là bởi vì ta, mới không chịu lên xe nghỉ ngơi, ta thật sự sẽ cưỡi ngựa. Má nàng nho nhỏ, cằm cũng thực tiêm, này phó co quắp dáng điệu bất an, thực dễ dàng làm người mềm lòng. Lý Minh Thiến cười nói, đều là người một nhà, biểu muội đừng nghĩ nhiều. Hắn nếu thật mệt mỏi, hoàn toàn có thể đi cha chồng chỗ đó nghỉ ngơi. Lục Từ nhỏ giọng ứng, không nói thêm nữa bên. Lý Minh Thiến cũng không nghĩ nhiều, ôm Khang Nhi đầu đầu, nàng bồi Khang Nhi chơi khi, Lục Từ mới trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc thản nhiên, Lục Từ lại rũ xuống mắt. Xe ngựa lảo đảo lắc lư về phía trước đi tới, ngồi trên xe ngựa sau, Thụy Nhi mới lại nghĩ tới Khang Nhi, tìm ca ca. Trung Ly lại hứng hống, xe ngựa đều chạy đi lên, buổi tối tái kiến ca ca được không nha. Thụy Nhi đô miệng, Trung Ly buồn cười mà chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ, đem Nhi tử ném cho Bùi Hình, ngươi hứng hống. Bùi Hình mới lười đến hống, rồi tay đè đè hắn đầu nhỏ, uy hiếp nói không nghe lời, liền đem ngươi ném xuống đi, bên ngoài một đám lao hổ, đang chờ ăn tiểu hải tử. Thụy Nhi rầu miệng, gạt người. Bùi Hình liếc xéo hắn một cái, bằng không ngươi lại nháo cái thử xem. Thụy Nhi có chút túng, vươn tay nhỏ tìm mẫu hầu. Trung Ly đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực, giận Bùi Hình liếc mắt một cái, có ngươi như vậy hống hải tử sao? Bùi Hình cười khẽ một tiếng, không để bụng, này không phải không náo loạn. Thụy Nhi hừ một tiếng, xoay người, cho hắn một cái mông nhỏ, mới một tuổi rưỡi, đều biết sinh khí. Đệ nhất vãn, bọn họ nghỉ ở dịch quán phòng ốc hữu hạn, có chút đại thần chỉ có thể tại chỗ chát lều trại. Cũng may hiện giờ thời tiết không tính quá nhiệt, chát lều trại cũng không phải thực bị tội. Tới rồi khách điếm sau, Thụy Nhi mới cuối cùng nhìn thấy Khang Nhi, vẫn là Trung Ly cố ý làm thị vệ, đi tìm bọn họ, bởi vì có Khang Nhi ở, Trung Ly không làm Trịnh Phỉ Lăng trụ lều trại, mà là làm nàng ở tại trạm dịch. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ăn bữa tối, tiểu hài tử liền thích cùng tiểu hài tử chơi, chẳng sợ đại ở bên nhau sẽ đoạt đồ vật, cũng ái thấu cùng nhau, thẳng đến buổi tối, buồn ngủ khi, hai cái tiểu hài tử mới tách ra. Trạm dịch đồ vật, tự nhiên là tăng cường Bùi Hình cùng Trung Ly dùng, sáng sớm liền cho bọn hắn bị nước ấm, Trung Ly đem Thụy Nhi hống ngủ sau, liền tắm gội một phen, An Liên còn mang theo hoa hồng cánh, hướng thau tắm sái một ít. Trung Ly phao tắm khi, thích nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến nhận thấy được trước mắt ánh sáng tối sầm, nàng mới mở mắt ra, ai ngờ, thế nhưng nhìn thấy Bùi Hình cũng tê lại đây, hắn đã rút đi quần áo, rắn chắc ngực, liền như vậy triển lộ ở nàng trước mắt. Trung Ly trong lòng thật mạnh nhảy dựng, tam thúc thủy tràn ra đi. Tuy nói thao tắm miễn cưỡng có thể thịnh đến hạ hai người, theo hắn tiến vào, không chỉ có thủy tràn ra đi một bộ phận, hoa hồng cánh cũng dừng ở trên mặt đất. Bùi Hình cong cong môi, cười nói giật không bao nhiêu, cùng nhau tẩy đi, tỉnh thủy, đỡ phải lại cấp trạm dịch thêm phiền thoái. Hắn nói được đường hoàng, Trung Ly lại cảm thấy hắn có chút không có hảo ý, đặc biệt là nhận thấy được hắn ánh mắt dừng ở chính mình trên người khi, Trung Ly mặt có chút nhiệt, hắn đã ngồi tiến vào, hai người chân chỉ có thể dựa gần, hắn rôi tay ôm lấy nàng khi, Trung Ly cắn cắn môi, ngươi không được làm bậy. Bùi Hình chỉ cười khẽ một tiếng. Bên kia lều trại nội, lại cùng trong nhà tình huống hoàn toàn bất đồng, An Dực cưới một ngày mã, thật vất vả từ trạm dịch muốn điểm nước, lau hạ thân thể, hắn mới vừa nằm xuống, thiếu nữ liền xinh xắn đáng yêu bỏ tới rồi hắn ngực thượng. An Dực có chút quyện, mỉm cười búng búng nàng đầu nhỏ, đêm nay phu quân nhưng không có gì sức lực. Lý Minh Tiến nghe vậy, gương mặt trướng đến có chút hồng, nàng đều không phải là không thẹn thùng, lại không có đi xuống, mà là kéo kéo chăn, đem hai người đều che lên, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ, làm nũng nói lại cuối tháng lạp. An Dực tự nhiên nghe nàng nói qua cuối tháng nàng dễ dàng thụ thai sự, hắn không khỏi có chút buồn cười, chỉ cảm thấy tin tưởng này đó nàng, khả khả ái ái. Bất quá tiểu thê tử như vậy nhiệt tình, cũng không hảo cô phụ, An Dực đang muốn đem thiếu nữ đè ở dưới thân khi, liền nghe nàng săn sóc nói ta biết phu quân mệt mỏi một ngày, hôm nay, ta tới hầu hạ phu quân được không? Nàng nói còn túi đầu liếm liếm hắn hầu kết, An Dực chỉ cảm thấy muốn mệnh. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly tỉnh lại khi, eo lại có chút nhũn ra, nàng nhịn không được méo một chút hắn eo, Bùi Hình bắt được nàng tác loạn tay, cười nói còn bực đâu. Trung Ly xác thật có chút bực, hắn tổng nói chuyện không giữ lời, vừa mới bắt đầu rõ ràng nói chỉ thân thân, sau lại không chỉ có ở thau tắm lăn lộn một lần, tới rồi trên giường còn không an phận. Trung Ly nhiều ít có chút ăn không tiêu, cũng không biết hắn thể lực như thế nào như thế hảo. Rõ ràng nàng dễ dàng eo đau, Bùi Hình rôi tay cho nàng xoa xoa, thẳng đến nghe được Tiểu Thụy Nhi thanh âm, Bùi Hình mới đứng dậy ngồi dậy, ngươi lại nghỉ một lát, ta đi nhìn một cái hắn. Hắn ngồi dậy khi, phía sau lưng thượng vết chảo cũng lộ ra tới, Trung Ly lại có chút mặt đỏ, nàng không ngủ tiếp, cũng ngồi dậy, nhịn không được sờ soạn một chút hắn bối, đau không? Đối thượng nàng đau lòng ánh mắt khi, Bùi Hình trong mắt mang theo điểm cười, điểm này đau, với hắn mà nói, tự nhiên không tính cái gì. Hắn cố ý trêu đùa nói Ly Nhi như vậy đầu nhập, chịu điểm đau, thì đã sao? Trung Ly chừng hắn một cái, đem hắn quần áo ném tới rồi hắn trên đầu. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, vốn tưởng rằng thiên có thể tới, bọn họ lăng là đi rồi 11 thiên tài đến tranh nóng sơn trang, xe ngựa ở chân núi dừng lại khi, mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nay tòa tránh nóng hành cung tựa vào núi mà kiến, không chỉ có diện tích đại, sau núi còn có một cái khu vực săn bắn, kiến tạo đến thập phần khí phái. Bùi Hình mang theo Trung Ly ở tại chủ điện, chờ an trí xuống dưới khi, Trung Ly mới cẩn thận đánh giá một chút này tòa cung điện. Cung điện diện tích không tính tiểu, còn có cái gì phong ấm, bởi vì sáng sớm liền có cung nữ quét tức quá, trong điện bị thu thập thật sự sạch sẽ, ngoài điện còn loại không ít hoa. Trung Ly còn rất thích nơi này, Tiểu Thụy Nhi cũng rất thích, tiểu gia hỏa sớm ngồi đủ xe ngựa lạc, đi vào tránh nóng sơn trang sau, liền bắt đầu vui vẻ. Trung Ly cũng không cản hắn, theo hắn đi ra ngoài chuyển động một chút, Tiểu Thụy Nhi chạy tới chạy lui. Trung Ly chậm gì gì đi theo hắn phía sau, đi vào nhà thủy tạ khi, nàng nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc, rõ ràng là Lục Tử. Chương 115. Tránh nóng sơn trang diện tích rất lớn, bố cục nghiêm cẩn, cung điện trang trọng giản dị, tuy nói là tựa vào núi mà kiến, trên thực tế, chỉ có 1/3 cung điện, dựa vào nguy nga núi non, mặt khác cung điện khoảng cách sau núi đều có một khoảng cách. Cung điện cùng sơn thủy hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, nay chỗ nhà thủy tạ đồng dạng diện tích không nhỏ, không chỉ có là thật tốt thưởng cảnh nơi, phụ cận kiến vài tòa cung điện, ở phương Bắc kiến trúc cơ sở thượng, tăng thêm phương Nam lâm viên phong cách, cảnh sắc rất là di người. Giờ phút này, Lục Từ đang ngồi ở nhà thủy tạ trung thường cảnh, thiếu nữ một bộ vàng nhạt sắc áo váy, chính lược hiện cô đơn mà ngồi ở nhà thủy tạ trung, cũng không biết tới bao lâu. Trung Ly bước chân hơi dừng một chút, Thụy Nhi không hướng nhà thủy tạ phương hướng chạy, mà là lập tức về phía trước, thẳng đến ngắm cảnh các mà đi. Ngắm cảnh các tổng cộng có 9 tầng, nhìn nguy nga đĩnh bạn, cổ xưa hùng hồn, giống người khổng lồ giống nhau, chốt vót ở trong thiên địa, dị thường đồ sộ, mái giác thượng còn nằm từng tòa ngây thơ chất phác tiểu sư tử. Thụy Nhi vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy cao kiến trúc, đôi mắt sáng lấp lánh, Trung Ly cũng không qua đi cùng Lục Từ hàn huyên, lập tức theo Thụy Nhi đi ngắm cảnh đài. Thụy Nhi đi xa như vậy đã mệt mỏi, đi vào ngắm cảnh đài phụ cận khi, một mông ngồi ở cái thứ nhất bậc thang. Trung Ly mỉm cười đi qua. Nha thủy tạ nội, Lục Từ nha hoàng tiểu dung, ra tiếng nhắc nhở nói cô nương, vừa mới có vị quý nhân, chiều ngắm cảnh các đi rồi đi, chúng ta muốn đi lên tiếng kêu gọi sao. Không đi. Lục Từ tâm tình không tốt lắm, tự nhiên không nghĩ lúc này đi kết giao quý nhân, nàng đi vào An Quốc công phủ đã hơn 3 tháng, thành công lấy được trong phủ đa số người hảo cảm, không chỉ có gì thích nàng, phía dưới nha hoàn gã sai vặt đối nàng ấn tượng cũng không tồi. Từ khi mẫu thân qua đời sau, nàng quá quan khổ nhật tử, đã không nghĩ lại về nhà, gả cho người khác, nơi nào có gả cho biểu ca hảo biểu ca thân cư chức vị quan trọng, lại là tương lai An Quốc công, tiền đồ không thể hạn lượng, tuy nói hắn đã thành thân. Lý Minh Thiến rõ ràng không có gì tâm nhãn, lại không giống nàng đến gì yêu thích. Lục Từ căn bản không đem Lý Minh Thiến đặt ở trong mắt, nhưng An Dực thái độ, lại làm nàng nói không nên lời thất bại. Này đoạn thời gian, nàng vẫn luôn có tâm hướng biểu ca kỳ hảo, hắn lại trước sau nhàn nhạt, cùng nàng vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách, khách khí lại xa cách, nàng càng mưu đủ kính nhi đại hắn hảo, nàng càng có thể nhận thấy được hắn lãnh đạm. Tới hành cung trên đường, bởi vì nàng đãi ở trên xe ngựa, hắn lại là một lần xe ngựa cũng chưa thượng. Lục Từ cảm xúc rất là mất mát, đến tột cùng là biểu ca nhìn thấu nàng tâm tư, cố ý xa cách nàng vẫn là hắn đối nữ tử nhất quán như thế nếu là người trước, nàng cần thiết đến thay đổi sách lược mới được. Nếu bắt không được biểu ca, nàng lại nơi nào có thể lấy bình thê thân phận gả cho hắn liền tính biểu ca không thích nàng, cũng cần thiết cũng đủ đồng tình nàng mới được. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào nhà thủy tạ phương hướng, đầu bay nhanh suy tư lên, đúng lúc này, nàng lại nghe đến, Tiểu Dung cảm khái nói vừa mới vị kia tiểu hài tử, thật đáng yêu, một thân hỏa hồng sắc áo lấp bảo, đi đường, hảo chơi cực kỳ. Cái gì tiểu hài tử? Tiểu Dung nói liền vừa mới à, qua đi một vị quý nhân, nô tỷ còn hỏi ngài muốn hay không đi lên chào hỏi, ngài nói không cần, nàng phía trước có cái tiểu nam hài. Lục Từ trong lòng không khỏi vừa động, hành cung nào có mấy cái tiểu hài tử, trừ bỏ Lý Minh Thiến biểu tỷ mang theo một cái hài tử, cũng chỉ có hoàng hậu nương nương mang theo tiểu hoàng tử. Lục Từ tim đập không khỏi nhanh một phân, sẽ là hoàng hậu nương nương sao có một nửa cơ hội, nàng nếu không đi, chẳng phải đáng tiếc nàng nếu có thể cùng hoàng hậu nương nương giao hảo, đều không cần nàng tốn nhiều tâm tư, đều có thể ở kinh thành quý nữ vòng chung đứng vững chân. Lý Minh Thiến rõ ràng ngây ngốc, liền nàng đều có thể được đến hoàng hậu nương nương ưu ái, Lục Từ tin tưởng, lấy thủ đoạn của nàng, khẳng định cũng có thể thảo hoàng hậu nương nương niềm vui. Lục Từ nói đi thôi, chúng ta cũng đi ngắm cảnh các chuyển động một chút, lên tiếng kêu gọi đi. Hai người đi phía trước đi rồi một đoạn, mơ hồ nhìn thấy lầu ba có người. Đoán được có lẽ thật là hoàng hậu nương nương, Lục Từ không khỏi tinh thần rung lên. Trung Ly cùng Thụy Nhi ở tầng thứ ba thường cảnh, rất xa liền nhìn thấy Lục Từ đã đi tới. Lần đầu tiên thấy nàng khi, Trung Ly liền cảm thấy, Lục Từ nhìn An Dực ánh mắt nhiều ít có chút vượt qua. Nàng thân là biểu muội, ở nương nhờ họ hàng trên đường, lại làm An Dực bồi nàng ở trên phố mua đèn lồng. Này đèn lồng cố tình vẫn là đưa cho Lý Minh Thiến. Phàm là Lý Minh Thiến là cái ái miên man suy nghĩ, Lục Từ hành vi cử chỉ, đều sẽ phá hư bọn họ phu thê gian hòa thuận. Trung Ly duyệt nhân vô số, tổng cảm thấy nàng tâm cơ có chút trọng, nàng không nghĩ cùng nàng giao tiếp, liền đem Thụy Nhi ôm lên, cười nói mẫu hậu mang ngươi đi nhìn ngừa con được không nha. Thụy Nhi kinh hỉ mà nha một tiếng, tay nhỏ vội vàng ôm mẫu thân cổ, ân ân ân, Thụy Nhi muốn đi. Trung Ly liền ôm Thụy Nhi từ ngắm cảnh lâu cửa bắc, đi ra ngoài. Bọn họ đi ra một đoạn sau. Lục Từ mới mang theo nha hoàn đi vào ngắm cảnh các cửa nam, nàng mang theo nha hoàn bỏ tới rồi ba tầng, nơi này cũng không có người. Tiểu Dung khuyên nhủ cô nương, ngài đều ra mồ hôi, không bằng nghỉ tạm một chút đi. Lục Từ thể lực giống nhau, cũng sợ nhiệt, hơi chút một vận động liền ra mồ hôi, ngày thường nàng rất ít hoạt động, nghĩ đến hoàng hậu nương nương hẳn là bò đi lên, nàng cắn răng nói ta không có việc gì, đi thôi, lại kiên trì một chút. Hoàng hậu nương nương đều có thể kiên trì, không đạo lý nàng không thể. Nàng chỉ lấy khăn xoa xoa trên trán hãn, liền lại lần nữa tiếp tục hướng lên trên bò. Tiểu Dung nói bọn họ đợi chút khẳng định sẽ xuống lầu, ngài nếu là mệt, có thể ở chỗ này chờ, không bằng nô tỳ trước đi lên nhìn một cái bọn họ ở mấy lâu. Ngắm cảnh các ước chừng có 9 tầng, Tiểu Dung tự nhiên rõ ràng, nhà mình cô nương cái gì thể lực. Lục Tư lắc đầu, Thái Dương đã dần dần ngả về Tây, có thể sớm chút nhìn thấy, còn có thể nhiều ở chung một đoạn thời gian, đi thôi, ta không có việc gì. Lục Từ cùng Tiểu Dung bỏ đến 6 tầng khi, đã mệt đến thở hồng hộc, đặc biệt là Lục Từ, gương mặt phím hồng, trên trán cũng ra không ít hãn, cũng may nàng dùng son phấn, đều có không thấm nước công hiệu, trang dung mới không tốn. Chờ nàng đi vào đỉnh tầng khi, mới phát hiện mặt trên cũng không có người. Lục Từ sắc bén ánh mắt, chiều Tiểu Dung quét lại đây, Tiểu Dung sợ tới mức vội vàng quỳ gối trên mặt đất, cô nương, nô tỳ thật nhìn thấy bọn họ vào được. Bọn họ đi ra nhà thủy tạ khi, cũng nhìn thấy 3 tầng có người. Bỏ đến 3 tầng phát hiện khi không có ai, các nàng đều cho rằng Trung Ly đi mặt trên, rốt cuộc bọn họ vừa mới lại đây không bao lâu. Ai ngờ, nàng cùng tiểu hoàng tử thế nhưng rời đi. Lục Từ cũng rõ ràng quái không đến trên người nàng, chỉ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, được rồi, đứng lên đi. Trung Ly mang theo Thụy Nhi trực tiếp đi trại nuôi ngựa, hành cung sau có săn thú nơi, nơi này tự nhiên dưỡng ngựa, bởi vì thừa Nhi đám người tuổi không lớn, Bùi Hình còn cố ý làm người nhiều dưỡng mấy con ngựa con. Trung Ly dẫn hắn đi gặp nhỏ nhất một con ngựa con, này ngựa con đến Trung Ly bên hông, đang ở ăn cỏ, Thụy Nhi chỉ nhìn thấy quá bọn thị vệ kỵ đại mã, vẫn là lần đầu nhìn thấy ngựa con, hắn đôi mắt lượng đến kinh người, mẫu hậu, Thụy Nhi muốn kỵ. Trung Ly cười nói ngươi còn nhỏ, hôm nay chỉ có thể nhìn xem, không thể kỵ Nga, nếu còn tưởng kỵ, ngày mai chờ phụ hoàng rảnh rỗi khi, làm phụ hoàng mang người kỵ đại mã. Nàng là sợ vạn nhất đỡ không xong, đem tiểu gia hỏa Nga xuống, rốt cuộc con ngựa là vật còn sống. Vạn nhất đột nhiên giơ lên chân, Trung Ly thật đúng là chống đỡ không được. Thụy Nhi đô miệng, mẫu hậu mang. Trung Ly sờ sờ chóp mũi, nàng chính mình cũng không dám kỵ, lại nào dám mang Thụy Nhi, nàng cười nói mẫu hậu cũng yêu cầu phụ hoàng mang theo, đến lúc đó chúng ta ba cùng nhau kỵ. Thụy Nhi lúc này mới cao hứng lên, hắn trốn một đôi đen nhánh mắt tiếp tục để yêu cầu, muốn sờ. Trung Ly ôm hắn, làm hắn sờ sờ con ngựa tông mao, Thụy Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng mang theo Thụy Nhi lại chơi trong chốc lát. Hòa hồng sắc hoàng hôn sắp xuống núi, ánh nắng chiều đem phía chân trời nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, Thụy Nhi đều có chút kinh ngạc cảm thán, chỉ vào hoàng hôn nói hỏa cầu. Trung Ly cười giải thích nói đây là Thái Dương, Thái Dương muốn xuống núi, cho nên giống hỏa cầu. Thụy Nhi chiều Thái Dương phương hướng chạy chạy, lại không có thể đuổi theo, rõ ràng cảm thấy Ly đến không xa, hắn lại với không tới, hắn xin giúp đỡ dường như tìm Trung Ly, muốn sở. Trung Ly tự nhiên vô pháp giúp hắn thực hiện nguyện vọng này, nàng cười giải thích một chút hoàng hôn khoảng cách bọn họ có bao xa, ngay sau đó mới nói chờ Thụy Nhi biểu hiện hảo khi, mẫu hậu họa cấp Thụy Nhi xem được không nha, đến lúc đó Thụy Nhi tùy tiện sở. Thụy Nhi ngoan ngoãn gật đầu, mỗi lần mẫu hậu cảm thấy hắn biểu hiện hảo khi, hắn đều có thể được đến muốn đồ vật, hôm nay Thụy Nhi biểu hiện hảo sao? Hắn chưa từng khóc náo, cũng chưa từng để vô lý yêu cầu, biểu hiện tự nhiên là đủ tư cách. Trung Ly nhìn thoáng qua sắc trời, nói thời gian không còn sớm, chúng ta ngoan ngoan trở về, được không Thụy Nhi? Nếu không ham chơi, chính là biểu hiện hảo. Thụy Nhi còn tưởng chơi, hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, nghĩ nghĩ, mới nói hảo đi. So với sở không được hoàng hôn, tiểu gia hỏa càng muốn mẫu hậu cho hắn hỏa một bức. Trung Ly mỉm cười đem hắn ôm lên. Bọn họ trở lại cung điện khi, Bùi Hình Như cũ ở xử lý tấu chương, Trung Ly làm An Liên đem nàng văn phòng tứ bảo lấy ra tới, cấp Thụy Nhi vẽ một bức hoàng hôn lạc sơn đồ. Nàng đáp ứng hài tử sự, cũng không sẽ nuốt lời, chẳng sợ Thụy Nhi mới một tuổi rưỡi, nàng cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Thụy Nhi cái đầu tiểu, muốn nhìn mẫu hậu như thế nào họa, ở một bên kéo kéo nàng ống tay áo. Trung Ly làm cung nữ đem hắn ôm lên. Nàng họa cảnh sắc không tính nhiều, trừ bỏ hoàng hôn, chỉ vẽ liên miên phập phồng núi cao. Núi cao trước có một con ăn cỏ ngựa con, Thụy Nhi không dự đoán được mẫu hậu đem ngựa con cũng vẽ đi lên, đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ mà tiến đến mẫu hậu trên má hôn một cái. Mỗi lần bị hắn hôn môi khi, Trung Ly một lòng đều suýt nữa muốn hòa tan rớt, nàng đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực, cũng hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Thụy Nhi cười khanh khách lên, Bùi Hình vội xong khi, nhìn thấy đó là này ấm áp một màn, hắn bên môi mang theo cười, nhấc chân đi đến, loát một chút Thụy Nhi đầu nhỏ, cười ngây ngô cái gì. Thụy Nhi còn đang cười, khuôn mặt nhỏ thần thái phi dương. Trung Ly đem Thụy Nhi đưa cho hắn, làm cung nữ truyền bữa tối, đầu một ngày tới hành cung, mọi người đều có chút mệt mỏi, cũng không như thế nào nơi nơi chuyển động, ăn cơm xong thực liền tính toán nghỉ ngơi. Chỉ có Di Xuân Điện chưa dùng bữa tối. Lý Minh Thiến phái Tiểu Điệp đi ra ngoài tìm một vòng lục tử, Tiểu Điệp ở phụ cận chuyển động một chút, không phát hiện thân ảnh của nàng, nghị canh giờ này, biểu cô nương cũng nên đã trở lại, nàng liền trở về Di Xuân Điện, ai ngờ nàng lại vẫn không trở về. Mắt nhìn Thái Dương sắp lạc sơn, Lý Minh Thiến có chút lo lắng, cố tình An Dực vững như Thái Sơn mà ngồi ở một bên, nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình biểu muội đều phải đi lạc cũng không lo lắng một chút. An Dực chỉ kéo kéo khoe miệng, như cũ không có đứng dậy ý tứ, lớn như vậy cá nhân, như thế nào sẽ đi lạc bên ngoài có thị vệ trọng binh gác, nàng nghĩ ra đi đều ra không được, yên tâm đi, trời tối trước khẳng định sẽ trở về. Nàng một cái tiểu cô nương, Lý Minh Thiến nhiều ít có chút lo lắng. An mẫu trịnh trọng đem lục từ giao cho nàng, nàng vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, bà mẫu khẳng định muốn trách tội. Lý Minh Thiến không khỏi lẩm bẩm nói sớm biết rằng nàng sẽ đi ra ngoài, ta liền không ngủ được. Nàng thật sự có chút mệt, liền đi mị trong chốc lát. Thấy nàng gấp đến độ xoay quanh, khuôn mặt nhỏ cũng nhíu lại, tính toán tự mình đi tìm kiếm. An Dực duỗi tay giữ nàng lại, thành thật ngốc đi, ta làm gã sai vật đi tìm, nếu vẫn là tìm không thấy lại đi không mượn. Lý Minh Thiến tổng cảm thấy như vậy không tốt. Rồi tay đem hắn kéo lên, hai ta cũng đi tìm xem đi, quyền đương tản bộ. An Dực nguyên bản dựa vào trên giường, theo nàng lực đạo đứng lên, đứng vững sau, hắn rồi tay quát một chút nàng chóp mũi, nói thầm một câu, nhà đầu ngốc. Cái gì Lý Minh Thiến không nghe rõ, quay đầu nhìn hắn một cái. An Dực đã lười biếng thu hồi tay, không phải muốn tìm nàng sao đi thôi. Lục Tư là cố ý như vậy vẫn không trở về, nàng tưởng thử một chút, biểu ca đến tuột cùng có thể hay không lo lắng nàng, có hay không phát hiện nàng tiểu tâm tư. Nàng cùng Tiểu Dung từ ngắm cảnh các hạ tới sau, liền vẫn luôn ngồi ở nhà thủy tạ thưởng cảnh. Thái Dương xuống núi sau, gió đêm có chút đại, Lục Từ ăn mặc đơn bạc, kỳ thật có chút lãnh, nàng nhiều kiên trì trong chốc lát, mới cuối cùng chờ đã có người tìm nàng, xa xa nhìn là cái nam tử thân hình. Nàng nhìn không rõ có phải hay không biểu ca, dùng sức méo một chút đùi, mới khiến cho hốc mắt có chút đỏ lên, ai ngờ lại đây lại là biểu ca bên cạnh người gã sai vặt. Lục Từ chỉ cảm thấy có chút tâm lạnh. Nàng theo gã sai vặt sắp trở lại Di Xuân Điện khi, mới nhìn thấy biểu ca cùng Lý Minh Thiến thân ảnh, biểu ca lại vẫn nắm Lý Minh Thiến tay. Nàng trong lòng không dễ chịu, cái này không cần véo chân, hốc mắt đều có chút hồng, nàng đi đến hai người trước mặt khi, mới ấy này nói ta nhất thời không chú ý thời gian, làm tẩu tẩu cùng biểu ca lo lắng. Nàng thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt phím hồng, đơn bạc thân hình hơi hơi có chút run. Nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Lý Minh Thiến vội vàng nói ai nha, ngươi khóc cái gì vãn trở về liền vãn trở về. Không quan trọng, ta ra cửa chơi khi, cũng thường xuyên quên thời gian, mau đừng khóc, chúng ta sẽ không trách tội. Tiểu Dung vội vàng thế nàng giải thích nói chủ tử không phải ham chơi, nàng là nhớ tới phu nhân, có chút khó chịu, mới ở nhà thủy tạ nhiều ngồi trong chốc lát. Lý Minh Thiến vẫn chưa nghe ra không đúng, chỉ khuyên nhủ gì ở thiên có linh, cũng tất nhiên không hy vọng biểu muội như vậy khó chịu, ngươi mau đừng khó chịu, ngày sau còn có chúng ta đâu, chúng ta vĩnh viễn là người nhà của ngươi. Thấy nàng khớp hàm có chút run lên, có lẽ là có chút lạnh, Lý Minh Thiến bắt được tay nàng, ai nha, như thế nào như vậy lạnh, vội vàng trở về đi, đừng vạn nhất sinh bệnh. Ai ngờ, đêm đó Lục Từ liền có chút khởi nhiệt, nàng thân thể vốn là nhược, ra xong hãn lại thổi phong, mới không chống đỡ. Nàng tự nhiên không cảm thấy là chính mình vấn đề, chỉ cảm thấy Lý Minh Thiến là cái miệng quá đen. Ngày thứ hai, Trung Ly cố ý mở tiệc chiêu đãi các vị nữ quyến, nàng như vậy một bệnh, tự nhiên vô pháp tham dự, Lục Từ chỉ cảm thấy vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Trung Ly là ở một cái khác cung điện thiết tiến, trừ bỏ Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng, Tiểu Hương, lần này tiến đến hành cung nữ quyến tổng cộng có 30 vị, trong đó có 17 vị là chưa thành thân quý nữ, bọn họ cha mẹ toàn ngóng trông các nàng có thể cùng Trung Ly giao hảo, mới đưa danh ngạch cho các nàng. Này đó quý nữ đều là đích trưởng nữ, ở quý nữ vòng trung lực ảnh hưởng cũng không dung khinh thường, hôm nay tiệc tối, trừ bỏ Lục Từ nhân bệnh vô pháp tham dự, người khác toàn tới rồi. Trung Ly đơn giản chiêu đãi các nàng một chút, làm các nàng ở kế tiếp nhật tử, không cần câu thúc, phu nhân cùng các quý nữ vội vàng đứng dậy tạ ơn. Ở trong bữa tiệc, Trung Ly đem Tiểu Hương chính thức giới thiệu cho mọi người, Tiểu Hương năm nay đã 14, chờ đến cuối năm, liền có thể nghị thân, Trung Ly là cố ý vì nàng lót đường, mới làm nàng tham gia ngọ yến. Tiểu Hương hiển nhiên cũng đoán được điểm này, bị mọi người dùng tò mò ánh mắt đánh giá khi, má nàng hơi hơi có chút nóng lên. Kỳ thật, đại gia đã sớm biết nàng tồn tại. Nhắc tới nàng, mặc cho ai đều phải tán một câu đi rồi cất chó vận, nàng là tiểu ăn mày xuất thân, lại thành cố thừa bạn chơi cùng, hoàng hậu nương nương cũng đem nàng trở thành muội muội. Đại gia tự nhiên không dám coi khinh nàng, thấy nàng cử chỉ đoan trang, tiến thối có độ, có hai vị phụ nhân thậm chí động cầu hôn tâm tư. Nhà mình nhi tử nếu có thể cưới đến nàng, cũng coi như cùng hoàng hậu nương nương leo lên quan hệ. Vài vị phu nhân đều khen ngợi Tiểu Hương một câu. Tiểu Hương thẹn thùng mà rũ xuống lông mi, Trung Ly cười nói nha đầu này ra mặt mỏng, các ngươi mau đừng khen, lại khen đi xuống, nàng phi xấu hổ chết không thể. Nàng nhắc tới Tiểu Hương khi, ngữ khí thân mật, biểu tình kiêu ngạo, hiển nhiên cực thích nha đầu này, nhưng cái đó coi thường Tiểu Hương xuất thân, cũng không khỏi nhìn nhiều Tiểu Hương liếc mắt một cái. Hôm nay ngọ yến, Tiểu Hương nghiễm nhiên thành mọi người tiêu điểm. Trung Ly không có thể đãi ở cuối cùng, tiệc rượu ăn đến một nửa, biết được tiểu hoàng tử nháo tìm nàng sau, nàng cùng mọi người nói một tiếng, liền đứng dậy đứng lên. Ngay sau đó đối Tiểu Hương nói Thụy Nhi náo loạn lên, ngươi giúp tỷ tỷ chiêu đãi một chút mọi người đi. Tiểu Hương cung kính ứng hạ. Trung Ly lúc này mới đứng dậy rời đi, nàng có trung siêu thoát phàm tục mỹ, nhất cử nhất động toàn lộ ra ưu nhã, càng thêm có nhất quốc chi mẫu phong phạm, tiến đến dự tiệc các quý nữ đều nhịn không được ở trộm ngắm nàng. Thẳng đến Trung Ly đứng dậy rời đi khi, các quý nữ ánh mắt còn nhịn không được đuổi theo nàng. Lý Minh Thiến nhìn thấy một màn này, không khỏi cong môi, mặc danh dâng lên một cổ kiêu ngạo tới. Sợ Tiểu Hương luôn cuống, nàng hướng Tiểu Hương cổ vũ mà cười cười, ai ngờ này tiểu nha đầu, từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh, bất luận các vị phụ nhân đàm luận đến đề tài gì, nàng đều có thể nói thượng vài câu, lời tuy không nhiều lắm, lại thường thường đánh trúng yếu hại, văn hóa thấp người, nhưng làm không được điểm này. Này đó phu nhân đều đã chịu quá tốt đẹp giáo dục, cũng thực thưởng thức tài hoa xuất chúng người, Tiểu Hương biểu hiện, tự nhiên cho các nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Trung Ly trở lại chủ điện khi, Tiểu Thụy Nhi chính chu cái miệng nhỏ, ngồi ở thảm thượng, chơi trò chơi xếp hình, nhìn thấy mẫu hậu, hắn ủy khuất lộc cộc đứng lên, bước chân ngắn nhỏ, hướng nàng trước mặt phát, ôm chặt nàng chân, cọ cọ, mẫu hậu đi đâu vậy? Hắn này pho ủy lại tiểu bộ dáng, đem Trung Ly cho cười, nàng mỉm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, đem tiểu gia hỏa ôm lên, mẫu hậu không phải nói phải rời khỏi một canh giờ sao nhanh như vậy liền tưởng mẫu hậu lạp. Tiểu Thụy Nhi tưởng nàng, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực. Trung Ly nói ngươi phụ hoàng đâu không phải nói muốn cùng phụ hoàng cùng nhau tham gia ngọ yến như thế nào chính mình ở chỗ này chơi. Tiểu Thụy Nhi thở phì phì, không để ý tới phụ hoàng. Nay phó tiểu bộ dáng, nhìn lên chính là bùi hình đắc tội hắn, Trung Ly có chút buồn cười, chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ, lại cùng phụ hoàng sinh khí lạp. Thụy Nhi đô miệng, phụ hoàng chán ghét. Đại thần bên kia, hôm nay cũng có ngọ yến, bùi hình là mang theo Thụy Nhi một đạo tham gia, hắn không giống Trung Ly có kiên nhẫn, ăn cơm khi, cũng mặc kệ hắn. Thụy Nhi muốn ăn đùi gà khi, gấp hai lần cũng chưa kể đến, phụ hoàng cũng không giúp hắn. Hoàng công công muốn giúp hắn khi, phụ hoàng còn không chuẩn, nói làm chính hắn kẹp, không thể tổng chỉ vào người khác. Thụy Nhi thử vài lần, cũng chưa kể đến, tức giận đến tưởng xuống tay đi bắt, lại bị phụ hoàng lấy chiếc đũa gõ một chút tay nhỏ. Hắn còn nhớ rõ tay nhỏ đau đớn tư vị, vươn tay nhỏ cấp mẫu hậu xem, phụ hoàng đánh Thủy Nhi. Tiểu gia hỏa trắng non tay nhỏ thượng, cái gì dấu vết đều không có. Đánh nơi nào lạp? Thủy Nhi chỉ mu bàn tay, ủy khuất đến không được, nơi này, còn đau. Hắn ủy khuất mà ôm Trung Ly cổ, cái miệng nhỏ cũng đô lên, mẫu hậu thổi thổi. Trung Ly có chút buồn cười, nàng túi đầu thổi hai hạ, Thủy Nhi mới thỏa mãn. Trung Ly cẩn thận hỏi một chút bên người tiểu thái giám, mới biết được Bùi Hình vì sao gõ hắn. Nàng đem tiểu gia hỏa thả xuống dưới, nói Thủy Nhi có phải hay không nên rỗi tay chảo đùi gà nha, bởi vì ngươi tưởng rỗi tay chảo, phụ hoàng mới gõ ngươi. Mẫu hậu phía trước không phải cũng cùng Thủy Nhi nói qua, trên bàn cơm đồ ăn chỉ có thể dùng cái muỗng cùng chiếc đũa, không thể dùng tay, sao Thủy Nhi quên lạc. Thủy Nhi lắc đầu, không quên. Vậy ngươi như thế nào rỗi tay chảo? Tiểu gia hỏa biểu đạt năng lực tiến bộ rất nhiều, chính là có khi nói chuyện khi, trình tự sẽ điên đảo một chút, phụ hoàng chán ghét, Thủy Nhi kẹp không được, không giúp Thủy Nhi. Trung Ly nói kia chờ phụ hoàng trở về, mẫu hậu giúp ngươi giáo huấn phụ hoàng được không, bất quá, lần sau Thủy Nhi không thể lại rỗi tay chảo đùi gà. Phụ hoàng không giúp ngươi, ngươi liền tìm người khác hỗ trợ, có thể chứ? Thụy Nhi nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu, hung hăng hấn phụ hoàng. Trung Ly có chút buồn cười, hảo, hung hăng hấn. Bùi Hình từ trước đến nay không phải nhiều có kiên nhẫn, đơn giản ăn chút, liền đã trở lại, vừa lúc nghe thấy hai người mặt sau đối thoại, hắn rôi tay nhéo một chút tiểu gia hỏa cổ, tiểu cáo trạng tinh. Thụy Nhi hừ một tiếng, thiên khai đầu nhỏ. Trung Ly có chút buồn cười, hấn Bùi Hình vài câu, tiểu gia hỏa mới vui vẻ. Ba người lại chơi trong chốc lát, mới cùng nhau nghỉ trưa một chút, buổi chiều Bùi Hình không có việc gì, tỉnh ngủ sau, tính toán dẫn bọn hắn đi cưỡi ngựa. Ba người còn lười biếng nằm ở trên giường, tiểu Thụy Nhi biết được tin tức tốt này khi, vui vẻ mà ngồi dậy, hắn chủ động đi thân Bùi Hình mặt, tiểu gia hỏa trắng non khuôn mặt nhỏ thò qua tới khi, Bùi Hình mới nhận thấy được hắn ý đồ. Hắn rôi tay đẩy hắn ra khuôn mặt nhỏ, không nghĩ bị thân đến vẻ mặt nước miếng. Thụy Nhi cũng không giận, vui vẻ mà đứng lên, ở trên giường nhảy tới nhảy đi. Trung Ly cong cong môi, dặn dò một câu, đừng nhảy, lại nhảy đi xuống, giường đều phải sụp. Thụy Nhi hắc hắc cười. Trung Ly cũng ngồi dậy, duỗi tay kéo một chút Bùi Hình, đứng lên đi. Bùi Hình ngồi dậy sau, lười biếng ngáp một cái, rán rán nàng gương mặt, đợi chút thay kỷ trang, hôm nay cần phải muốn dậy sẽ ngươi cưỡi ngựa. Trung Ly kỳ thật cũng có chút muốn học, học được sau, ngày sau còn có thể mang tiểu Thụy Nhi cùng nhau kỵ, nàng mỉm cười gật đầu. Ba người đi vào trại nuôi ngựa khi, giữa sân cũng không có những người khác. Chỉ có Uy Mã Mã Phu ở, Bùi Hình làm hắn dắt tới một con đại mã, này con ngựa là Thất Toàn Thân Tuyết.